Quy 1 chương 1729, hồi 322 thánh nhân bên dưới chỉ dư một quân cờ thật tạ. Bàng Ma Vương nâng phong thần bảng cùng Đả Thần Tiên đi lên phía trước, không người giao cho Thái Huyền thánh nhân. Cái kia thánh nhân nhẹ nhàng run lên, đem đại kỳ tế trên không trung, nhất thời vô biên hào quang bắn ra bốn phía, phong thần bảng ào ào ào run dậy, càng lúc càng lớn, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ Ly Hận giới, trên bảng hơn 8 vạn người tên lấp loé kim quang, mỗi người tên liền có một cái hình ảnh, sinh động hóa bát, chính là Chu Thiên Tinh đấu quần thần tinh phách ngưng tụ. Chỉ cần này tinh phách còn tại trên bảng, quần thần liền không chết. Chỉ có đem phong thần bảng 26 trọng thiên cấm chế toàn bộ mở ra, mới có thể đem Chu Thiên Tinh đấu quần thần tinh phách phóng thích, định lại thiên đỉnh chúng thần. Bất quá phóng thích vốn có chúng thần tinh phách sau đó, phong thần bảng 26 trọng thiên cấm chế sẽ lần thứ 2 khép kín, muốn đem Chu Thiên quần thần trưởng cứu ra, nhất định phải lần thứ 2 tế luyện hoàn toàn. Thái Huyền thánh nhân thấy mọi người đều ngẩng đầu nhìn phong thần bảng, Chu Thiên Tinh đấu quần thần trong mắt lấp lóe lệ quang, bọn họ bị vây ở trên bảng đã có ngàn năm thời gian, không dài không ngắn, nhưng mất đi tu luyện thời cơ tốt nhất. Bây giờ 6 vị thánh nhân tuy rằng tận lực bù đắp đại lục linh khí tổn hại, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa vừa mới khai thiên tích địa những năm tháng đó. Khi đó linh khí độ dày đặc phong phú, khắp nơi đều là tiên thiên độ phủ, ở đâu là hiện tại chỗ có thể sánh được. Chính là chư vị thánh nhân, trí nhân, nhìn cái kia phong thần bảng, cũng lộ ra các loại vẻ mặt, hoặc là bi thương, hoặc là phẫn nộ, hoặc là đau khổ. Vân Trung Tử nhìn thấy Quảng Thành Tử mấy người tinh phách hư ảnh, càng là thở dài một tiếng, hầu như rơi lệ. Bất vi vị trí động chỉ có Huyền Đô thánh nhân cùng Bồ Đề, Thanh Liên ba người. Huyền Đô thánh nhân cười nói, Chu Thiên pháp khí vừa ra, quần thần chính là Chu Thiên Tinh đấu định ra, không thể làm gì, chư vị lẫn nhau. Chư vị thánh nhân, trí nhân thu lấy gieo loại ý nghĩ, cười nói, Thái Thanh thánh nhân giáo huấn chính là, không được thánh nhân, đều là run rế, chính là thánh nhân, tại thiên đạo bên dưới, lại không phải là không có nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Vân Trung Tử thu thập tâm tình, hướng Thái Huyền thánh nhân nói, đạo hưu đem này phong thần bảng mời ra, nhưng vì sao sự tình? Thái Huyền thánh nhân cười nói, bây giờ phong thần bảng đã tế luyện đến 26 trọng thiên, Chu Thiên Tinh đấu quần thần điều xấu đã đầy, đương thoát ly phong thần bảng trô khống chế, trở về thân thể tự do. Chỉ cần đế sư Bằng Ma Vương hơi suy nghĩ, này hơn 8 vạn thần linh liền có thể thoát thân mà ra, thậm chí không cần đầu thai chuyển thế, vân đạo liền có thể giúp bọn họ đạt được một bộ tiên tiên đạo thể, mà ngày xưa tu vi không mất. Mọi người đều vui mừng khôn xiết, Chu Thiên quần thần càng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, Vân Trung Tử liên tiếp hướng Quảng Thành Tử mấy người nhìn lại, cái kia Quảng Thành Tử mặc dù biết năm đó rơi vào của hắn tính toán, nhưng trong lòng không sinh được sự thù hận, đành phải thở dài một tiếng, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Huyền Đô thánh nhân vỗ tay cười nói, đây là việc thiện, không uổng phí ta kết bạn với đạo hữu tam thế. Đàn Hương công đức Phật cũng hợp thành chữ thầm nói, thiện hay, thiện hay. Giáo ta mọi người nếu có thể thoát vây, còn muốn dựa vào thánh nhân tay, Thái Huyền công đức thánh nhân thực sự là công đức vô lượng. Thái Huyền thánh nhân trên mặt mang theo trầm biếm, nói, công đức Phật lời ấy sai rồi, ngươi muốn mưu ta thiên đình, hại ta con cái, giết đồ nhi ta, gây nên bất quá là báo năm đó mối thù, vì sao bây giờ ngược lại cảm kích ta kia mà? Đàn Hương công đức Phật sắc mặt bất biến, nói, thiện là thiện, ác là ác, tiểu tăng phân đến rõ rõ ràng ràng, cái gọi là thiện giả, chắc chắn có công đức, cái gọi là ác giả, chắc chắn có nghiệp quả. Thái Huyền thánh nhân chính là công đức thánh nhân, không chiếm nhân quả. Này năm đó phạm vào sát nghiệt, đương nhiên phải rơi vào thánh nhân môn hạ. Thái Huyền thánh nhân mỉm cười nói, ngươi sợ ngươi sau một chốc liền muốn nói ta lại làm việc ác. Không tiếp tục để ý hắn, hướng chư vị thánh nhân cùng trí nhân nói, tinh đấu quần thần thoát ly phong thần bảng, cái kia thiên đỉnh chúng thần chỗ trống, không thể không thần linh thay thế, miễn được thiên hạ đại loạn. Hiếm thấy các vị đạo hữu đều tại đây nơi, không bằng liền ký xuống phong thần công việc thôi. Đàn Hương công đức Phật sắc mặt khẽ thay đổi, cùng Đế Thích Thiên Vương Phật mấy người liếc mắt nhìn nhau, chỉ nghe Huyền Đô thánh nhân hỏi, Chu đạo hữu, ý của ngươi là không là định lại phong thần bảng tục danh, lần thứ 2 phong thần? Thái Huyền thánh nhân ha ha cười nói, đúng là như thế. Vân Trung Tử trong mắt tinh quang lấp lóe, nói, Chu Thiên Tinh đấu quần thần, tổng cộng có 84,365 người, theo do người phương nào lên bảng, vẫn cần chúng ta thương thảo một, hai. Theo bần đạo góc nhìn, Tây Phương giáo không có thánh nhân, mà nhân số dĩ nhiên vượt qua 10 vạn người, đang thích hợp lên bảng. Bồ Đề đạo nhân không nhịn được cười lạnh nói, thánh nhân chính là trộm thiên lớn trộm, thành tựu một vị thánh nhân, liền tổn hại đại lục vô số linh khí, theo bần đạo góc nhìn, thánh nhân môn hạ toàn bộ lên bảng mới là. Thanh Liên đạo nhân đọc âm thanh A Di Đà Phật, gật đầu nói, như không phải thánh nhân, thiên địa này cũng sẽ không biến thành bây giờ rằng rớp. Năm đó Thái Huyền thánh nhân chứng đạo, mới làm hại hai cái vũ trụ tổn thất lớn, Thái Huyền thánh nhân môn hạ, chuyện đương nhiên lên bảng. Đế Thích Thiên Vương Phật gật đầu nói, Thái Huyền thánh nhân năm đó đánh nát tạo hóa ngọc điệp, phá hủy hợp thiên đạo người, dẫn đến ta giới hỗn loạn không thể tả, thánh nhân không chiếm nhân quả, nên rơi vào Thái Huyền thánh nhân môn hạ. Thế tử nhi nữ, môn nhân đệ tử, đều phải nên lên bảng vì thần, vì thiên hạ muôn dân làm một lần sự nghiệp, bù đắp thánh nhân chỗ phạm tội nghiệp. Nay vừa nói, mọi người đều âm thầm gật đầu, bất quá cũng không dám tuyên chi lấy miệng. Cái kia Thái Huyền thánh nhân cùng chư vị thánh nhân không giống. Chư vị thánh nhân tại chứng đạo sau đó, thiên đạo chí thượng, tình nghĩa kém hơn, mà Thái Huyền nhưng không phải như vậy, trong lòng có chỗ ràng buộc. Thái Huyền thánh nhân tại không chứng đạo trước, ra tay ác độc, không chút lưu tình, hắn ràng buộc chính là bảo vệ bản thân tính mệnh, bất luận địa tiên giới Tây Du hành trình, vẫn là ma giới chứng đạo chi đường, đều là như vậy. Nhưng ở chứng đạo trước sau, hắn có vợ con già trẻ, huynh đệ tình thâm, này ràng buộc liền trở thành bảo vệ bọn họ tính mệnh, thậm chí đem bọn họ so trời đạo nhìn ra càng cao hơn. Ai nếu là nói đem hắn cả nhà đều đưa lên phong thần bảng, chính là triệt để đắc tội Thái Huyền thánh nhân, cái nào dám nói ra đến. Chính là Huyền Đô thánh nhân, giờ khắc này đối với Thái Huyền cũng có chút sợ hãi, cái kia gọi là tại khinh linh chi khí bên trong, hai người phản bội, tuy rằng chưa từng động thủ, nhưng hai vị thánh nhân thực lực đều bày ra tại ở bên ngoài, thánh nhân tuệ nhãn, tự nhiên nhìn thấu qua, Huyền Đô cầm trong tay rất nhiều đáo vật, cũng không có tất thắng của hắn nắm chắc. Vân Trung Tử dù sao cũng hơi cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Đế Thích Thiên Vương Phật, thầm nghĩ, kẻ này chạm vào Thái Huyền bảy ngược, bao nhiêu có nếm mùi đau khổ. Thái Huyền Thánh Nhân trong lòng tuy rằng nổi giận, lại không hiện rõ, mỉm cười nói, theo bần đạo góc nhìn, vẫn là dựa theo địa tiên giới quy củ đến định, mới là công bằng, mới là chính đạo. Trấn Nguyên Tử cùng Khổng Tuyên cùng Thánh Nhân liếc mắt nhìn nhau, sợ hai thay đổi sắc mặt, nói, đạo hữu thật là bạo tay. Hôn Nguyên Tiên Tôn ồ một tiếng, liền vội vàng hỏi, xin hỏi địa tiên giới tại phong thần lúc là cái gì quy củ? Trấn Nguyên Tử trên mặt mang theo nghiêm nghị, nói, trong tam giới, Thánh Nhân bên dưới, chân tiên trở lên, chỉ dư một quân cờ. Khổng Thánh Nhân nhìn một chút bản thân môn hạ đệ tử, có chút sầu lo, nói, phàm là trên bảng có tên người, đều tranh một đường sinh cơ kia, chờ trên bảng quần thần trở về vị trí cũ, còn lại tiên nhân mới coi như chạy trốn tai nạn này. Cái gọi là tranh một chút hy vọng sống, tranh chính là nỗ lực đem người khác đưa đến phong thần bảng bên trên, bản thân chạy trốn mở ra một chút hy vọng sống. Lúc này không có cái gọi là tiên địa đại kiếp nạn, nhưng tu đạo giả ở giữa ân oán đã tích lũy đến không thể không bạo phát đất bước, nếu có phong thần bảng lần thứ hai phong thần, liền có thể đem những cái này ân oán một thể giải quyết, đây là có ích, này một trường kiếp nạn sau đó, liền có thật nhiều năm an bình. Nhưng trong đó tai hại cũng không có thiếu, nói thí dụ như, trưởng quản phong thần bảng chính là Thái Huyền chết trung bằng ma vương, tất nhiên do hắn chủ trì phong thần công việc, mà Tây Phương giáo nhân số đông đảo, tất nhiên chiếm cứ nhân số bên trên ưu thế, đối với những khác giáo môn bất lợi. Bây giờ thánh nhân không thể ra tay, Tây Phương giáo chỉ riêng chí nhân, liền có 3 vị, huống hồ có Đế Thích Thiên Vương Phật, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn 3 vị chí nhân cùng Tây Phương giáo chật vật vì diện, Tây Phương giáo thế lực đã cực lớn đến khủng bố hoàn cảnh. Mà Thiên Đình cao thủ tuy nhiều, nhưng một mình chống đỡ một phương chỉ có Côn Bằng vợ chồng, Nộ Không đạo nhân, chỉ sợ tu vi còn so chí nhân thua kém mấy phần, còn Lôi Trạch, Như Ma Vương mấy người thì muốn lại thua kém một bậc. Cái khác như là mấy đại ma vương, Chu gia 10 con, lại phải kém hơn xa rồi. Mặt khác, bây giờ mặc dù khai chiến, cũng không có thích hợp lý do. Thái Huyền Thánh Nhân lạnh nhạt nói, bây giờ ta Chu gia tọa trấn Giang Sơn, đã có hơn ngàn năm, khí số tận rồi, cũng không trách Tây Phương giáo muốn hỏng ta Chu gia khí số số mệnh. Theo bần đạo góc nhìn, liền không bằng lấy Thiên Đình thất đức, do Tây Phương giáo chủ trì phạt thiên cử chỉ thôi, đã có thể thỏa mãn Tây Phương giáo ba vị đạo hữu ý nguyện vĩ đại, có thể định lại vòng thiên thần linh, chẳng phải là hai đại hoan hỉ. Chư vị cao nhân hơi run run, thầm nói, Chu Bát kẻ này chẳng lẽ là bị điên, dĩ nhiên nói ra bực này hỗn lời nói đến. Vân Trung Tử nghĩ đến năm đó hắn tại vũ trụ biên thủy dẫn dắt linh khí, Chu Cương Liệt đạt được địa tiên giới Hồng Quân đạo nhân tiếp đãi, đãi ngộ cỡ nào phong phú, chính là bản thân cũng không có phần này đặc biệt vinh, vội vã cười nói, Thái Huyền Thánh Nhân, người khác làm sao xem ngươi và ta cũng không biết, nhưng ngươi tại bần đạo trong lòng, chính là không lấy ngang hàng đối thủ, này Thiên Đỉnh trải qua ngươi quản lý, ngay ngắn rõ ràng, so cái kia địa tiên giới mạnh gấp trăm lần. Không ngừng, công đức số mệnh, chưa bao giờ có sai lầm. Bần đạo tuy cùng ngươi có bao nhiêu oán hận, nhưng vẫn là cực khâm phục. Này Thiên Đỉnh thất đức, bất quá là hữu tâm chi nhân vi chi thôi. Côn Bằng yêu sư nghe vậy, cười lạnh nói, năm đó yêu tộc Thiên Đỉnh thất đức, không phải là không có hữu tâm chi nhân vi chi. Ta xem, Chu gia Thiên Đỉnh thất đức, cũng đại có thể vì đó, Huyền Đô Thánh Nhân, ngươi nói đúng hay không? Huyền Đô Thánh Nhân nghe vậy, sắc mặt tiểu ý hơi ngưng lại, năm đó địa tiên giới yêu tộc Thiên Đỉnh thất đức, chính là Tam Thanh Thánh Nhân theo bên trong phá rối, lại có rất nhiều pháp lực cao cường người hộp tối thảo làm. Huyền Đô Thánh Nhân năm đó chính là Thái Thượng Lão Quân môn hạ duy nhất đệ tử, Thái Thượng Lão Quân đối với hắn cực kỳ coi trọng, hết thảy âm mưu quỷ kế cũng có tham dự. Cũng chính là vào lúc này, Huyền Đô cùng Côn Bằng có giao tình, đáp ứng bảo vệ hắn một nhà già trẻ, lại không bảo vệ vợ hắn tính mệnh, chỉ bảo vệ Côn Bằng yêu sư con trai của cùng hắn. Bác Minh có cá, kỳ danh vị Côn, Côn lớn không biết hắn mấy ngàn dặm vậy. Huyền Đô Thánh Nhân nhớ tới cùng Côn Bằng yêu sư vô cùng vô tận lượng kiếp ở giữa giao tình, thở dài một tiếng, nói, ta Thái Thanh nhất mạch, không tranh với đời, lần này phong thần liền không tham dự. Đứng dậy lên thanh lưu, nhanh nhẹn hướng Tam Thập Tam Thiên bên ngoài mà đi, âm thanh xa xa truyền đến, nói, Côn Bằng đạo hữu, nhàn hạ lúc, có thể đến ta Thái Thanh Thiên nói chuyện. Côn Bằng yêu sư một lời bước đi rồi Huyền Đô Thánh Nhân, đối với Bắc Minh nương nương thấp giọng cười nói, quản hắn ai lên bảng, chúng ta một nhà già trẻ vô sự. Huyền Đô vong tình, nhưng đã từng ghi nợ ân tình, cần phải trả ta. Bắc Minh nương nương mừng rỡ và phần, thấp giọng nói, vẫn là phu quân có chủ ý, bất quá của ngươi Khôn Vật Nhi nếu có thể dùng ở chứng đạo bên trên, còn có người nào là địch thủ của ngươi? Chính là Huyền Đô cũng không thể chạy tới ngươi đằng trước đi. Này lao hai cái khôn khéo không gì sánh được, trước đem đường lui trải ra, lại cười híp mắt xem những người khác làm sao vì chính mình môn hạ tranh thủ số mệnh. Như nói riêng về tu vi, thánh nhân bên dưới, Tây Phương giáo thế lực chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng này tiên nhân tranh đấu, xem không phải là tu vi, pháp bảo mới là đúng lý. Tiên Thiên chủ sát lục pháp bảo, Thiên Đình chiếm 10 phần bên trong 6 phần 10, Chu Thiên Tinh đấu quần thần liền có 365 kiện sát lục chi bảo, lại có vô số đến không hết Chu Thiên Tinh đấu sát lục pháp khí. Bất quá, Đế Thích Thiên Vương Phật thủ bên trong Như Ý Ngọc Điệp cũng bao hàm mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo, Đa Bảo Thiên Tôn trong tay Đa Bảo Tháp càng là bao hàm vô số bảo bối, trận chiến này, Đa Bảo Thiên Tôn trái lại cái không ổn định nhân tố. Nếu như có thể đem hắn tranh với tay cầm, tất nhiên thắng chắc tăng nhiều. Chỉ là Đa Bảo Thiên Tôn khó chơi, làm sao mới có thể đem hắn kéo đến chúng ta này một phương, cũng thật là một vấn đề khó. Côn Bằng yêu sư tại suy nghĩ ở giữa, chư vị thánh nhân cùng chí nhân đã đạt thành thỏa thuận, thánh nhân bên dưới chỉ dư một quân cờ, những tu sĩ khác bất luận tu vi cao thấp, phúc duyên độ dày, đều trên bảng có tên, chính là Tây Phương giáo chư vị chí nhân giáo chủ cũng tại trên bảng. Trong trận chiến này, thánh nhân chỉ có thể lấy tư cách người đang xem cuộc chiến, không thể nhúng tay. Thánh nhân môn hạ, chỉ cần trốn ở Tam Thập Tam Thiên bên ngoài chư thiên, không nhiễm nhân quả thì sẽ không nhiễm đại kiếp nạn, bằng không cũng muốn đi vào kiếp nạn bên trong, tranh một đường sinh cơ kia. Bằng Ma Vương chấn động phong thần bảng, nhưng thấy cái kia lá cờ lớn nhất thời vô biên vô hạn, đem thế giới này ôm đổm tại bảng bên dưới, vô số tinh phách lấp lóe kim quang từng cái hiện lên ở phong thần bảng bên trên. Thiên đình trừ Chu Thiên Tinh đấu quần thần ở ngoài, Hạo Thiên Thượng Đế vợ chồng cùng Như Ma Vương, Ngộ Không, Lôi Trạch mấy người toàn bộ lên bảng, chính là Bằng Ma Vương cùng Côn Bằng vợ chồng cũng tại trên bảng. Người không nhiều, chỉ có hơn 300 người. Viêm Dương Thái tử, Chiêu Hoa công chúa, Chiêu Dương công chúa, Nhu Gia công chúa, Nhu Chiêu công chúa mấy người cũng tại trên bảng. Thứ yếu chính là Thái Huyền môn hạ, đệ tử không nhiều, cũng có hơn 300 người, Khâu Mục, Nga Hoàng, Nữ Hoa, Dương Tiễn, Lục Áp bọn người là trên bảng có tên, chính là Hi Hòa, Thường Nga hai vị nương nương cũng không có chạy trốn. Duy nhất không có tại bảng, chỉ có Nguyệt Nga nương nương một người. Tiếp theo chính là Ngọc Thanh thánh nhân môn hạ, duy nhất không có lên bảng, chính là Linh Châu tử. Linh Châu tử chính là Thái Huyền môn hạ, lại là Ngọc Thanh môn hạ, thân phận địa vị đặc thù, Vân Trung tử chỉ trừ hắn một người, cho rằng cùng Thái Huyền Thiên liên nghị kế sách, câu thông hai nhà tình cảm. Ngọc Thanh xiển giáo lên bảng người, chính là có 6000 số lượng. Lần thứ hai chính là Trấn Nguyên thánh nhân môn hạ, Trấn Nguyên tử đối với hắn đệ tử chẳng quan tâm, lại bất tiện kinh doanh, những năm gần đây điệu tiên giáo chỉ có kỳ danh, môn hạ đệ tử hơn nửa bị cái khác giáo môn chiêu nạp đi, thế cho nên không có một bóng người, không có bất kỳ người nào lên bảng. Thái Huyền môn hạ ngược lại có của hắn không ít đệ tử. Tiếp theo là Khổng thánh nhân môn hạ. Khổng Tuyên đệ tử 3000, Hồng Nho 72 người, đều tại trên bảng, duy nhất lưu lại Tằng Hữu Nhược một người, bảo lưu đạo thống. Lần thứ hai chính là Tịch Diệt giáo chúng, Đế Thích Thiên Vương Phật không ở trên bảng, môn hạ chân tiên cấp trở lên đệ tử đều tại trên bảng, tổng cộng có 18,000 số lượng. Còn có chính là Tây Phương giáo môn hạ, ba vị trí nhân thương nghị một hồi, Bồ Đề đạo nhân không ở trên bảng, cái khác như là Đàn Hương công đức Phật, Thanh Liên đạo nhân, quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế 9000 chi Phật, đều trên bảng có tên, tổng cộng có đệ tử 12 vạn người. Tu La giáo môn bên dưới, trừ Tu La thánh nữ Chu Chu công chúa, cái khác mọi người, kể cả Minh Hà lão tổ, đều tại trên bảng. Chỉ có Tiệt giáo xảy ra sự cố, Linh Bảo Thiên Tôn vừa mới muốn tên đem chính mình theo phong thần bảng bên trên xóa đi, đột nhiên một người cao giọng nói, Linh Bảo giáo chủ chấm đã. Linh Bảo Thiên Tôn vội vã quay đầu nhìn lại, nhưng là Đa Bảo Thiên Tôn, tay nâng Đa Bảo tháp mà đến. Linh Bảo Thiên Tôn vội vàng nói, hóa ra là Đa Bảo giáo chủ, chư giáo không ở phong thần bảng danh lạch, chỉ có một người, Đa Bảo giáo chủ cho rằng ai nên không ở trên bảng. Đa Bảo Thiên Tôn kê tay nói, Linh Bảo giáo chủ, người thân câu khai thiên công đức, vô kiếp không khó, này một cái danh lạch, nên để cho người khác mới là. Linh Bảo Thiên Tôn ồ một tiếng, mặt mỉm cười, nói, Đa Bảo giáo chủ cho rằng người này hẳn là ngươi mới đúng. Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt không thích, nói, ta có lập giáo giáo hóa công đức, danh lạch này cũng không phải rơi vào trên người ta, Vô Đường Thánh Mẫu sư muội bị trấn áp gần ngàn năm, đau khổ thê lương, nên nàng không ở trên bảng. Linh Bảo Thiên Tôn đang phải đáp ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nhịn được cười nói, Đa Bảo giáo chủ lời ấy sai rồi, cái kia Vô Đường Thánh Mẫu sát tính rất nặng, trên tay dính đầy máu tanh, thực sự không xứng được người có phúc, cái này danh ngạch vẫn không thể lãng phí. Theo bần đạo ở giữa, không bằng tặng cho Thanh Liên đạo hữu, Linh Bảo giáo chủ, ngươi nghĩ như thế nào? Đa Bảo Thiên Tôn cười lạnh nói, Nguyên Thủy đạo hữu, ngươi lại không phải ta Tiệt giáo người, dĩ nhiên quản giáo ta bên trong việc, là cái gì đạo lý? Linh Bảo giáo chủ, ngươi và ta đặt ngang hàng Tiệt giáo giáo chủ, ngươi có thể định này không ở trên bảng người, bần đạo cũng có thể, ta tiến cử Vô Đường Thánh Mẫu, ngươi nghĩ như thế nào? Là nam tử, một câu nói liền có thể, ít lề mề. Linh Bảo Thiên Tôn chần chờ chốc lát, nói, Đa Bảo giáo chủ chờ gấp, tha cho ta suy nghĩ một chút. Đa Bảo Thiên Tôn hừ một tiếng, nâng Đa Bảo tháp vị nhưng bất động. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tôn hướng Linh Bảo Thiên Tôn khoát tay nói, sư đệ, ngươi đến. Linh Bảo Thiên Tôn đi lên phía trước, Hỗn Nguyên Thiên Tôn nói, ngươi và ta chính là bản cổ chính tông, bản long bản phượng nguyên thần biến thành, há có thể giúp người khác tà ma ngoại đạo. Sư đệ, lần này tuyệt đối như vậy không phải để ai không ở trên bảng, chính là đạo thống chi tranh, chính tông chi tranh, chớ bởi vì ân tình bám váy, đi nhầm vào lạc lối. Linh Bảo Thiên Tôn trong lòng dùng mình, nói: "Xin Tôn sư huynh dặn dò." Hướng Đa Bảo Thiên Tôn nói: "Đạo huynh, bần đạo cho rằng Vô Đường Thánh Mẫu phúc duyên quá mỏng, thực sự không nên đem danh ngạch cho hắn. Danh ngạch này, để cho đạo hữu ngươi mới là đúng lý." Lời vừa nói ra, Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ổ lên, vội hỏi là cớ gì? Linh Bảo Thiên Tôn nói: "Đa Bảo cùng ta có sư ân, chỗ thông pháp thuật rất nhiều, thắng ta xa rồi, hắn như đi tới, Tiệt giáo đạo thống khó giữ được, này liền đứt đoạn mất Tiệt giáo căn nguyên, bần đạo cái gì nhẫn? Chúng ta chính là chính tông, há có thể làm ra bộ ước việc. Danh ngạch này đương do Đa Bảo giáo chủ lĩnh mới là." Dứt lời, đem Tiệt giáo Vạn Tiên bên trong Đa Bảo Thiên Tôn tên gọi theo phong thần bảng bên trong xóa đi. Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dậm chân liên tục, Đa Bảo Thiên Tôn cũng có chút không vui, nói: "Ngươi bảo vệ ta cần gì dùng? Vô Đường Thánh Mẫu vì ta giáo vào sinh ra tử, trái lại ta cũng kẻ vô tích sự, vẫn là đem danh ngạch để cùng nàng thôi." Liên vào lúc này, Thái Huyền Thánh Nhân hướng Hạo Thiên Thượng Đế ném cái ánh mắt, Hạo Thiên Thượng Đế nhất thời hiểu ý, cười nói: "Đa Bảo thúc thúc, ngươi năm đó đã cứu chấm một mạng, chấm liên tục không cần báo đáp, thúc thúc không cần đối với Vô Đường Thánh Mẫu an nguy lo lắng." Hạo Thiên Thượng Đế đứng dậy, đối với Trấn Nguyên Thánh Nhân chắp tay nói, chấm dám xin mời Thánh Nhân thu nhận giúp đỡ Vô Đường Thánh Mẫu, để chấm trả lại Đa Bảo Thiên Tôn ân tình. Lời vừa nói ra, để Tây Phương Giáo chư vị trí nhân cực kỳ kinh ngạc, lại âm thầm cảnh giác, Thái Huyền dĩ nhiên muốn lôi kéo Đa Bảo. Trấn Nguyên Tử nhìn Thái Huyền Thánh Nhân một chút, mỉm cười nói, Đại Thiên Tôn chi lệnh, bần đạo làm sao dám không tuân lời. Nhẹ nhàng vung tay lên, đem Vô Đường Thánh Mẫu tục danh xóa đi, nhưng nghe Ly Hận Giới một trận ầm ầm chấn động, đột nhiên một tòa cung điện ẩn vào lòng đất, lộ ra quanh thân che kín xiềng xích Vô Đường Thánh Mẫu. Trấn Nguyên Tử chỉ tay một cái, khóa lại Vô Đường Thánh Mẫu xiềng xích đứt thành từng khúc. Cái kia Vô Đường Thánh Mẫu sắc mặt phức tạp, đi tới Đa Bảo Thiên Tôn trước người, xá một cái, lại hướng Hạo Thiên Thượng Đế cùng Thái Huyền, Trấn Nguyên Thánh Nhân xá một cái, đi tới Trấn Nguyên Tử phía sau. Trấn Nguyên Tử ha ha cười nói, môn hạ ta chỉ có một người, trận này việc trọng đại không có quan hệ gì với ta, bần đạo hay là đi vậy. Quay về Vô Đường Thánh Mẫu nói, đạo hữu, đi đi. Hai người điều khiển tường vân rời đi. Đến đây, phong thần bảng thượng nhân đếm đã định, tổng cộng có hơn 18 vạn, trong đó Tây Phương giáo cùng Tịch Diệt giáo liền chiếm gần 14 vạn, thứ yếu chính là Tu La giáo cùng Nho giáo, Xiển giáo chiếm 3 vạn, Tiệt giáo chiếm 1 vạn, còn Côn Bằng yêu giáo cùng Thái Huyền môn hạ thì chỉ có một phần nhỏ, đều phần thuộc về Thiên Đình quản hạt. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, không thuộc về chư giáo, cũng không thuộc về Thiên Đình, cùng Hôn Nguyên Thiên Tôn giống nhau, không có lập giáo, chính là tán tiên chi sĩ, không ở phong thần bảng bên trong. Cái kia đại kỳ treo lơ lửng tại Chu Thiên bên trên, người người có thể thấy được, lẫn nhau giám sát, miễn cho có người đem chính mình môn hạ đệ tử tên họ xóa đi. Ngoại trừ những cái này mới lên bảng người tên, còn có Chu Thiên tinh đấu quần thần tục danh vẫn chưa biến mất. Điểm ấy, để chư vị trí nhân dù sao cũng hơi thấp vọng, này phong thần bảng cùng Chu Thiên pháp khí sắp nhập ý lực, mọi người cũng chưa hề hoàn toàn từng thấy, nhiều lần phong thần bảng cùng Chu Thiên pháp khí cho bố trí Chu Thiên tinh đấu đại trận, đều là không chọn vật phẩm, uy lực cùng tiên thiên chí bảo giống như. Nhưng bây giờ phong thần bảng cấm chế tất cả mở ra, uy lực của nó lại đem lên cao đến cái gì cấp độ? Trong lòng bọn họ đều không có khái niệm. Chính là chủ trì phong thần bảng Bằng Ma Vương, cùng đối với phong thần bảng biết chi rất sâu Côn Bằng yêu sư, đối với phong thần bảng cụ thể uy lực cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Thái Huyền Thánh Nhân thấy những cao nhân đó sắc mặt, khẽ mỉm cười, nói: "Chư vị đương đại khai sát giới, để này phong thần bảng đầy 84,365 số lượng, người khác chết trước, các ngươi liền có bảo mệnh cơ hội. Chỉ cần trên bảng nhân viên đầy, chư vị chính là thân thể tự do." Tất cả mọi người dùng mình một cái, Thái Huyền Thánh Nhân tuy rằng có ý khích bác, nhưng nói đúng là tình hình thực tế, chỉ có nỗ lực đem người khác đưa lên phong thần bảng, mình mới là an toàn nhất, mới có cơ hội nhất thu được một đường sinh cơ kia. Đàn Hương Công Đức Phật cười nói: "Thánh nhân đừng vội hù dọa người khác, mặc dù lên bảng cũng không cái gì tai hại, chỉ là này một lượng kiếp ở giữa, không thể nào vấn đỉnh đại đạo mà thôi, bất quá lần sau phong thần bảng tế luyện hoàn toàn, liền có thể theo trên bảng thoát thân, cũng không có quá đáng lo." Thái Huyền Thánh Nhân mỉm cười nói: "Nếu Bằng Ma Vương trước sau không cách nào đem phong thần bảng tế luyện hoàn toàn đây." Trong lòng mọi người dùng mình, phong thần bảng tại Bằng Ma Vương trong tay, tế luyện hoàn toàn hay không, còn không phải xem Thái Huyền Thánh Nhân sắc mặt. Nếu trên bảng đều là bọn họ giáo môn người, chỉ sợ Thái Huyền Thánh Nhân thậm chí sẽ thu hồi phong thần bảng, đem bọn họ vĩnh viễn cầm cố tại Thiên Đình. Lần này không chỉ là giết đối thủ, cướp đoạt người khác pháp bảo, chỉ sợ liền giáo môn đều có bị diệt khả năng. Bất quá thánh nhân không ra tay, chúng ta này một phương liền có 6 vị trí nhân, bình định Thiên Đình, còn không phải tại xoay tay ở giữa. Thái Huyền Thánh Nhân mỉm cười nói: "Chư vị hơn 700 năm nhọc nhằn khổ sở, sở cầu đơn giản là để Hạo Thiên Thượng Đế Thiên Đình thất đức, sau đó do Tây Phương giáo phụ trợ mới Thiên Đình, đem Chu Thiên thống ngự công đức ôm đồm tại bản thân. Chỉ là qua 700 năm, vẫn như cũ chưa từng thấy công lao, bần đạo liền cho các ngươi cái này Thiên Đình thất đức phạt thiên cơ hội. Từ hôm nay gọi là lên, Ngũ Hồ Tứ Hải Long Vương không tiếp tục thực hiện ti nước chức vụ, Chu Thiên tinh đấu quần thần không tiếp tục thực hiện bảo vệ Chu Thiên vận hành chức vụ, Thiên Phát Sắc Cơ, đấu chuyển tinh gì, Phát Sắc Cơ, Long Xà khởi lục, người Phát Sắc Cơ, Thiên địa ngược lại phúc, Thiên nhân hợp pháp, vạn hóa định cơ. Chư vị, tôn kính xin mời Thiên Đình thất đức lúc, các ngươi liền có thể phạt thiên, mọi người một lần phân thắng thua thôi. Mời về." Khổng Tuyên trước tiên đứng dậy, hướng mọi người nhàn nhạt thi lễ, đang muốn mang theo Hữu Nhược rời đi, đột nhiên nhìn thấy Ngọc Thanh môn hạ có cái bạch rực cánh phượng nữ hải, nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vân Trung Tử, chỉ thấy Vân Trung Tử đang cùng Thái Huyền Thánh Nhân thấp giọng nói giỡn, không khỏi lắc lắc đầu, rời đi Thiên Đình, hướng Ngọc Vũ Thiên mà đi. Cô gái này, thật tốt nhìn quen mắt. Vân Trung Tử cùng Thái Huyền Thánh Nhân nói giỡn một trận, cũng mang theo Linh Châu Tử cáo từ rời đi, trở lại Ngọc Thanh Thiên. Hôn Nguyên Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau, cùng Tây Phương giáo ba vị giáo chủ đạo: "Các vị đạo hữu, việc này vẫn cần tinh tế mưu tính một phen." Đàn Hương Công Đức Phật mấy người gật đầu tán thành, hướng đã vào Thiên Đình làm quan chúng đệ tử nói: "Bây giờ Thiên Đình chưa thất đức, các ngươi liền ở lại Thiên Đình thôi." Cùng Đế Thích Thiên Vương Phật mấy người cùng rời đi. Cho tới Đa Bảo Thiên Tôn thì lẻ loi đứng ở nơi đó, đi cũng không phải, lưu cũng không phải. Thái Huyền Thánh Nhân thấy sắc mặt hắn biến ảo không ngừng, cười nói: "Đạo hữu, sao không ngồi xuống nói chuyện?" Đa Bảo Thiên Tôn sắc mặt lúc này mới mở ra lên, tố cáo kể tội, ngồi xuống xuống. Thái Huyền Thánh Nhân nhìn về phía Côn Bằng yêu sư, nói: "Đế sư vì sao còn không đi Thái Thanh Thiên? Lưu ở chỗ này không phải là bảo mệnh chi đạo?" Côn Bằng yêu sư cười nói: "Ta có bảo toàn bản thân thân gia tính mệnh biện pháp, ngươi ước ao không đến, đố kỵ cũng là vô dụng." Đang muốn rời khỏi, chỉ nghe Thái Huyền Thánh Nhân cười lạnh nói: "Đế sư, ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình không còn." Côn Bằng yêu sư thân thể hơi cứng lại, quay đầu lại lườm Bằng Ma Vương một chút, cười khổ nói: "Sớm biết ngươi lưu cái kế tiếp đại công đức cho ta, sẽ không có chuyện tốt." Dứt lời, đến cùng là chuyện gì? Thái Huyền Thánh Nhân cười nói: "Ta từng ở Huyền Đô Thánh Nhân trước cửa gieo xuống một viên cây hạnh, làm phiền đế sư đem cái kia viên cây hạnh hoàn chỉnh không thiếu sót thu hồi lại." Côn Bằng yêu sư kinh ngạc nói: "Chỉ đơn giản như vậy? Ngược lại là ngươi tự mình gieo, bản thân đi lấy không phải là được?" Thái Huyền Thánh Nhân cười nói: "Gần nhất ta cùng Huyền Đô quan hệ làm căng, ta như đi vào, hắn tất nhiên không đồng ý. Cái kia cây chính là ta cùng Trấn Nguyên tự mình gieo xuống, Huyền Đô bồi dưỡng hơn 1000 năm, ngươi đi đòi hỏi, hắn cũng chưa chắc chịu cho ngươi." Côn Bằng yêu sư cười lạnh nói: "Hắn nợ thê tử ta một mạng, không cho ta, ta đập đầu chết tại hắn cửa cung trước." Giọng căm hận không dứt, hướng Thái Thanh Thiên đi tới. Đa Bảo Thiên Tôn cười nói: "Thái Huyền đạo hữu, ngươi chỗ muốn, sẽ không cũng là ta vô lượng cùng trước cửa cái kia cây hạnh thôi. Cái kia cây hạnh sắc thực kỳ diệu, chỗ sinh tiên hạnh trong chốc lát liền ung dung tạo nên kim tiên cấp cao thủ, mặc dù là ngươi gieo xuống, nhưng hấp thu nhưng là ta Tiệt giáo linh khí, dĩ nhiên trở thành Tiệt giáo linh căn. Ngươi bây giờ làm cho phải đi về, chỉ sợ sẽ phá ta Tiệt giáo số mệnh, để Đại Hoang Sơn số mệnh trôi đi tăng nhanh." Thái Huyền Thánh Nhân cười hỏi: "Đạo hữu, ít nói nhảm, ngươi cho là không cho?" Đa Bảo Thiên Tôn lặng lẽ hồi lâu, đột nhiên mặt giãn ra cười nói: "Đương nhiên phải cho ngươi." Thái Huyền Thánh Nhân thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Đạo hữu mang tới cái kia cây thiên hạnh, mang theo của ta 9 cái con cái, tiến về phía trước Thái Huyền Thiên tránh một chút lại nói." Ngươi đã trải qua phong thần cuộc chiến, theo khi biết, không ở trên bảng nếu như còn nhúng tay phong thần công việc, chỉ sợ kiếp nạn càng nhiều, không để ý, liền có hồn phi phách tán nguy hiểm. Đa Bảo Thiên Tôn hướng thánh nhân cúi chào, nhanh nhẹn rời đi. Sau một chốc, Thiên Tôn trở về lúc, liền thấy trong tay có thêm một gốc cây hạnh, giao cho Thái Huyền thánh nhân, hướng Viêm Dương thái tử cùng người cười nói, năm đó cha ngươi chưa đảm nhiệm Thiên Đế chí tôn lúc, ta liền cứu các ngươi một mạng, bây giờ chúng ta duyên phận lại tới nữa rồi, theo ta đi Thái Huyền Thiên thôi. Viêm Dương thái tử mấy người có chút không cao hứng, nói, phụ thân, vì sao Hạo Thiên ca ca có thể ở lại chỗ này, chỉ có chúng ta nhưng phải đi tránh né kiếp nạn. Chúng ta cùng Hạo Thiên ca ca cùng là một mẫu chỗ sinh, đương nhiên phải có nạn cùng chịu, cùng đại ca tổng cộng cùng tiến lùi. Hạo Thiên chính là Thiên Đế chí tôn, không thể rời đi thiên đỉnh tránh né kiếp nạn, bằng không là cha cũng muốn hắn đi Thái Huyền Thiên tránh một chút, cái gì có nạn cùng chịu tổng cộng cùng tiến lùi. Các ngươi đều là thái tử công chúa, làm sao biết nhân tâm hiểm ác? Chỉ Hạo Thiên một người, ta liền khó có thể bảo toàn, lại thêm lên các ngươi, chẳng phải là muốn là cha mạng già. Khốn nạn tiểu tử, còn không mau cút đi. Viêm Dương thái tử nhìn thấy phụ thân nổi giận, sợ đến tè ra quần, vội vã hóa thân Tam Túc Kim Ô, theo Đa Bảo Thiên Tôn đi tới. Ra thiên đỉnh, Viêm Dương thái tử đối với tám cái anh chị em nói, phụ thân là thánh nhân, còn có thể không gánh nổi chúng ta. Theo ta nói, chúng ta nhân dịp Đa Bảo thúc thúc lơ đãng thời điểm, lén lút trốn, tốt xấu chúng ta cũng là thần linh, giết mấy cái kẻ thù, cũng có thể vì phụ thân cùng đại ca giúp đỡ không phải? Triêu Minh công chúa bĩu môi nói, Chu Tử Hi, liền ngươi bận rộn, bất tranh cãi một tí chết không được. Viêm Dương thái tử nhỏ giọng thầm thì vài câu, lại bị mấy cái anh chị em nghe vào trong tai, díu ra díu dít khiển trách một trận. Đa Bảo đạo nhân đem mấy tên tiểu tử mà nói, nghe vào trong tai, vốn đang tại lắc đầu bật cười, đột nhiên nghe được Chu Tử Hi ba chữ, hơi run run, hướng Viêm Dương thái tử nói, Bát thái tử, ngươi tên là gì? Viêm Dương thái tử cười nói, tự nhiên gọi Chu Viêm Dương, Đa Bảo thúc thúc cần gì biết rõ còn hỏi. Đa Bảo Thiên Tôn lắc đầu nói, ta là hỏi ngươi chữ, không phải là đại danh. Nhu gia công chúa cười nói, lão Bát gọi Chu Tử Hi, chẳng lẽ có cái gì không đối với? Đa Bảo Thiên Tôn cười ha ha, nói, không đúng, đại đại không đúng. Chu Tử Hi, thật là lên trời đã định trước. Không tiên sư đệ phân đi ta tiệt giáo số mệnh, tự lập môn hộ, bây giờ nên ta phân một phần của hắn số mệnh. Bát thái tử, thúc phụ cho ngươi thay cái tự tên hiệu làm sao? Không bằng đem tự chữ xóa, tên là Chu Hi. Mấy cái công chúa cùng thái tử cùng một chỗ nở nụ cười, đem nhỏ nhất thái tử đẩy đi ra, nói, thúc thúc thực sự là bị hồ đồ rồi, Chu Tử Hi là Chu Tử Hi, Chu Hi là Chu Hi, già trẻ cái kia khó chịu tao ra hỏa, chính là tên là Chu Hi a. Đa Bảo Thiên Tôn vội vã nhìn về phía thập thái tử, chỉ thấy hắn một bộ ông cụ non dáng vẻ, trầm ổn không gì sánh được. So nho giáo năm vị trưởng quản công đức trí bảo hồng nho lại giống đọc đủ thứ thi thư đại nho, không khỏi thở dài nói, tốt, tốt. Tuy rằng động tác này để cho các ngươi Chu gia số mệnh kéo dài, không người lại có thể lay động Chu gia giang sơn, nhưng Khổng Tuyên chỗ lập nho giáo số mệnh lại thấp kém xuống, cũng coi như ra ta trong lòng một cơn giận. Đa Bảo Thiên Tôn lúc này đỉnh đầu lao ra một phái thanh khí, có bao nhiêu bảo đạo nhân theo thanh khí bên trong đi ra, thẳng đến Thái Thanh Thiên mà đi. Cái kia Côn Bằng yêu sư đang từ Thái Thanh Thiên trở về, bị đạo nhân cản ở nửa đường, Côn Bằng nhận ra đạo nhân này là Đa Bảo Thiên Tôn tam thi, liền vội vàng hỏi, đạo hữu chỗ vì sao đến? Đa Bảo đạo người cười nói, chuyên tới để cầu yêu sư một môn Thâu Thiên Hoán Nhật pháp quyết. Côn Bằng yêu sư mặt mày hớn hở, đùa bỡn trong tay bắt cảnh cung đăng, nhỏ giọng nói, Huyền Đô trả ta trước đây ân tình, đặc biệt đem bắt cảnh cung đăng cho ta mượn vượt qua kiếp nạn này, thực sự là ra tay hào phóng. Đạo hữu, ngươi cầu ta yêu môn Thâu Thiên Hoán Nhật, không phải không cho ngươi, bất quá, ngươi vơ vét ta. Đa Bảo đạo nhân rên lên một tiếng, cười nói, đạo hữu, vần đạo tại Thái Huyền Thiên tránh né kiếp nạn, này Đa Bảo tháp trái lại không cần, không bằng mượn cho đạo hữu chơi đùa mấy ngày. Dứt lời, trong hư không bay tới một tòa Đa Bảo tháp. Đa Bảo đạo nhân tự tay đưa đến Côn Bằng yêu sư trước mặt. Côn Bằng yêu sư chê cười nói, sao tốt như vậy, sao tốt như vậy? Đạo hữu thực sự là khách khí. Ngươi mặc dù không cho mượn ta, ta cũng muốn đem pháp quyết chuyển cho ngươi, bây giờ cũng giống như ta vơ vét ngươi. Thẹn thùng nhé. Liên vội vàng đem Đa Bảo tháp thu tại trong tay áo, đem Thâu Thiên Hoán Nhật nói một lần. Đa Bảo đạo nhân nhớ kỹ ở trong lòng, cáo từ xoay người rời đi. Côn Bằng yêu sư lại có một cái tiên tiên chí bảo tại tay, mừng rỡ trong lòng, cười nói, rốt cục có khắc chế như ý ngọc điệp đồ vật, chuyến này quả nhiên không uổng. Bất quá, Đa Bảo Thiên Tôn cầu Thâu Thiên Hoán Nhật, đến cùng muốn làm gì? Quy 1 chương 1730, hồi 323 Thiên Đình Thất Đức Thái Huyền phân bảo thật tạ. Tại Đông Hải bên trên, Giao Ma Vương xuất lĩnh Long tộc cùng Hỏa Kỳ Lân chém giết cũng không có kéo dài bao nhiêu thời gian, đối với Hỏa Kỳ Lân bộ tộc tới nói, Tịch Diệt Đại Pháp quả thực là vì bọn họ chế tạo riêng công pháp, ngoại trừ Tịch Diệt Niết Bàn lúc đó có chút thống khổ, thân thể quay về bụi bặm, cần phải luyện lại thể phách, nhưng tu vi tăng nhanh như gió, không phải Long tộc loại nước này lựa lượng thê yêu thần chỗ có thể sánh được. Giao Ma Vương cũng không phải Hỏa Kỳ Lân tộc trưởng Kỳ Lâm đạo nhân đối thủ, chỉ đem Bạch Liên Kim Quang kỳ tế lên. Bạch Liên Kim Quang định trụ thủy hỏa, mở ra mấy ngàn dặm thân thể, tại trên mặt biển cùng Kỳ Lâm đạo nhân tại trên mặt biển lan lộn, chém giết khốc liệt, những người khác các loại, căn bản không thể nào nhúng tay. Lục Áp, Tạ Duy mấy người cũng đại khai sát giới, chính là vô huyễn thượng nhân, cũng triển khai toàn thân thần thông, chỉ huy một thanh phi kiếm, chém tới, miệng lẩm bẩm, người xấu, người xấu. Chiến đấu đang say mê lúc, đột nhiên giữa bầu trời truyền đến thanh linh thanh âm, chỉ thấy từng đạo huyền hoàng hồng mông chi khí từ không trung bung xuống dưới, rào rào rơi vào trong nước, bắn lên thật lớn bọt nước. Cái kia từng đạo hồng mông tử khí đem toàn bộ mặt biển hóa thành tử mờ mịt một mảnh. Từ khí bên trong càng có thông thiên trụ san sát, mọi người chiến đấu đến ngàn cân treo sợi tóc, nơi đó để ý tới những cái này, mặc dù biết này tử khí lai lịch không đúng, dĩ nhiên không có một người dám ngẩng đầu lên đến xem, chỉ lo là địch tác chế, gặp độc thủ. Vậy mà đánh, trong lòng dĩ nhiên càng ngày càng yên bình, không sinh được một tia sát cơ, một mực trong tay vẫn là ác liệt cực điểm chiêu số, không khỏi liền gọi quái lạ. Lúc này mới có người ngẩng đầu nhìn lại, lại bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây người, kêu lên, đây là vật gì? Con này Hỏa Kỳ Lân vừa mới phân thần, liền bị một con ngàn trượng to nhỏ cua một cái kìm kẹp vì hai đoạn. Con kia con cua lớn cũng vặn đầu nhỏ ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, phát ra ha một tiếng, lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Con kia Hỏa Kỳ Lân tuy rằng bị hắn kẹp thành hai đoạn, nhưng quanh thân liệt hỏa không ngừng, trong chốc lát lại vẫn nguyên như lúc ban đầu, há mồm phun ra sáu mê mội âm dương lửa, đem con cua lớn đốt cháy sạch sành sanh. Lệ Khiếu nói, trên trời có quái tháp. Nay một tiếng Kỳ Lân hống kinh thiên động địa, đem tất cả mọi người giật mình tỉnh lại, vội vã dừng tay, hướng trời cao nhìn lại, nhưng thấy một tòa vạn dặm to nhỏ huyền hoàng tháp đứng vững không trung, tháp quanh thân từng cái tử khí rủ xuống, thân tháp trải rộng quái lạ hoa văn, giống như phù văn, giống như điêu khắc. Một cái trên người mặc màu vàng nhạt nông sam xiêm y nữ tử chính thí đồ khống chế này huyền hoàng tháp, đỉnh đầu mồ hôi đầm địa, bạch khí hừng hực, hiển nhiên pháp lực sắp không chống đỡ được nữa, không khống chế được. Giao Ma Vương, Hoàng Long chân nhân thấy cái kia tòa bảo tháp, sắc mặt kỳ biến, kêu lên, nhanh bỏ chạy. Giao giao một tiếng, đều thủy độn mà đi. Tạ Duy mấy người cũng nhao nhao bỏ chạy, Long tộc đại quân dĩ nhiên tại trong chớp mắt chạy cái không thấy hình bóng. Kỳ Lâm đạo nhân thấy thế, trong lòng cũng phạm vào nói thầm, chẳng lẽ này bảo tháp là cái gì thứ không tầm thường, liền bực này hảo thủ cũng sợ đến chạy trốn. Ta vừa vặn không có tiện tay bảo bối, không bằng đi vào đoạt lại. Lúc này gào thét một tiếng, tứ chi phát lực, hướng thiên không bên trong huyền hoàng tháp phóng đi, cái khác Hỏa Kỳ Lân thấy thế, cũng gào thét nhảy qua quăng, vội vàng xông đến. Nga Hoàng Nương Nương vẫn là lần đầu tế lên này thiên địa huyền hoàng tháp, chỉ trách nàng ý đồ khống chế bảo tháp tất cả uy lực, quanh thân pháp lực tràn vào trong tháp, lúc này mới phát hiện không ổn. Này thiên địa huyền hoàng tháp dĩ nhiên giống như cái động không đáy, bất luận bao nhiêu pháp lực đưa vào đi vào, trước sau không cách nào đạt đến tầng cao nhất, còn kém điểm tướng Nga Hoàng tu vi cho phế bỏ. Cũng may trong tháp đó có Huyền Đô thánh nhân chân linh, cũng không muốn nhìn thấy nàng bị huyền hoàng tháp hút khô pháp lực mà chết, bằng không này bảo tháp liền không thể không đưa về Thái Huyền Thiên, lập tức đem Nga Hoàng pháp lực lại đưa trở về, lúc này mới cứu Nga Hoàng một mạng. Nga Hoàng Nương Nương thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, lấy pháp lực của ta, khống chế tầng 28 uy lực là đủ. Nhìn thấy Kỳ Lâm đạo nhân dẫn người nhào tới, Nga Hoàng mừng thầm, này mở đầu tốt đẹp, cần phải ta đến mới là. Hơi suy nghĩ, muôn vạn đạo huyền hoàng hồng mông khí đột nhiên chuyển động, hướng bên trong xoắn một cái liền đã tách ra, nhưng thấy cái kia 3000 đầu Hỏa Kỳ Lân liền cơ hội phản kháng cũng không có, tại chỗ hóa thành địa thủy phong hỏa, lại từ địa thủy phong hỏa hóa thành tiên tiên linh khí, bù đắp bên trong thiên địa linh khí tiêu hao. Cái kia Kỳ Lâm đạo nhân cũng không có nửa phần lực phản kích, liền bị huyền hoàng hồng mông khí xoắn nát thân thể, chỉ dùng toàn thân pháp lực bảo vệ khổng lồ đầu lâu, đến bảo vệ tính mệnh, vô tận liệt hỏa ôm lấy to lớn Kỳ Lân đầu gào thét hướng tây phương bay đi. Nga Hoàng Nương Nương cất bước muốn đuổi theo, tiếc rằng đỉnh đầu này huyền hoàng tháp quả thực trầm trọng, ép tới nàng khó có thể động đậy, vội vã thu hồi pháp lực, lúc này mới ung dung lên, vui vẻ nói, này bảo tháp công phòng nhất thể, cái kia Kỳ Lâm đạo nhân so với ta tu vi còn phải cao hơn 3 phần, dĩ nhiên một đòn cũng không thể địch, quả nhiên là thánh nhân chí bảo. Chính là toàn lực lúc triển khai, quá mức ở tại trầm trọng. Cái kia Kỳ Lâm đạo nhân từ lâu lửa trốn chạy cái không thấy hình bóng, Nga Hoàng Nương Nương cũng không truy kích, đuổi cũng không đuổi kịp hắn, nếu như lại rơi vào Tây Phương giáo tính toán, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Sau một chốc Giao Ma Vương mấy người lại tìm trở về, nhìn thấy này bảo tháp, nhao nhao thở dài nói, tốt một tòa thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, thật không hổ là công đức chí bảo đứng đầu. Nga Hoàng Nương Nương cũng dương dương tự đắc, nói, Thái Thanh Thánh Nhân giao cho ta sai khiến, để ta bình an vượt qua kiếp nạn này lại trả lại hắn. Tất cả mọi người đấu kỵ và phần, nói, có bảo bối này, chính là Tây Phương giáo giáo chủ ra tay, cũng không sợ hắn. Nga Hoàng Nương Nương lắc đầu nói, Tây Phương giáo thấp nhất có 7 cái bảo vật, có thể cùng huyền hoàng tháp lẫn nhau chống đối, thắng bại khó nói, bất quá Thái Thanh Thánh Nhân có thể không muốn ta chết, bằng không mặt mũi liền ném lớn. Đang nói đùa ở giữa, đột nhiên theo Tam Thập Tam Thiên Ly Hận Giới bay tới một chiếc ngũ long thuyền lớn, Quảng Thành Tử đứng ở thiên thuyền bên trên, kêu lên, các vị đạo hữu, Thái Huyền lao ra triệu kiến. Nga Hoàng Nương Nương mấy người cùng Giao Ma Vương cùng Thiên Đình quan chức vội vã bay vào thuyền bên trong, hướng Quảng Thành Tử chào, nói, đạo hữu, lao ra hạ giới vân du. Quảng Thành Tử cười nói, đã đến rồi có một đoạn thời gian. Nga Hoàng thấy hắn mặt mày nén mừng, trong lòng kỳ quái nói, kẻ này dĩ vãng đều là mặt lạnh lùng, thật giống ai cũng nợ hắn mấy sâu tiền, làm sao bây giờ dĩ nhiên từ mi thiện mục lên. Cười nói, đạo hữu, chẳng lẽ ngày hôm nay có đại hỷ sự? Quảng Thành Tử cười ha ha nói, vừa mới Thái Huyền lão gia cùng chư vị thánh nhân chí nhân lão gia đã ký xuống lần tiếp theo phong thần bảng, đến lúc đó chúng ta trên bảng chúng thần đều muốn chạy trốn thoát ngàn năm lao ngục, quay về thân thể tự do, há có thể không thích. Khó trách kẻ này trên mặt có thể bấm ra bông hoa đến. Nga Hoàng mấy người nhao nhao chúc mừng, Quảng Thành Tử cũng liền bận bịu đáp lễ, nói, các vị đạo hữu, Thái Huyền lão gia nói đợi chúng ta thoát vây, liền tiễn đưa ta một bộ tiên tiên đạo thể, trước đây tu vi cũng không mất, động tác này không khác tái thế cha mẹ, chúng ta trước đây ân oán, một bút mua bán thôi. Nga Hoàng cùng người cười nói, này một lượng kiếp qua đi, nơi đó còn có cái gì ân oán? Thị phi thành bại, ở đây một lần. Quảng Thanh Tử cười to, vâng, là, ở đây một lần. Điều khiển thiên thuyền hướng Tam Thập Tam Thiên Ly Hận Giới bay đi, vậy mà bọn họ vừa mới cất bước, liền thấy đuổi theo phía sau 3 cái to lớn thanh điểu, cao giọng thét lên liên tục, chư vị sư huynh, chờ chúng ta một chút. Nga Hoàng Nương Nương vội vã quay đầu nhìn lại, cười nói, hóa ra là Thanh Y Lì bọn họ. Nàng nhìn thấy Thanh Y Lì tỷ muội trên lưng không có chu chu, sắc mặt kỳ biến, vội vàng nói, tiểu sư muội chạy đi đâu? Lẽ nào là bị Tây Phương giáo chụp tới? Lời vừa nói ra, người trên thuyền đều đổi sắc mặt, thầm nói không ổn. Thanh Y Lìa 3 người thật vất vả đuổi theo, hóa thành 3 cái thiếu nữ rơi ở trên thuyền. Thanh Tiêu cười nói, chư vị sư huynh chớ lo lắng, chu chu tiểu sư muội bị Minh Hà giáo chủ đoạt đi. Tỷ muội 3 người díu ra díu dít đem sự tình nói một lần. Nga Hoàng mấy người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Minh Hà lão tổ cùng lão gia nhà ta đều là Tu La giáo chủ, Minh Hà hẳn là sẽ không làm khó dễ Chu Chu. Bất quá, Minh Hà dĩ nhiên thu lấy Chu Chu làm thành nữ, chỉ sợ có chuyển ngôi tâm ý. Mọi người nghĩ đến khủng bố Tu La giáo chủ Chu Chu đại nhân, nhìn thấy một người liền nói một câu người xấu, sau đó đem người xấu cho bùi đi, cũng không khỏi dùng mình một cái, âm thầm đoán thầm lên. Nha đầu này không học đạo pháp cũng còn tốt, học đạo pháp, chỉ sợ lại muốn sinh gặp rắc rối. Mọi người tới đến thiên đỉnh, chỉ thấy trên thiên đàn, Thái Huyền Thánh Nhân 13 vị hóa thân đang tại mở đàn, âm thanh hùng vĩ rộng rãi nghe, lại truyền không ra Ly Hận Thiên bên ngoài, đều hạn chế tại Chu Thiên bên trong, biết đây là thánh nhân pháp lực đang khống chế. Cái kia Minh Hà lão tổ, Côn Bằng Điêu sư mấy người cũng tại mở đàn thuyết pháp, môn hạ đều có đệ tử nghiêm túc nghe giảng. Những đệ tử này đều là Thái Huyền, Điện Ngọc, Ngọc Thanh, Tu La, Yêu Môn năm gia đệ tử, còn Tây Phương giáo, Tịch Diệt giáo, Tiệt giáo cùng rất nhiều đệ tử thì bị đuổi ra Ly Hận giới. Chúng đệ tử biết giờ khắc này chỉ sợ là chiến trước một lần cuối cùng thuyết pháp, tu vi càng cao, vào lần này trong chiến tranh cũng là càng thêm an toàn, há có thể không chăm chú. Nga Hoàng mấy người hạ xuống tiên thuyền, vội vàng hướng Thái Huyền Thánh Nhân đi đến, đi tới trước mặt đứng hầu nói, lao ra, chúng đệ tử trở về. Thái Huyền Thánh Nhân gật đầu, lại cười nói, các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Nga Hoàng mấy người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia phong thần bảng treo lơ lửng tại Chu Thiên bên trên, vô số người tên vàng chói lọi, duy nhất có chút không thích hợp chính là trong đó Tịch Diệt giáo chúng danh nghĩa có 3000 tục danh dần dần nhạt đi, rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Nga Hoàng nương nương thấy thế, liền vội vàng hỏi, lão sư, Tịch Diệt giáo 3000 người theo phong thần bảng bên trên biến mất, đây là vì sao? Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp chính là công đức chí bảo, giết người không dính nghiệp lực, uy lực lại quá mạnh, ngự trị ở phong thần bảng bên trên, chết ở Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp bên dưới người, đều bị ngươi quấy nhiễu thành linh khí, liền tinh phách cũng không thể bảo toàn. Ngươi lần sau chú ý, uy lực triển khai đến nhỏ hơn một chút, miễn cho không có lên bảng người. Đồng dạng có uy lực này bảo vật, còn có vi sư tinh đấu đại ma, nương nương thiên ma cầm, nộ không khai thiên thần phủ, thanh liên đạo nhân luân hồi bản, bồ đề đạo nhân phong nguyệt bảo giám, các ngươi gặp phải luân hồi ngân bản cùng phong nguyệt bảo giám lúc, muốn vạn vạn cẩn thận, nếu như bị nốt, tình nguyện chết ở huynh đệ mình tỷ muội trong tay, cũng chớ chết ở cái kia hai cái trí bảo bên dưới. Nga Hoàng nương nương mấy người liền vội vàng gật đầu sư phải. Thái Huyền Thánh Nhân nói, các ngươi đi nghe rằng thôi, vào lúc này, tu vi tăng cường một phần, chính là một phần. Thái Huyền Thánh Nhân 13 vị hóa thân cùng Côn Bằng, Minh Hà mấy người lần này khai giảng, kéo dài gần 300 năm, ở giữa Ly Hận giới từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tao loạn, nho ra đệ tử trở lại Ngọc Vũ Thiên, nghe Khổng Thánh Nhân khai giảng, mà Phật môn cùng Tây Phương giáo đệ tử cũng trở về đến Tây Phương, ngoại trừ Ly Hận giới, cái khác 32 ngày đều không có một bóng người, chỉ có 32 tòa đại lục trôi nổi không trung, yên tĩnh không còn hơi thở. Chu Thiên tinh đấu đều ẩn đi hào quang, Tứ Hải Long Vương năm hồ Long Vương cũng không có chức trách, giữa bầu trời thái dương không thăng, mặt trăng không nổi, đại lục rơi vào 300 năm tối tăm thời kỳ, hậu thế xưng là Kỷ Băng Hà. Trên địa cầu Kỷ Băng Hà tại trong sách này thần thoại một hồi. Trong đoạn thời gian này, trong thiên địa không có một tia tia sáng, chỉ có những tiên thiên đó động phủ cùng chư giáo thánh địa mới có ôn hòa hào quang, thế gian từ lâu rơi vào một mảnh khủng hoảng, 300 lục địa sinh linh tảng lớn tử vong, chỗ còn lại chỉ có tu sĩ cùng trời sinh mạnh mẽ hạng người, chính là đại dương biển rộng, cũng dần dần biến thành một khối huyền băng. Lúc này, người sống mới nhớ tới Thiên Đình cầm quyền lúc chỗ tốt đến, lẽ ra căn cứ cảm ơn chi tâm, lên trời thỉnh tội, tiếc rằng lúc này Tây Phương giáo truyền đạo giả đi tới Hồng Hoang đại lục, nói với bọn họ, Thiên Đình thất đức, mới tạo thành lần này thiên địa kiếp nạn. Chỉ có đi tới Tây Phương Đại Cực Lạc thế giới, khắp nơi quang minh sắc, mới có sinh cơ, mới có ấm áp. Chỉ có lật đổ cái này mục nát thiên đỉnh, mới có thể làm cho đại lục gặp lại quang minh, vạn vật sống lại. Loại này lý luận rất nhanh đạt được người may mắn còn sống sót hưởng ứng, thiên đỉnh thất đức rất nhanh liền trở thành một loại chủ lưu dư luận, phạt thiên xu thế đã trở thành hồng hoang không thể nghịch chuyển xu thế. Mặc dù có thanh âm không hòa hải, cũng rất nhanh bị phẫn nộ tu sĩ san bằng. Ngoại trừ Tây Phương giáo cùng Tịch Diệt giáo ở ngoài, Di Lặc Phật Tổ cũng xuất lĩnh các đệ tử tại hồng hoang bên trong tiếp dẫn người có duyên, tiến vào nhỏ cực lạc thế giới, Thái Huyền Thánh Nhân phụ trợ Phật môn thế lực cũng dần dần thịnh vượng lên. Hạo Thiên Kỷ 1.3405 một ngày, có Hạo Thiên Thượng Đế ra, quanh thân khắp nơi tỏa ra ánh sáng, soi sáng toàn bộ thế giới, lấy rộng rãi nghe toàn bộ thế giới âm thanh, chỉ vào thiên nói, nói, Hạo Thiên Thượng Đế nói, phải có ánh sáng. Chu Thiên tinh đấu tắt 311 cái thái dương nhất thời sáng lên, toàn bộ thế giới hoàn toàn sáng rực. Hạo Thiên Thượng Đế nói, có quang minh, liền muốn có bóng tối. 311 cái thái dương nhất thời quay chung quanh từng khối đại lục xoay tròn lên, mọc lên ở phương đông tây rơi, băng xuyên hòa tan, tuyết sắc đánh tan. Lúc này lại có Cửu Phượng Nương Nương ra, thanh âm chắc chúa, nói, phải có vật vật, tô điểm thế gian. Tại Thái Dương hào quang bên dưới, vạn vật sống lại, xanh tươi khắp nơi. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Cửu Phượng Nương Nương ẩn đi, đấu nghe trong thiên địa tiếng chuông không ngừng, đột nhiên Tam Thập Tam Thiên Ly Hận giới bay ra một khối màu vàng đại lục, cái kia đại lục bên trên treo lơ lửng một tòa cổ đồng thanh trung, hướng Tam Thập Tam Thiên tầng thứ nhất đánh tới, cái kia Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên nhất thời hóa thành một mịn, biến thành thiên địa linh khí. Cái kia một tòa màu vàng đại lục thay thế nguyên lai đại lục, trở thành Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên, lục giác treo lơ lửng 6 tòa hoàng kim bảo trung, tiếng chuông du dương từng trận, mỗi một chiếc hoàng kim bảo trung đều có cao vạn trượng lớn, đại lục bên trên lại treo lơ lửng một miệng hỗn độn thanh trung, càng là lớn đến mức kinh người. Tiếp theo, có một tòa trung tháp dáng dấp đại lục theo Ly Hận giới bay tới, đem tầng thứ 2 đụng phải nát tan, trở thành Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. Từng tòa cổ trung đại lục theo Ly Hận giới bay ra, thay thế nguyên lai Chu Thiên đại lục, bảy gọi là sau đó, Chu Thiên thay đổi xong xuôi, toàn bộ thiên đỉnh từ dưới đi lên nhìn lại, tựa như một tòa lưu ly trung tháp, hào quang vạn đạo, dị thải rực rỡ, thánh khiết không gì sánh được. Chính là Ly Hận giới, cũng do tầng cao nhất trung tháp thay đổi đi ra, trở thành mới Tam Thập Tam Thiên Ly Hận giới. Mỗi một tầng thiên đều có thượng cổ tu sĩ thần linh thủ vệ cổ trung, mấy ngàn luyện khí chi sĩ, binh mã hùng tráng, yêu tộc nguyên thần tại trong mây mù ngập ngừng ngập úng. Trung điệp thiên đình số mệnh liên kết, chỉnh hợp như một, khắp cả người đều có to lớn trụ trời liên kết tương thông, trụ trời ở giữa lại có từng mảnh màn ánh sáng màu xanh, thành tựu thùng sắt giang sơn. Cái kia Ly Hận Giới bên trên, một cái hồng bào đạo nhân đứng lên nói, "Quá Huyền giáo chủ, bây giờ phạt thiên xu thế đã thành, bần đạo trước về huyết hải một lần, vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị." Thái Huyền Thánh Nhân hơi đáp lễ, chỉ thấy cái kia hồng bào đạo nhân ôm Chu Chu rời đi. Lại có Côn Bằng yêu sư cùng Bắc Minh nương nương đứng dậy, nói, "Đạo hữu, muốn phá Tam thập Tam thiên hỗn độn trung tháp, chỉ có Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên một cái lối vào, tất nhiên cần theo ngày thứ nhất phá, bằng không hỗn độn trung tháp uy lực chí đại, căn bản không thể nào phá lên. Liên do chúng ta vợ chồng trấn thủ 32 ngày." Thái Huyền Thánh Nhân gật đầu, Côn Bằng vợ chồng hai người dắt tay nhau rời đi. Ngọc Thanh môn hạ chúng nhân đạo, "Thái Huyền Thánh Nhân, hai nhà chúng ta số mệnh liên kết, lại nghe thánh nhân thuyết pháp hơn 300 năm, nên xuất lực. Chúng ta đi trấn thủ 31 ngày." Thái Huyền Thánh Nhân nói, "Tam thập Tam thiên trở xuống, đều là nhỏ chiến trường, đại chiến vẫn là tại Tam thập Tam thiên Ly Hận Giới, chư vị không cần ở nơi đó liều chết." Ngọc Đỉnh chân nhân cùng tu sĩ gật đầu tán thành, xuất linh xiển giáo 6000 tu sĩ cũng gào thét rời đi. Thiên ngoại nặng chọc chi khí bên trong lại có 3000 vệ sáng bay tới, rơi vào Ly Hận Giới, hóa thành 3000 nho giả, trước bái Hạo Thiên Thượng Đế cùng Cửu Phượng Nương Nương, lại bái Thái Huyền Thánh Nhân, nói, "Chúng thần phụng sư lệnh, đến đây bảo vệ 30 thiên." Thái Huyền Thánh Nhân gật đầu nói, "Cẩn thận." 3000 đại nho lần lượt rời đi. Nữ Hoa Nương Nương, Nga Hoàng Nương Nương, Dương Tiễn mấy người nhao nhao trở lệnh, từng người trấn thủ 29, 28, 27, 26 thiên. Thái Huyền Thánh Nhân nói, "Không đợi, ta với các ngươi phân đi mấy viên bảo vật lại nói." Thánh Nhân đỉnh đầu hỗn độn chi khí dâng trào, có 24 viên sơn hà châu lấp lóe hào quang năm màu nhẹ nhàng hạ xuống, bị Dương Tiễn tiếp được, có bản ma thương bản ma bổng hạ xuống, bị Phổ Hiền Văn Thủ hai người tiếp được. Có ngũ sắc ngũ phương kỳ hạ xuống, bị Lục Áp, Tạ Duy, Thanh Ý Di tỷ muội ba người tiếp được. Có Hôn Nguyên Kim Lũ, cựu phẩm liên đài, 12 phẩm hồng liên hạ xuống, bị Nưu Gia Tam tỷ muội tiếp được. Lại có 13 tòa thập nhị phẩm liên đài hạ xuống, bị những đệ tử còn lại tiếp được. Thái Huyền Thánh Nhân sắc mặt có chút cho bại, cố hết sức nói, "Những bảo vật này đều không phải chính phẩm, chỉ có thể sử dụng một lần, không cần tế luyện liền có thể phát huy chính phẩm 5 phần 10 uy lực, có thể bảo vệ một lần tính mệnh. Sử dụng sau đó, lập tức lui về Tam thập Tam thiên đến." Chúng đệ tử vội vã xuống phải, nhao nhao ra Ly Hận Giới, đi tới từng người trọng thiên, trấn thủ thiên đỉnh. Quy 1 chương 1731, hồi 324 ám hại phạt thiên thật tạ. Lại có Tu La giáo chủ Minh Hà lão tổ xuất linh Tu La đại quân tới rồi, bố trí thành Huyết Hải Minh Hà đại trận, Huyết Hải lão tổ tiến lên phía trước nói, "Lão gia, xin phân phó." Thái Huyền Thánh Nhân đỉnh đầu chậm rãi bay xuống Chu Tiên kiếm trận đồ cho Chu Tiên tư kiếm, cũng là giả tạo đồ vật, giao cho Huyết Hải lão tổ, nói, "Bực này ác sát chí bảo, chỉ có thể phát huy chính phẩm một thành uy lực, có thể bảo vệ ngươi không lo. Ngươi đi trấn thủ 25 thiên hàn sủng rượu thành thiên." Huyết Hải lão tổ lĩnh mệnh, mang theo Huyết Hải Minh Hà đại trận đi tới. Ngộ Không, Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương mấy người nhao nhao rời đi Ly Hận Giới, tiến về phía trước từng người Chu Thiên trấn thủ. Minh Hà giáo chủ kiến hình, cười nói, "Chu đạo hữu, ngươi đem bọn họ đều sắp xếp, vì sao không cho ta cái việc xấu?" Thái Huyền Thánh Nhân cười nói, "Bây giờ Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên hướng lên 31 Chu Thiên đều có đại tướng trấn thủ, chính là Tam thập Tam thiên Ly Hận Giới, cũng có ta vợ cho Hạo Thiên Đại Thiên Tôn vợ chồng trấn thủ, chỉ có Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên không có ai bảo vệ, đạo hữu có thể nguyện đi vào." Minh Hà giáo chủ trần chờ nói, "Tam thập Tam thiên giữ nghiêm như một, chỉ có Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên một cái lối vào, đánh vào Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên mới có thể tiến quân Ly Hận Giới. Ta như đi thủ Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, chỉ sợ cái thứ nhất chết trận chính là ta, không được." Thái Huyền Thánh Nhân cười nói, "Ta còn có một cái bảo vật cho ngươi." Minh Hà giáo chủ ồ một tiếng, liếc mắt nhìn nói, "Bảo vật gì? Chẳng lẽ là của ngươi Tinh Đấu Đại Ma? Ngươi như đều cho ta, ta khó bảo toàn sẽ không vụng trộm nuốt đi, nói thật, ta ngay cả mình đều không yên lòng." Thái Huyền Thánh Nhân ha ha cười nói, "Ngươi không yên lòng bản thân, ta cũng không yên lòng ngươi. Đây là khác một cái bảo vật, cho ngươi mượn không sao." Đỉnh đầu hỗn độn chi khí quần quần sôi trào, nhưng thấy trong đó vô số tử khí mịt mờ, trong chớp mắt liền hình thành một tòa huyền hoàng bảo tháp, cho cái kia Thái Thanh Thánh Nhân Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp dĩ nhiên khí tức tương đồng, mơ hồ dâng trào có thủy triều thanh âm, ẩn chứa không đại công đức. Thái Huyền Thánh Nhân sắc mặt lại kém mấy phần, nói, "Bảo vật này chính là ta quan sát Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp sau đó, dùng ta bản thân chứng đạo công đức diễn biến mà thành, uy lực chỉ so với Thái Thanh Thánh Nhân trong tay Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hơi kém, chứa lớn lao công đức. Bảo vật này chỉ có thể sử dụng 3 lần, Huyền Hoàng Tháp thì sẽ vỡ vụn, công đức liền muốn trở lại trên người ta. Đạo hữu khi nào nên vận dụng này tháp, không cần bần đạo nhiều lời thôi." Minh Hà giáo chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, cười nói, "Đạo hữu, ngươi đem bản thân công đức rút ra, tạm thời không phải công đức thánh nhân, lại đem trong cơ thể hỗn độn linh khí diễn hóa thành đủ loại bảo vật, cũng không phải là mộng bên trong chứng đạo thánh nhân, giờ khắc này ta như giết ngươi, là không phải có thể hoàn thành giết thánh chi nguyện, chứng đạo vì sát đạo thánh nhân." Thái Huyền Thánh Nhân cười nói, "Giờ khắc này ngươi giết ta, xác thực có thể chứng được sát đạo thánh nhân, tiếc rằng ngươi cho rằng ngươi có thể hay không đối phó được ta hai vị phu nhân, hoặc là dựa vào của ngươi một tấm Chu Tiên kiếm trận đồ, có thể hay không chặn đến xuống của ta Tinh Đấu Đại Ma, hoặc là, ngươi sao biết ta không có lấy lực chứng đạo? Đạo hữu, ngươi không sẽ động thủ." Minh Hà giáo chủ gật đầu cười nói, "Quân biết ta rất sâu." Tiếp nhận này hàng nhái Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, nói, "Có này tháp, không chỉ có thể bảo vệ tính mệnh, nói không chừng ta cũng có thể giết một vị chí nhân." "Đạo hữu, đa tạ." Minh Hà lão tổ một thân một mình đi tới cái kia Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên, thấy chấn thủ ở đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu Quần Thần bên trong 28 tinh tú, cười nói, "Các ngươi thật tốt trông coi thanh trùng, ta đến bảo vệ lối vào." Ly Hận Giới bên trên, Thái Huyền Thánh Nhân nhìn hai vị thế tử, nói, "Trận chiến này, khổ các ngươi. Bất quá sau trận chiến này, thiên hạ liền lại không có địch thủ của ta." Khi Hòa Nương Nương cho Thường Nga Nương Nương cười nói, "Trận chiến này phu quân nắm chắc phần thắng, sau này có thể có dự định." Thái Huyền Thánh Nhân ha ha cười nói, kẻ địch quy thiên sau đó, vi phu liền cùng mấy vị thánh nhân luận một chút đạo, nhìn ai mới là này thánh nhân bên trong đại sư huynh. Hướng canh giữ ở hỗn độn thanh trung xuống Hạo Thiên Thượng Đế cùng Cửu Phượng Nương Nương nói, đi đem Vạn Cơ Nương Nương thả ra, tiện đưa nàng lên bảng. Hạo Thiên Thượng Đế có chút do dự, nói, phụ thân, nàng dù sao cũng là hài nhi thế tử. Nói láo. Thái Huyền Thánh Nhân mạnh mẽ cả giận nói, cùng ngươi ngủ qua, chính là của ngươi thế tử. Nàng chính là Tây Phương giáo chọn lựa ra, mê hoặc của ngươi Giang Sơn, mặc dù đối với ngươi sinh ra yêu thương, cũng cần phải chém giết lại nói. Đối với Cửu Phượng Nương Nương nói, ngươi đi đưa nàng đưa đến trên bảng đi, làm cho nàng thành là thứ nhất cái lên bảng người. Cửu Phượng Nương Nương lĩnh mệnh, đứng dậy đi tới, tự tay xử tử Vạn Cơ Nương Nương, xả được cơn giận. Cái kia Vạn Cơ Nương Nương vốn là cựu vị yêu hồ, giờ khắc này lên phong thần bảng, mơ hồ xếp hạng Thanh Khâu Tinh đấu bên dưới, ám hợp Thanh Khâu Tinh. Cửu Phượng Nương Nương lại trở về hỗn độn thanh trung bên dưới, hướng thánh nhân chào. Thái Huyền Thánh Nhân đối với Hạo Thiên Thượng Đế nói, Chu gia hoàng đế liền muốn sát phạt quyết đoán, bằng không này Giang Sơn cho ngươi đánh xuống, ngươi cũng ngồi không vững, sau này đáng chết liền giết, đừng vội có nghi vấn. Hạo Thiên Thượng Đế bảo sao nghe vậy, gật đầu tán thành. Thái Huyền Thánh Nhân theo trong tay áo lấy ra một gốc khô héo cây hạnh, gieo tại ly hận dưới, hướng về phía cái kia cổ hạnh phun ra một miệng nguyên khí, nhưng thấy cái kia cổ hạnh cấp tốc mọc rễ nảy mầm, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ ly hận dưới, chỉ là cành lá sáng tỏ, bên trên mang theo ba viên bóng rổ to nhỏ đỏ ao tiên hạnh. Thái Huyền Thánh Nhân lại mang tới hai cây cây hạnh, hướng lên trên ném đi, nhưng thấy cái kia hai cây cây hạnh treo ở cổ cây hạnh bên trên, dần dần hòa làm một thể, trở thành cổ cây hạnh bên trên hai cái cành. Thái Huyền Thánh Nhân bố trí xong, thân thể lay động, tại trên tiên đàn lưu lại một vị hóa thân, bản thể cười nói, ta đi tới. Trong chớp mắt liền không thấy hình bóng. Khi Hòa Nương Nương cho Thường Nga Nương Nương thấy hắn trong nháy mắt không thấy hình bóng, trong lòng hết sạch, nhìn trống rỗng ly hận giới trừ bọn họ ra, liền chỉ có Bằng Ma Vương một người canh giữ ở ly hận thiên lối vào chỗ, nói, phu quân đi tới, cũng giống như ném người tâm phúc. Này ly hận giới chỉ có chúng ta 5 người người, không biết có thể không bảo vệ. Thường Nga Nương Nương cười nói, hiện tại chỉ có chúng ta 5 người, chỉ sợ không lâu sau đó phía dưới thủ quan người đều muốn dâng lên trên, đến lúc đó lại là người đông nghìn nghịt. Khi Hòa Nương Nương gật đầu mỉm cười, nói, không bằng đi này cây hạnh xuống ngồi một chút. Lời còn chưa dứt, đã thấy cái kia to lớn cây hạnh trong chớp mắt thu nhỏ lại, thủy khí lưu chuyển, trong chớp mắt liền biến hóa thành một cái cây cảnh, dài 3 thước khiếm quyết, lao ra ly hận giới, hướng Tam Thập Tam Thiên bên ngoài bay đi. Vẫn còn vũ trụ hồng hoang bên trong ngủ say như chết khô một đạo nhân bỗng chốc liền tỉnh lại, hai mắt sáng ngời, lấp lánh có thần, cười nói, "Chư vị sư đệ rời giường, chúng ta việc đến." Phủ Thiên ngáp một cái, tỉnh lại, rủi rủi con mắt, hỏi, "Sư huynh, qua bao nhiêu năm?" Kỳ Phong đếm đếm trong móng vuốt tóc, đây là hắn những năm này theo khô một đạo nhân đỉnh đầu rút ra, mỗi qua một năm, liền nổ xuống một cái, móng vuốt nhảy nhảy, một chân chim lớn kêu lên, tổng cộng 370 căn, chúng ta tại trong vũ trụ dạo chơi hơn 370 năm. Cái khác bốn cái sư huynh đệ cũng tỉnh lại, khép mắt nói, "Chúng ta chuẩn bị đi làm à?" Khâu Mục đạo nhân vung vẩy một hồi trong tay cây hành cảnh, cười nói, đi gặp gỡ một lần Bồ Đề đạo nhân, tranh thủ nhân dịp hắn không chú ý thời khắc, đem hắn giết. Sáu người sợ hãi nói, ngươi điên rồi. Khâu Mục đạo nhân đang muốn trả lời, đột nhiên một cái một mét vuông vắn cối xay lăng không bay tới, rơi nhập đạo người trong lòng bàn tay. Đạo người cười nói, Bồ Đề đạo nhân rất khó giết sao? Có của ta bản thể khắc chế của hắn bản thể, lại thêm lên bảo vật này, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Chính Tây Duyệt Châu, Đại Cực Lạc thế giới, đàn hương công đức Phật nhìn 9000 Phật Đà, tuy nói 9000, nhưng kỳ thực không tới 9000 số lượng. Bởi vì có thật nhiều Phật Đà tại 300 năm trước liền bị Nga Hoàng mấy người giết chết, không có chuyển thế, lại hóa thành Liên Hoa Tôn giả. Mà ở một bên, Liên Hoa Tôn giả nhưng có trăm vạn số lượng, từng đóa liên hoa trôi nổi không trung, liên hoa bên trong đứng yên Liên Hoa Tôn giả, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Những cái này Liên Hoa Tôn giả thực lực, mỗi một cái đều giống như là một vị thái ớt kim tiên. Năm đó tại Định Phong Thần Bảng tục danh lúc, Thanh Liên đạo nhân đùa nghịch cái đánh lửa, đột nhiên triệt hồi Liên Hoa Tôn giả liên hoa hóa thân, những cái này Liên Hoa Tôn giả hóa thân tiêu tan, chỉ còn có hồn phách trí thức, tương đương với cô hồn dã quỷ. Căn bản không có chân tiên cấp trở lên thực lực, bởi vậy bị phong thần bảng bài trừ ở bên ngoài. Bây giờ qua 300 năm, Thanh Liên đạo nhân từ lâu lần thứ 2 vì bọn họ đắp nạn hình thể, Liên Hoa Tôn giả lần thứ 2 hưng thịnh lên, trăm vạn thái ớt kim tiên đại quân đã trở thành thực lực khủng bố. So với tới nói, dựa vào Tây Phương giáo Thiên đỉnh thanh lưu cho những tu sĩ khác, trái lại hiện ra không ra trọng yếu đến, chỉ có hơn 10 vạn người. Bồ Đề đạo nhân thì chuẩn bị một tấm hình văn, đang giao do một tên thế gian tu sĩ đọc chậm. Tên này thế gian tu sĩ chính là chịu đến Thiên đỉnh hãm hại 300 năm Mộ Quốc Quốc vương, tại Kỷ Băng Hà may mắn còn sống, tránh thoát lần kia kiếp nạn. Lấy thế gian quốc vương đại biểu thế gian sinh linh đến phạt tiên, chính là đang ngâng, bất quá hịch văn đơn giản là thiên đình vô đạo, dẫn đến 300 năm kỷ băng hà, đại lục sinh cơ hầu như tận tuyệt, vì vậy mà phạt tiên. Hịch văn niệm tụng xong xuôi, quốc vương kia đem hịch văn giao do ngàn tên tu sĩ, truyền khắp thiên hạ, lấy tư cách chính đạo phạt tiên chứng kiến, trước đến hắn dân tâm, thuận theo thiên ý. Cái kia hơn ngàn tu sĩ lập tức đem hịch văn sao chép một lần, chạy như bay. Qua mấy gọi là, 300 đại lục liền đều chiếm được hịch văn, đàn hương công đức Phật đối với Bồ Đề đạo nhân đạo, dân tâm có thể dùng. Bồ Đề đạo nhân trong mắt tinh quang lóe lên, nâng cánh tay cao giọng nói, "Phạt tiên!" Phạt tiên. Trăm vạn đại quân cùng kêu lên quát lên, phạt tiên. Phạt tiên. Đàn hương công đức Phật hướng Bồ Đề Thanh Liên khẽ gật đầu, nhưng thấy trăm vạn đại quân lập tức phóng lên trời, giữa bầu trời bạch liên mênh mông, vô cùng vô tận. Ngày hôm nay đánh hạ thiên đỉnh, lại quá 9000 năm, liền có thể cho Thái Huyền Thánh Nhân nhất quyết cao thấp. Quy 1 chương 1732, hồi 325 trận chiến cuối cùng, 1, thật tạ. Tây Phương giáo tận khởi trăm vạn hùng binh, một đường 43, qua 3, năm gọi là, liền tới đến Tam Thập Tam Thiên, thả mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tầng tầng đại lục bảo quang bắn ra bốn phía, đại lục ở giữa có trụ trời liên kết, cao mà ngưỡng rừng, di viễn trống trải, bên trên cùng thành tiêu thiên ngoại, xuống tiếp xúc thế giới xương sống. Tầng tầng thanh thiên ở giữa, có lụa mỏng dài lụa màu vờn quanh ở giữa. Cái kia lụa mỏng dài lụa màu nhìn như cực mỏng, bất quá Bồ Đề đạo nhân tế lên thất bảo diệu thụ quét một hồi, dĩ nhiên không thể lay động dài lụa màu mảy may, thế mới biết thiên đỉnh hỗn độn trung tháp phòng ngự lợi hại, chỉ sợ đã uy năng toàn mở ra. Mỗi một tầng thiên đô treo lơ lửng 6 miệng hoàng kim bảo trùng, tiếng trung du dương từng trận, vui hai rộng rãi nghe, từng đạo màn ánh sáng theo cái kia bảo trung đỉnh đổ xuống xuống, chạy tới trung đáy, liền phát ra cạch một tiếng vang lớn, chấn động đến mức trăm vạn đại quân, không cách nào di chuyển động bước chân. Cái kia màn ánh sáng lưu chuyển liên tục, tiếng trung cũng liên tục, 100 vạn hùng binh dĩ nhiên đi lại gian nan, Thanh Liên đạo nhân thở dài nói, không hổ là hỗn độn chí bảo. Tế lên thập nhị phẩm liên đài, nhưng thấy cái kia đài sen đột nhiên ở giữa liền có 3000 dặm to nhỏ, trăm vạn liên hoa tôn giả toàn bộ tiến vào cái kia đài sen bên trên, 9000 Phật Đà cùng mấy vạn tu sĩ cũng trận liệt trong đó. Cái kia thập nhị phẩm liên đài bên trong mịt mờ chi khí lờ lờ, mọi người đứng ở bên trong, căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Cái gọi là trăm vạn hùng binh, tại tam thập tam thiên loại này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng bất quá là muối bỏ biển, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chính là cái này thập nhị phẩm liên đài, 3000 dặm sự rộng lớn, tại tam thập tam thiên hỗn độn trung tháp trước, cũng sắp xỉ tỉ mỉ bụi một viên, nơi đó còn có thể thấy hướng về gọi là vĩ mô cường trang vĩ. Bất quá này 198 miệng hoàng kim bảo trung uy năng liền cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến đài sen bên trong mọi người. Tam thập tam thiên hỗn độn trung tháp quả nhiên là kiện bảo bối tốt. Thái Huyền Thánh Nhân nhưng cũng tuyệt vời, những năm này đem bảo vật này cấm chế hoàn toàn mở ra, giao do Hạo Thiên Thượng Đế tế luyện hoàn toàn, không hổ là thánh nhân. Bất quá, Thái Huyền Thánh Nhân hiển nhiên thất sách. Đàn Hương Công Đức Phật nhìn bên cạnh hai vị đệ tử, tận quan tâm chính mình ba người tại đây khổng lồ thiên đình bên dưới, nhỏ bé đến liền run rế cũng không tính được, lại không chút Phật lòng, cười nói, đem bảo vật này hóa thành tam thập tam thiên, sức mạnh phân tán, nơi đó còn có hướng về gọi là hỗn độn trung tháp uy năng. Vừa lúc bị chúng ta đuổi quan đánh hạ, thiên đình bốn cái hỗn độn chí bảo, ngày hôm nay chỉ sợ liền muốn đội chủ. Bồ Đề đạo nhân cười nói, lão sư, ngài cùng Thanh Liên sư huynh đi chỗ đó trong vòng 33 ngày phá trận, đệ tử tiến về phía trước tam thập tam thiên bên ngoài, từ bên ngoài khắc chế bảo vật này uy năng. Đàn Hương Công Đức Phật nhìn một chút sắc mặt của hắn, có chút lo lắng, nói, Bồ Đề, của ngươi trong ngộng chứng đạo pháp môn đến nay không thể đại thừa, nếu chém tới tam thi, cái kia phong nguyệt bảo giám mới có thể tế luyện hoàn toàn. Bây giờ ngươi cường luyện phong nguyệt bảo giám, đã bị cái kia bảo giám xâm nhập, xuất hiện tâm ma. Bồ Đề đạo nhân mỉm cười nói, lão sư chớ lo lắng, Thái Huyền thế lực đã tất cả tiến vào tam thập tam thiên, ngoại trừ Thái Huyền tự mình ra tay, còn có ai có thể thế nào cái gì ta? Cái kia phong nguyệt bảo giám, chỉ cần đệ tử không cần toàn lực, cũng ảnh hưởng không được ta. Dứt lời, thẳng đến 30 ngày bên trên mà đi. Đàn Hương Công Đức Phật trong lòng cân nhắc một hồi, Thái Huyền thế lực xác thực đều tại trong vòng 33 ngày, chỉ có một cái Khô Mục đạo nhân ở bên ngoài, nhưng này Khô Mục đạo nhân tốc độ thực sự quá chậm, lại bị thánh nhân năm đó 3 phần số mệnh, cùng Bồ Đề so với thua kém xa rồi, lúc này mới yên tâm, nói, Thanh Liên, chúng ta cũng đi vào thôi. Thanh Liên đạo nhân khẽ bước cằm, thầy cho hai người đứng ở thập nhị phẩm liên đài bên trên, đi tới tầng thứ nhất Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên. Cái kia hỗn độn trung tháp hóa thành tam thập tam thiên lối vào chỉ có Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên một chỗ. Theo những nơi khác đột phá cũng không phải không có khả năng, nhưng thấp nhất cần pháp bảo uy năng vượt xa hỗn độn trung tháp mới có thể phá tan bảo tháp phòng ngự. Mà Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên lối vào chính là bảo tháp cái bệ lục giác miệng, này lối vào quảng đại vạn dặm, lục giác từng người treo lơ lửng một miệng hoàng kim bảo trung, từng đạo màn ánh sáng theo trung đỉnh chảy xuống, đến cái bệ liền phát ra cạch một tiếng vang thật lớn, sáu trung cùng vang lên. Cái kia trùng điệp tiếng gầm chỉ đem Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên xuống hư không, chấn sụp một mảnh lại một mảnh, đen đùi nồng mây loạn quấy nhiễu, nồng mây bên trong địa thủy phong hỏa phun trào, phía dưới thông thiên tháp đã sớm bị tiếng trung hóa thành một mịn, không còn nữa tổn thế nào. Thập nhị phẩm liên đài mới vừa tới đến Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên xuống, liền bị sáu miệng chuông vàng xung kích một hồi, chấn động đến mức cánh hoa sen như tuyết nhao nhao hạ xuống. Thanh Liên đạo nhân khẽ mỉm cười, tay nắm liên hoa ấn, quát lên, lâm. Tiếng giống to này, như sư tử phân tấn, đem cái kia hoàng kim bảo trung màn ánh sáng chấn động đến mức dừng lại bất động, tiếng chuông không vang. Thập nhị phẩm liên đài bên trong đám tu sĩ thấy, nhao nhao thở dài nói, không hổ là Tây Phương nhị giáo chủ, quả nhiên thần thông. Cái kia 3000 hiện tại Phật bên trong có Nam Mô sư tử phân tấn Như Lai, lúc này theo liên hoa bảo tọa bên trong càng ra, hóa thành 3000 dặm hùng sư. Hùng sư đỉnh đầu bên trên ngồi sư tử phấn tấn Như Lai trượng lục kim thân, một người một sư cũng há mồm hét lớn, lâm. Đàn Hương Công Đức Phật thấy Nam Mô sư tử phấn tấn Như Lai cũng có pháp lực, miễn cưỡng có thể định trụ sáu miệng hoàng kim bảo trung, gật đầu nói, sư tử phấn tấn Như Lai, chúng ta trước tiến vào, ngươi sau đó liền tới. Thanh Liên đạo nhân lúc này điều khiển thập nhị phẩm liên đài, tiến vào Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên bên trong. Cái kia sư tử phấn tấn Như Lai giống to không ngừng, trước sau vững vàng khắc chế hoàng kim bảo trung một bậc, thấy Đàn Hương Công Đức Phật, Thanh Liên đạo nhân cùng liên hoa bảo tọa hết thảy tiến vào thiên bên trong, đang muốn thoát thân mà ra, đột nhiên chỉ thấy một dòng sông dài dâng trào. Tại cái kia Thái Hoàng Hoàng Tàng Thiên lối vào lay động đến lay động đi, không khỏi kinh hãi gần chết. Sư tử phấn tấn Như Lai cùng to lớn sư tử tinh đang muốn đào tẩu, cái kia sông dài lại như có linh tính, tại sáu miệng hoàng kim bảo trung bên trên nhẹ nhàng quét qua, chỉ thấy cái kia lục đạo dừng lại màn ánh sáng cấp tốc không gì sánh được rơi đem xuống, trung tiếng nổ lớn, sư tử phấn tấn Như Lai lúc này hóa thành một làn khói xanh. Treo lơ lửng tại Chu Thiên bên trên phong thần bảng nhất thời có một người tên long lánh lên, chói lọi không gì sánh được, sau một chốc mới ảm đạm đi. Tu La giáo Minh Hà giáo chủ ung dung ngoại trừ Nam Mô sư tử phấn tấn Như Lai, hóa thành thân người, chân đạp Chu Thiên kiếm trận đồ. Cầm trong tay bốn cái tiên kiếm, trong đó hai cái chính là giáo chủ những năm này bản thân tế luyện Phật kiếm cùng Hào Quang kiếm, mặt khác hai cái chính là Huyết Hà lão tổ nguyên đồ, A Tỷ kiếm. Thầm nghĩ, Đàn Hương Công Đức Phật cùng Thanh Liên đạo nhân đều tại thiên bên trong, không bằng nhân dịp bọn họ vẫn không có phòng bị, đi vào đánh lén, chém một. Cái chí nhân lại nói, Minh Hà giáo chủ đang muốn đi vào, thình lình nghe một thanh âm kêu lên, Minh Hà chạy đi đâu? Giáo chủ vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đế Thích Thiên Vương Phật thủ nắm Như Ý Ngọc Điệp tới rồi, phía sau theo Thiên Quân Vạn Mã, giáo chủ kiến Đế Thích Thiên Vương Phật phía sau binh mã vượt qua 30 vạn số lượng, không khỏi ngơ ngác, những năm gần đây, Thái Huyền tên kia một mực giảng đạo, không có thu dạy mới đệ tử, bây giờ qua 300 năm, chính là Tịch Diệt giáo cũng mở rộng thế lực to lớn như thế. Những thứ này không ở Phong Thần bảng bên trên, nhưng có chân tiên trở lên thực lực, chỉ sợ là Kỷ Băng Hà tán loạn ở bên ngoài tu sĩ, đi qua Đế Thích Thiên Vương Phật những năm này bồi dưỡng, mới thăng cho tới bây giờ cảnh giới. Thất sách, thất sách. Minh Hà giáo chủ trong mắt hung quang lấp lóe, lên tiếng cười nói, Bồ Đề tại Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, Thanh Liên cùng Đản Hương công đức Phật đều tại thiên bên trong, không rảnh giúp ngươi, Đế Thích Thiên, ngày hôm nay chính là ngươi bỏ mạng chỗ. Đỉnh đầu đống nhiên lao ra lục đạo huyết quang, thẳng đến 6 miệng hoàng kim bảo trùng mà đi. Nhưng mà để Minh Hà giáo chủ kinh tâm nhưng là, lục đạo huyết quang đảo qua hoàng kim bảo trùng, cái kia trung căn bản không phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, không khỏi kêu lên, quái lạ, quái lạ. Tại cái kia Tam Thập Tam Thiên ly hận giới bên trên, dựng nên một gốc vô cùng to lớn Bồ Đề bảo thụ, ngàn tỷ đạo căn cần buông xuống dưới, vòng quanh Tam Thập Tam Thiên cấp tốc lan tràn, sợi rễ như xả như dao giống như nhúc nhích, đem cái kia Tam Thập Tam Thiên ngoại tầng 198 miệng hoàng kim bảo trùng quấn quanh lên. Lại có ngàn tỷ đạo thủy khí từng cái buông xuống, định trụ bảo trùng bên trên màn ánh sáng. Bồ Đề đạo nhân hóa thân ngàn tỷ trượng kim thần, ngồi ngay ngắn Tam Thập Tam Thiên ly hận giới bên trên, miệng tụng Bồ Đề tâm kinh, Phật âm rộng rãi nghe. Mà ly hận giới bên trong, Hạo Thiên Thượng Đế dĩ nhiên đem ly hận giới hỗn độn thanh trung lấy xuống, hóa thân trăm vạn trượng kim thân, quanh thân liệt diễm hung hực, bắp thịt cầu mở ra, ôm trung lớn, trung miệng hướng lên trên, chỉ đem cái kia trung lớn cạch cạch vang vọng, từng trận sóng âm thẳng hướng thiên bên ngoài Bồ Đề bảo thụ phóng đi. Bồ Đề bảo thụ ngàn tỷ đạo căn cần khẽ run, đứt đoạn mất lại hợp, hợp lại đoạn, một mực ngồi ở trên cây Bồ Đề đạo nhân không để ý lắm. Tu vi của hai người cách biệt quá lớn, cứ việc Tam Thập Tam Thiên ly hận giới thanh trung chính là 33 miệng thanh trung bên trong uy lực to lớn nhất một miệng, cũng không làm gì được Bồ Đề đạo nhân. Đế Thích Tiên Vương Phật thấy hoàng kim bảo trung mất đi hiệu lực, không khỏi đại hỉ. Vội vàng tế lên Như Ý Ngọc Điệp, mấy trăm kiện bảo vật nhau nhau tạp tạp, một phái kim quang hướng Minh Hà giáo chủ kéo tới. Vương Phật thủ bên trong lại là lật một cái kia Như Ý Ngọc Điệp giống như thanh tiên chi xây, vội vã hướng Minh Hà giáo chủ đỉnh đầu bao phủ xuống. Minh Hà giáo chủ dưới chân chu tiên kiếm trận đồ tia sáng lóe lên, bay lên bốn đạo xâm la môn hộ, bốn cái tiên kiếm treo lơ lửng tại môn hộ bên trên, vô số đạo kiếm khí trắng như tuyết một mảnh, toàn bộ đem cái kia bảo vật ngăn trở cả lại, lại có bốn đạo thô to kiếm khí phóng lên trời, đem cái kia Như Ý Ngọc Điệp vọt tới lan lộn, trước sau không hạ xuống được. Đế Thích Tiên, nếu như đủ gan liền tới ta này kiếm trận đồ bên trong một phần cao thấp. Đế Thích Thiên Vương Phật cười to nói, một bộ không trọn vẹn kiếm trận cũng lấy ra khoe khoang, Minh Hà, ngươi quả nhiên bản lĩnh nghèo. Thái Huyền đưa ngươi đặt tại trận thứ nhất, chỉ sợ cũng là nhìn ra ngươi không có một tia tác dụng, tìm họ trước đem ngươi đưa lên phong thần bảng. Ngang nhiên tiến vào chu tiên kiếm trận đồ, hướng phía sau Tịch Diệt giáo chúng nói, các ngươi trước đi công quan chém địch, chờ vi sư tiễn đưa Minh Hà giáo chủ lên bảng, lại đi tìm các ngươi. 30 vạn đại quân cùng kêu lên đồng ý, âm thanh rung trời. Nhao nhao theo chu tiên kiếm trận đồ bên cạnh tràn vào Thái Hoàng Hoàng Tam Thiên. Đế Thích Thiên Vương Phật tiến vào cái kia Chu Tiên kiếm trận đồ bên trong, chỉ thấy nghiêm ngặt môn hộ bên trong hỗn độn một mảnh, trung quanh sát khí di quấn, vội vã tế lên Như Ý Ngọc Điệp, bản thân nhưng đứng ở Ngọc Điệp bên trong, đưa tay trộn một cái, trong tay có thêm hai thanh kiếm áo, cười nói: "Minh Hà giáo chủ, cần gì hẹn hỏi, cho một điểm tia sáng, cũng làm cho đạo nhân thấy rõ ngươi ở nơi nào, lúc này mới thuận tiện tiễn đưa ngươi đến bảng." Quy 1 chương 1733, hồi 326 trận chiến cuối cùng, 2, thật tạ. Thanh Liên đạo nhân cùng Đản Hương công đức Phật đi tới Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên bên trong, nhất thời đem Bạch Liên bên trong trăm vạn đại quân thả ra ngoài. Lúc này mới tới kịp quan sát Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên phong cảnh, chỉ thấy này thiên một mảnh màu vàng, khắp nơi đều là hoàng kim vì sơn, hoàng kim vì cây cỏ, kim thủy vì đại trạch đại dương, chính là bầu trời, cũng là một mảnh màu vàng. Nếu là phàm nhân đi tới nơi này, chỉ sợ từ lâu ánh mắt mê ly, nơi này một viên bụi, một hạt cát, liền đủ để bọn họ phát điên, phát rồ. Nhưng trăm vạn liên hoa hóa thân cùng 9000 Phật đà, mấy vạn tu sĩ căn bản bất vi vị trí động, chỉ là ngẩng đầu nhìn hoàng thiên bên trên. Nhưng thấy cái kia vàng vọt trên bầu trời, trôi nổi một miệng to lớn thanh trùng, thanh trung bên trong treo lơ lửng một vòng lửa tạp tạp mạnh mẽ gọi là một vòng băng thanh hàn nguyệt, cái kia thái dương khẽ động, liền đem thanh trung va tiếng vang, có hoàng trung, thái thốc, cô tẩy, nhuy tân, di tắc, vô xạ, lục dương luật chấn động. Băng thanh hàn nguyệt hơi động, liền có đại lữ, giáp trung, trung lữ, lâm trung, nam lữ, ứng trung, sáu âm luật vang lên. Cái kia nhật nguyệt ở giữa, trôi nổi một chiếc thuyền lớn, ngũ long treo lơ lửng tại mép thuyền bên trên, buông xuống mấy ngàn trượng đầu lâu thân thể, giữ tận hung ác, vụ vụ cổ động miệng lưỡi, hướng phía dưới phun ra kim khí, mộc khí, thủy khí, hỏa khí, thổ khí. Thiên thuyền bên trên cờ thượng pháp phối, từng vị thần nhân đứng ở trên bong thuyền, cầm trong tay Chu Thiên Tinh Đấu pháp khí, nhưng là quảng thành tử thiên thuyền tinh đấu chúng quanh 10 vị chính thần cùng ngàn tên quần thần. Cái kia phong thần bảng cấm chế toàn mở, trực tiếp hậu quả chính là Chu Thiên Tinh Đấu quần thần pháp lực khôi phục thời điểm toàn thịnh, những cái này thần linh tuy rằng làm lỡ hơn 1.3005 tu luyện hoàng kim kỳ, nhưng thượng cổ tới nay liền thu được thần thông không thể coi thường, xa không phải sau đó tu sĩ chỗ có thể sánh được, uy thế sát thực kinh người. Thanh Liên đạo nhân thấy thế, nói: "Ta Phật có lòng từ bi, chỉ chu đầu sỏ, cùng Chu Thiên quần thần không quan hệ." Vòng qua Thái Hoàng Hoàng Tầng Tiên Thanh Trung, tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, đừng vội cùng bọn họ chiến đấu. Những cái này Chu Thiên quần thần giết không bao giờ hết, giết, khởi tử hoàn sinh, khởi sinh hoàn tử, chỉ cần ở chỗ này bị cuốn lấy, chỉ sợ sẽ quần quật không ngừng, không ngừng không nghỉ. Thanh Liên đạo nhân biết rõ Phong Thần bảng diệu dụng, chỉ cần đánh vào Tam Thập Tam Thiên Ly Hận giới, bắt Phong Thần bảng, tuần này thiên quần thần tựa như cùng trang trí. Trăm vạn đại quân toàn bộ lên đẩy, xông thẳng Thái Hoàng Hoàng Tầng Tiên Thanh Trung bay đi, cái kia tiếng chuông từng trận, từng đạo màu xanh sóng âm lao xuống, Thanh Liên đạo nhân từ lâu tế lên thập nhị phẩm liên đài lên đỉnh đầu, thanh trung uy năng đều bị đài sen lập tức. Hỗn độn thanh trung phía sau, chính là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên môn hộ. Cái kia Quảng Thành Tử thấy thế, lập tức thao túng thiên thuyền tinh đấu quần thần đánh tới, ngũ long bay lượn, theo cái kia thiên thuyền bên trên thoát ra, kim lân lập lòe, bản trên không trung, mỗi một cái cự long bên trên đều đứng yên gần 100 tôn thần nhân, tế lên cái kia Chu Thiên tinh đấu pháp khí, hướng thập nhị phẩm liên đài rơi vào. Này Chu Thiên tinh đấu pháp khí là thế gian chỉ cái này tại Minh Hà lão tổ Chu Tiên kiếm trận đồ sát lục chi bảo, bất luận giết bao nhiêu người cũng không dính nhân quả, huống hồ chúng thần lại khôi phục hướng về gọi là thần thông, này một phen xông lên đem xuống, dĩ nhiên để thập nhị phẩm liên đài hơi bị nghẹn, rơi xuống mấy trăm cánh liên hoa. Thanh Liên đạo nhân khẽ cau mày, hắn không quen cùng người tranh chấp, nhìn về phía đàn hương công đức Phật cũng không thích cùng người tranh đấu, huống hồ lúc này không dễ cùng người tranh chấp, hiện tại tiêu hao pháp lực, làm sao có thể đối mặt cuối cùng chiến đấu. Liền nói ngay, Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật, ngươi xuất lĩnh lực vương Phật nhất mạch, đi vào ngăn trở những cái này thần linh. Nam Mô Đại Tuệ Lực Vương Phật lĩnh mệnh, lúc này xuất lĩnh quá khứ Phật bên trong Nam Mô Hiền Lành Lực Vương Phật, Nam Vô Bảo cái chiếu không tự tại Lực Vương Phật, chân thân đã chết, hồn phách vì liên hoa tuấn giả, Nam Mô Sư Tử Hống tự tại Lực Vương Phật cùng hiện tại Phật, tương lai Phật tổng cộng có 30 tên, xuất lĩnh 3000 liên hoa tuấn giả, tế lên đủ loại hàng ma bảo vật, xông thẳng Quảng Thành Tử mấy người giết đi. Quảng Thành Tử mấy người bị này 3000 Phật tử ngăn cản, hỗn độn thanh trung nhưng không có cách khắc chế thập nhị phẩm liên đài, đành phải trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Cái kia đằng xà tinh đấu lúc này hóa thành đằng xà, một cái dài tới mấy trăm dặm to lớn thanh xà, lông cánh chấn động, trên không trung nhanh chóng di động mấy lần, đuổi theo Thanh Liên mấy người, mở ra miệng rộng liền hướng Phật đà tấp tới. Thanh Liên đạo nhân cũng không quay đầu lại, sau đầu đột nhiên tuôn ra một mảnh Phật quang, kim quang bên trong xuất hiện một bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng cái kia đằng xà chụp tới, một nắm chắc đằng xà bảy tấc. Cái kia to lớn thanh xà người uốn éo mấy lần, trong miệng phun ra một mặt vẽ có 100 cánh đại xà bảo kỳ, hướng về phía trăm vạn liên hoa tôn giả quấy nhiêu động đậy, liền có mấy chục người bị sinh sinh quấy nhiêu thành một mịn. Đằng xà đại hỉ, đang muốn đem đại kỳ lần thứ hai quấy lên, diệt những cái này liên hoa tôn giả hư phách. Những cái này liên hoa tôn giả tuy rằng tu vi đến thái ớt kim tiên, nhưng bị Thanh Liên đạo nhân giấu rốt, tên họ không ở phong thần bảng bên trên, xoắn nát hồn phách của bọn họ, mới không có sơ hở nào. Động tác này lại chọc giận Thanh Liên đạo nhân, bàn tay lớn hơi phát lực, đằng xà thân thể bỗng nhiên nổ tung, đem cái kia kim tay nổ thành nát tan, hồn phách đưa về phong thần bảng bên trong. Đằng xà tinh đấu chính thần tiến vào phong thần bảng, liền lập tức theo bảng bên trong nhảy ra, thần thông tận phục, đang muốn cổ động cánh lại xuống đi chém giết, lại bị bằng ma vương ngăn cản, nói: "Đằng xà tướng quân chớ cần lại xuống đi tới, ở lại chỗ này. Xin tôn đế sư chi lệnh." Đằng xà lúc này đứng ở bằng ma vương sau đó, đỉnh đầu dần dần hiện lên một con 100 cánh đại xà nguyên thần, một cây đằng xà quang minh kỳ quay trùng quanh đại xà bay lượn. Sau một chốc, liền thấy phong thần bảng kim quang lấp lóe, Quảng Thành Tử mấy người nhao nhao theo trên bảng xuống, cả giận nói: "Đế Thích Thiên Vương Phật môn xuống không tuân theo quy củ, 300000 người một thể xuống tới, chúng ta ở đâu là địch thủ? Bây giờ thua trận, lại đi chém giết qua." Bằng ma vương cũng cười nói: "Chư vị không cần tiếp tục đi, mà ở chỗ này các loại, chính chủ đều không có điều động đây." Quảng Thành Tử mấy người lĩnh mệnh. Mà tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Tịch Diệt giáo cùng Tây Phương giáo đại quân đã sẽ cùng hai quân cũng đến cùng một chỗ, đàn hương công đức Phật cùng Thanh Liên đạo nhân đem lĩnh 70 vạn đại quân lại chia làm 7 bộ, phân biệt do quá khứ Phật, hiện tại Phật, tương lai Phật thủ lĩnh cùng Tịch Diệt giáo ba chi thủ lĩnh xuất lĩnh, lại có hướng về Tây Phương giáo tu sĩ cũng có 10 vạn, do Đông Sơn tiên sinh xuất lĩnh, một đường mênh mông quần quận, hướng Thanh Minh Hà Đồng Thiên xuất phát. Cái kia canh giữ ở Thanh Minh Hà Đồng Thiên lối vào chính là Thanh Khâu tinh đấu cùng Thiên Cẩu, Thiên Phát, Đông Thượng Tướng, Đông Thứ Tướng, Đông Thứ Tướng, Đông Thượng Tướng, Tả Chấp Pháp, Hữu Chấp Pháp, Tây Thượng Tướng, Tây Thứ Tướng, Tây Thứ Tướng 12 tinh đấu quần thần bảo vệ, Thanh Khâu tinh đấu 24 tinh đấu quần thần đều là tại lần thứ nhất phong thần trong trận chiến ấy bỏ mạng Thanh Khâu có người, thượng cổ cửu vĩ hồ, trên không trung dựng thẳng lên 216. Đạo to lớn đuôi, quét tới quét lui, lại có các loại cự yêu nguyên thần, hóa thành mỹ lệ không thao nữ tử, làm ra các loại thiên ma mỹ nghi hoặc, bày xuống thiên ma nghe thường múa đại trận, đem Tịch Diệt giáo cùng tu vi thấp Phật tử mê hoặc đến dục hỏa thăng trước. Tịch Diệt giáo đồ không tu tâm thần, kết quả gặp phải ngày hôm nay ma nghe thường múa đại trận, suýt nữa bị muốn hỏa thiêu chết, bị Thiên Cẩu, Thiên Phát, Thanh Khâu, Đông Thượng Tướng, Đông Thứ Tướng, Đông Thứ Tướng, Đông Thượng Tướng, Tả Chấp Pháp, Hữu Chấp Pháp, Tây Thượng Tướng, Tây Thứ Tướng, Tây Thứ Tướng quần thần một trận xung phong, chết rồi mấy ngàn người. Đàn Hương Công Đức Phật lúc này dùng Phật quang phá hết tất cả hư vọng, đem Thiên Ma Nghe Thường Múa đại trận phá đến sạch sẽ, 24 cựu vĩ hồ đều trở lại phong thần bảng bên trong. Kỳ Lâm đạo nhân thấy trận pháp này phá, không khỏi nhớ tới lúc trước các loại ngượng ngùng chỗ, giận tím mặt, hắn bị Nga Hoàng Nương Nương phá hỏng thân thể, chỉ còn dư lại một viên lớn vô cùng Kỳ Lân đầu lâu, lúc này to lớn đầu lâu lăng không bay đi, mở ra miệng lớn đem mấy trăm quần thần một miệng nuốt ăn. Kỳ Lâm đạo nhân cắn chết thủ quan chi thần, lúc này hướng Thanh Minh Hà Đồng Thiên xông vào. To lớn Kỳ Lân đầu vừa mới bay vào Thanh Minh Hà Đồng Thiên, liền thấy trước mắt một con thật lớn đầu trâu, hai con sừng nhọn giống như sơn trượng, túi đầu hướng hắn đánh tới. Kỳ Lâm đạo nhân xoay sở không kịp đề phòng, bị cái kia hai cái sừng trâu chặn lại hai mắt, nhất thời hai viên con ngươi bị cái kia to lớn bạch nhưu sinh sinh chọn đi ra, không khỏi đau đớn vạn phần, phẫn tiếng giống giận lên, nhất thời Thanh Minh Hà Đồng Thiên trải rộng liên hỏa, vạn vật tất cả đều bốc cháy lên. Nhu Ma Vương sợ hết hồn, bạch nhưu vội vã nhảy vào trong hư không, quát lên một tiếng lớn, hóa thành ba đầu sáu tay, cái trán thần nhãn mở hết, ngàn tỷ đạo thần ánh sáng hướng Kỳ Lâm đạo nhân vọt tới. Liên vào lúc này, đột nhiên một mặt khay bạc xoay tròn bay tới, che ở Kỳ Lâm đạo nhân trước người, thần quang bắn vào luân hồi ngân bàn bên trong, tựa như cùng đá chìm đáy biển, liền bọt nước cũng không có lật lên một tia. Cái kia luân hồi ngân bàn hào quang tỏa sáng, vô tận thần quang ngược lại dâng lên đến, Nhu Ma Vương kinh hãi gần chết, hai cánh rừng ra, rào rào phá tan hư không, trốn vào Huyền Thai Bình Dục Thiên. Lại vào lúc này, theo nghiêng đâm bên trong nhảy ra một con màu vàng hầu tử, hai tay ôm bàn ma bổng, vòng qua luân hồi ngân bản kim quang, nhấc tay tay rơi, bàn ma bổng như mưa hạ xuống, trong nháy mắt gõ mấy ngàn côn, đem cái kia Kỳ Lâm đạo nhân gõ đến nát tan, liền cặn cũng không còn sót lại. Thông Phong đại thánh Mi Hầu Vương xuất kỳ bất ý thủ tiêu Kỳ Lâm đạo nhân, thấy Thanh Liên đạo người đi tới Thanh Minh Hà Đồng Thiên, vội vã một vệt kim quang bỏ chạy. Thanh Liên đạo nhân giận dữ, nơi đó mong muốn để cho chạy hắn, luân hồi ngân bản từ lâu hóa thành mấy vạn dặm to nhỏ, hướng cái kia hầu tử chụp xuống. Thông Phong đại thánh ngơ ngác và phần, bàn ma bổng hóa thành một mảnh hư ảnh, thẳng hướng lên phía trên đập đi. Cái kia bàn ma bổng càng lúc càng lớn, trong chớp mắt hóa thành đỉnh thiên lập địa bàn long dương trụ phong, đứng vững Thanh Minh Hà Đồng Thiên ở giữa. Hầu tử thấy cái kia bàn ma bổng cũng không chịu nổi luân hồi ngân bản, vội vã chi chuẩn mất một tiếng, chui vào thổ địa bên trong, liền cây gậy cũng không muốn, mượn độn thổ mà đi. Cái kia bảo vệ Huyền Thai Bình Dục Thiên lối vào chúng thần thấy thế, vội vã bỏ quên chấn động hỗn độn thanh trùng, một thể dâng lên đến, tiệm hộ Thông Phong đại thánh rời đi, lại bị phẫn nộ Thanh Liên đạo nhân một cái tát che ngập bầu trời giống như đánh xuống, toàn bộ trở lại phong thần bảng bên trong, chính là Thông Phong đại thánh Mi Hầu Vương cũng không có tránh được, mới từ dưới nền đất thò đầu ra, liền bị đạo nhân một cái tát đập chết. Mi Hầu Vương chết, bàn ma bổng nhất thời không chống đỡ nổi, bị cái kia luân hồi ngân bàn ép tới đứt thành từng khúc. Mà tại Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên lối vào chỗ, Minh Hà giáo chủ cùng Đế Thích Thiên Vương Phật chiến đấu cũng tiếp cận kết thúc, cũng không phải là Minh Hà giáo chủ không địch lại, mà là Hôn Nguyên Thiên Tôn dẫn dắt Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn cùng Xiển Giáo chín tòa Vạn Tiên đại trận đã tìm đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn cùng nhau tế lên pháp bảo, liên thủ phá vỡ Chu Tiên kiếm trận đồ, để Minh Hà lao tổ ăn cái thiệt ngầm. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1734, hồi 327 trận chiến cuối cùng, 3, thật tạ. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị những bại hoại này đánh lên chết. Hai vị Thiên Tôn cùng Đế Thích Thiên Vương Phật liên thủ, Minh Hà giáo chủ vội vã tế lên Thái Huyền Thánh Nhân giao cho hắn hàng nhái Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp, chịu này lôi đỉnh ba đòn, Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp nhất thời phân giải, hóa thành hậu thiên các loại công đức, bay thẳng vần tiêu thiên ngoại. Mà Minh Hà giáo chủ cũng nhân cơ hội một đạo hồng thủy bay trốn đi. Lúc này không vội vàng liều mạng, Linh Bảo Thiên Tôn, Tam thập Tam Thiên Ly hận giới chúng ta lại luận cái cao thấp, lại quyết định một chút Chu Tiên tứ kiếm thuộc về. Linh Bảo Thiên Tôn nghe xong lời này, lập tức châm biếm lại nói, Minh Hà giáo chủ, đến lúc đó đừng vội liền kiếm trận đồ cũng rơi vào ta tay, đến lúc đó giáo chủ liền ngay cả khóc cũng không kịp. Cái kia Minh Hà giáo chủ từ lâu đi qua mấy trọng thiên, đi tới Huyền Thai Bình Dục Thiên, thấy Thanh Liên đạo nhân đang tế lên thập nhị phẩm liên đài cùng bảo vệ Nguyên Minh Văn Cử Thiên sang ngộ tịnh thập nhị phẩm hồng liên liều mạng một đòn, hồng liên nghiệp hỏa tạo thành vô số con rồng lửa, tại Huyền Thai Bình Dục Thiên bay múa đầy trời, vô số hồng long xung phong vật lộn, cùng Thanh Liên đạo nhân thập nhị phẩm liên đài diễn sinh mấy trăm ngàn liên hoa tôn giả chiến làm một đoàn. Đàn Hương Công Đức Phật lại vào lúc này ra tay, tế lên thật lớn một con thanh ngư hướng sang ngộ tịnh phóng đi, mở ra miệng rộng, liền muốn đem hắn kể cả đài sen cùng một chỗ nuốt vào. Minh Hà giáo chủ vội vã một đạo hồng thủy cuốn đi sang ngộ tịnh, nhảy vào Nguyên Minh Văn Cử Thiên, thầm nói, này thập nhị phẩm hồng liên nhưng cũng là bà bối, chỉ là không có thập nhị phẩm liên đài huyền diệu, bất quá phòng ngự nhưng cũng không kém. Năm đó bị Thái Huyền Thánh Nhân vơ vét đi, không bằng nhân cơ hội thu hồi lại. Hắn nhìn trong tay sang ngộ tịnh một chút, lại thầm nghĩ, ta lúc này như thu hồi lại, chỉ sợ chọc giận Thái Huyền, đem đến gặp mặt lại muốn làm khó dễ ta. Giờ khắc này ta không phải sát đạo thánh nhân, nơi nào có tiền vốn cùng hắn tranh chấp. Thôi, thôi. Đem sang ngộ tịnh bỏ vào Nguyên Minh Văn Cử Thiên, nói, ngươi và ta cùng đi cái kia ly hận giới. Phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người đã truy sát tới. Lại nói cái kia Đế Thích Thiên Vương Phật thấy đi rồi Minh Hà giáo chủ, vội vã cất bước liền đuổi mà đi. Linh Bảo Thiên Tôn đang muốn xuất linh chín tòa Vạn Tiên đại trận thẳng đến Tam thập Tam Thiên Ly hận giới, lại bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ngăn lại, cười nói, chúng ta không đợi, chậm rãi đi tới. Dọc theo con đường này sát lục không ngừng, chỉ sợ đến Tam thập Tam Thiên, đệ tử cũng muốn tổn hại không ít. Trận chiến này, vẫn để cho Tây Phương giáo cùng Tịch Diệt giáo đỉnh qua, chúng ta Tam Thanh thế lực cũng có thể ít tiêu hao một ít. Linh Bảo Thiên Tôn nghe vậy, hơi run run, trong lòng có chút hàn ý, bọn họ cùng Tây Phương giáo kết minh, giờ khác này liền đồng minh mình cũng muốn trong bóng tối tính toán một hồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên là lão tiêm cự hoạt. Cũng may Tam Thanh một thể, bằng không chính là ngay cả ta cũng phải bị hắn tính toán mà không tự hiểu. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tôn chậm gì gì lấy ra một đầu thanh lưu, dung dinh đi tới Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên bên trên, vươn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa cái kia hỗn độn thanh trùng, trung bên trong chính là có Hạo Thiên Thượng Đế dấu ấn nguyên thần, cùng trở lên 32 ngày nguyên thần số mệnh liên kết, căn bản không thể nào thu lấy tế luyện. Hỗn Nguyên Thiên Tôn thở dài nói, quả nhiên bảo bối tốt. Ba người xuất lĩnh đại quân đi tới Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên, trung quanh càn quét một phen, đánh một trận những lọt lưới đó cá nhỏ. Nói cười nghiêng nghiêng, chậm gì gì hướng lên trên xuất phát. Trong lúc vô tình, Tây Phương giáo cùng Tịch Diệt giáo liên thủ, lại có Đế Thích Thiên Vương Phật tới rồi, sắc bén không thể chống lại, đã nhảy vào đệ 19 thiên hiển định cực phong thiên. Nay tầng tầng thiên, một cửa ải khó khó giống như một tầng, hỗn độn thanh trung một thiên nặng so một thiên, đến thứ 12 thiên trúc lạc hoàng gia thiên, cái kia thanh trung bị chấn động lúc, đã có thể so với Hy Hòa nương nương trong tay Đông Hoàng trung mỹ lực, kinh người đến cực điểm. Quá khứ tương lai hiện tại 9000 Phật đã tổn thương nặng nề, từng ngày tinh đấu thần linh hăng hái không để ý chết, dũng mãnh khó địch nổi. Chính là Tây Phương giáo hai vị giáo chủ cũng không xuất thủ không được, định trụ hỗn độn thanh trùng, để chư Phật đem những cái này thần linh đưa về phong thần bảng. Đến hiển định cực phong thiên, hai nhánh đại quân thoáng làm nghỉ ngơi, cùng 3000 đại nho đối lập xuống. Chỉ thấy toàn bộ hiển định cực phong thiên bên ngoài cuồng phong gào thét, thiên bên trong ba đạo to lớn khí mây phóng lên trời, một đạo chính là Phật môn mịt mở tường quang, từng đóa hiện ra liên hoa hình dáng, một đạo chính là Tịch Diệt giáo hỏa vân thanh quang, mây sinh mây diệt, sinh sinh luân hồi, liên tục không ngớt. Cuối cùng một đạo nhưng là nho ra hạo nhiên chính khí, đạo bút xuân thu sách tại trên bầu trời hóa thành mấy ngàn dặm to nhỏ. Thanh hoàng xích hắc bạch ngũ sắc thần quang treo lơ lửng trên không, từng cái buông xuống. 3000 đại nho đều là một bộ thanh sam, số mệnh liên kết, dĩ nhiên đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cùng với những cái khác hai đạo khí mây so với, không hề yếu. Lợi hại, lợi hại. Khổng Tuyên đem ngũ sắc thần quang cùng giáo môn số mệnh cùng giáo hóa công đức liên kết, này năm cái bảo vật uy lực, thật là kinh người, không kém trong tay chúng ta trấn giáo chí bảo. Đế Thích Tiên Vương Phật thấy thế, cười nói, nho ra số mệnh tất cả tập trung vào này, coi như quần nho toàn bộ lên bảng, trận chiến này nho ra số mệnh cũng bất diệt. Không cần cùng bọn họ tranh chấp, chỉ cần phái 3000 cao thủ cuốn lấy bọn họ, đi đường vòng quá khứ chính là. Đàn Hương công đức Phật nói, Vương Phật, không bằng ngươi và ta hai giáo, các phái 1.500 người. Đế Thích Tiên Vương Phật lặng lẽ, hắn mang đến tịch diệt giáo chúng tổn thương nặng nề, trên đường lại bị Như Ma Vương mấy người ám hại một lần, bày xuống thần nhãn đánh chớp, đem một chúng đệ tử quét đến hồn phách hóa thành cho bụi, thực lực tổn hại một thành. Bây giờ lại muốn phái ra 1.500 người, chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Đàn Hương công đức Phật động tác này, chỉ sợ cũng có suy yếu thực lực của hắn ý tứ ở trong đó. Bất quá hắn giờ khắc này cùng Tây Phương giáo kết minh, cũng không thể không xuất binh. Vương Phật suy nghĩ chốc lát, cười nói, thiện. Lúc này phân ra 1.500 tên tịch diệt giáo tu sĩ, những tu sĩ này bất quá thái ớt tán tiên trình độ. Đàn Hương công đức Phật thấy thế, có chút không vui, cũng không nói ra đến, cũng chia ra 1.500 người, nói, các ngươi chỉ được chiến đấu, không nên để cho 3000 nho giả thoát thân. Chúng đệ tử lĩnh mệnh, thầm nghĩ, nếu như thật sự chém giết ra, chỉ có thể bỏ mạng, chiến đấu nhưng có bảo mệnh cơ hội. Cũng không biết nếu như ra sức chém giết, còn có thể đưa mấy cái nho giả lên bảng, nếu như tích chữ chiến đấu tâm tư liền hoàn toàn không có bảo mệnh cơ hội. Lại nói này 3000 tu sĩ thẳng đến nho ra đệ tử mà đi, mà tịch diệt giáo cùng Tây Phương giáo toàn bộ bỏ doanh trại, thẳng đến Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, vậy mà vừa mới đến Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên lối vào, liền nghe phía sau quét một tiếng, đám tu sĩ vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia 3000 tu sĩ bỗng chốc không thấy hình bóng, liền hồn phách cũng không có để lại, chỉ có 3000 hồng nho trôi nổi không trung, đao bút xuân thu sách càng thêm chói mắt. Đế Thích Tiên Vương Phật cả giận nói, chỉ lấy cho các ngươi có bảo vật, chẳng lẽ giáo ta liền không có? Liều mạng ác khủng thánh nhân, cũng các ngươi phải đẻ. Đột nhiên tế lên một vật, hóa thành một mảnh linh vân, gào thét hướng 3000 hồng nho nhào tới. Cái kia hỗn độn linh vân chính là hỗn độn ma thần Tấn Vân đạo nhân thân thể, Bồ Đề đạo nhân giao cho Đế Thích Thiên Vương Phật luyện hóa, to nhỏ như ý, sở trường nhất thôn phệ nguyên thần cùng tu đạo giả linh khí. 3000 đại nho rơi vào mây bên trong, chỉ nghe có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong chốc lát từng bộ xương khô từ không trung ngã xuống khỏi đến. Đế Thích Thiên Vương Phật trong mắt tinh quang lấp lóe, thầm nói, một là giết khủng thánh nhân đệ tử, tìm họ đuổi tận giết tuyệt, đem hắn trấn giáo năm cái bảo bối tất cả đoạt tới, phá hỏng hắn nho giáo số mệnh lại nói. Quá mức, tương lai tịch diệt giáo cùng Tây Phương giáo cũng cùng nhau, khi đó khủng thánh nhân hướng tìm ta phiền phức, cũng muốn suy nghĩ một, hai. Đang muốn, Đàn Hương công đức Phật cùng Thanh Liên đạo người đã xuất lĩnh đại quân chạy tới Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên bên trong, Đế Thích Thiên đang muốn thêm đem sức lực, đem này 3000 đại nho toàn bộ diệt, sau đó rời đi số mệnh, đem tịch diệt giáo nhập vào Tây Phương giáo, đột nhiên chỉ thấy hỗn độn linh vân bên trong song khí phun trào, ngũ sắc thần quang răng rắc một trận loạn quấy nhiễu, đem cái kia linh vân thải ấn chướng quấy nhiễu nát tan. Đế Thích Thiên Vương Phật cười lạnh một tiếng, đang muốn thêm đại pháp lực, bên cạnh hiển định cực phong thiên hỗn độn thanh trung đột nhiên chấn động kịch liệt, trung tiếng nổ lớn, ầm ầm vang vọng, để Đế Thích Thiên Vương Phật đánh cái lảo đảo. Liên vào lúc này, theo cái kia thanh trung bên trong một gọi là một tháng ầm ầm ầm đánh tới, Đế Thích Thiên Vương Phật không kịp tranh tránh, bị cái kia hai tòa tình cầu đụng vào trên người, thân thể đã tê dần nửa bên, cái kia thái dương bên trong đống nhiên tránh trước một vệt tia sáng, so cái kia thái dương sáng ngàn vạn lần, một đạo hàn quang thẳng đến Vương Phật chán mà đến. Khai thiên phủ. Đế Thích Thiên Vương Phật kinh hãi gần chết, do xoay sở không kịp, vội vàng tế lên Như Ý Ngọc Điệp, nhanh chóng lùi về sau. Cái kia tạo hóa ngọc điệp theo phủ mà đứt, mấy trăm kiện linh bảo toàn bộ bị hao tổn. Đế Thích Thiên Vương Phật khi lui về phía sau, đột nhiên sau lưng lông tơ nổ lên, một đạo sát khí kéo tới, tiếp theo sau lưng đau xót, vội vàng phất tay háo về phía sau vỗ tới, chỉ thấy cái kia nhị lang thần dương tiễn biến hóa trăm vạn trượng thân thể, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, đang nhanh chóng lùi về sau. Tốt, tốt. Ngộ Không, ngươi dĩ nhiên cũng cùng đối thủ liên thủ. Ngộ Không đạo nhân thu lấy khai thiên phủ, hơi có chút thở dốc, nói, ngày hôm nay liền muốn đưa ngươi đưa lên phong thần bảng, quản hắn cùng người nào liên thủ. Đỉnh đầu huyền quang phóng lên trời, hai con bạo viên nhảy ra ngoài, nhao nhao đứng ở Ngộ Không bả vai. Cái kia huyền quang bên trong lại nâng một khối chín trượng đá tảng, 365 vạch, chu thiên sắp xếp, trong lỗ thủng phát ra từng trận dâng trào thủy triều thanh âm. Dương Tiễn đỉnh đầu cũng lao ra ngọc thanh tiên khí, hai cái thi thần nhảy qua sắp xuất hiện đến, lại đem Khiếu Thiên khuyển tế lên, hóa thành tinh đấu to nhỏ mãnh thú, răng nanh răng trắng, o o o o gầm nhẹ. Ba người đứng ở Khiếu Thiên khuyển đỉnh đầu, trong tay đều có một cái tam tiêm lưỡng nhận đao, cười nói, giờ khắc này chỉ có ngươi một người, ngày hôm nay kẻ thù cũng muốn liên thủ, đưa ngươi đưa lên phong thần bảng ở lại. Đế Thích Tiên Vương Phật cười gằn, đang muốn lên tiếng, thình lình nghe một thanh âm cả giận nói, tính cả chúng ta. Đế Thích Thiên Vương Phật vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại nho Quý Tử Lộ cầm trong tay chính khí đao đứng ở sau lưng, cái kia hỗn độn linh vân nhưng là bị cái khắc còn sót lại đại nho phá vỡ, 3000 đại nho còn sót lại 5 người, nhao nhao cầm từng người bảo vật, chính là cái kia Xuân Thu Sách, Càn Khôn Bút, Dịch Kinh cùng Thụ Ấn. Đế Thích Thiên Vương Phật trong lòng hơi động, hỗn độn linh vân lần thứ 2 tụ hợp lên, bao bọc Như Ý Ngọc Điệp một trận lúc đích, chỉ chốc lát sau, Như Ý Ngọc Điệp lại khôi phục nguyên dạng, mỉm cười nói, cũng được. Ngày hôm nay trước đem bọn ngươi đưa đến trên bảng đi, để cho các ngươi cùng các ngươi sư huynh đệ đoàn tụ. Quy 1 chương 1735, hồi 328 trận chiến cuối cùng, 4, thật tạ. Đánh lên Thủy Hoàng Hiếu Mang hôm sau, Đàn Hương công đức Phật cùng Thanh Liên đạo nhân cũng nhận ra hiển định cực phong thiên bên trong mạnh mẽ chiến ý, kinh bạo không ngừng bên hai. Hai người đều biết Đế Thích Thiên Vương Phật gặp phải kinh địch, Thanh Liên đạo nhân sắc mặt sầu khổ, nói: "Lão sư, đệ tử phải chăng muốn đi xem một chút?" Đàn Hương công đức Phật lắc đầu nói: "Không cần. Hôn Nguyên Tam Thanh đi theo chúng ta sau lưng, có bọn họ tại, Đế Thích Thiên Vương Phật tính mệnh không lo." Thanh Liên đạo nhân lúc này mới lưu ý đến ngày thứ 13 hư minh đường Diệu Thiên truyền đến như hữu nhược không cường giả khí tức, trong lòng không khỏi đối với đàn hương công đức Phật cực kỳ khâm phục, nói: "Lão sư, đánh lên Tam thập Tam thiên ly hận giới lúc, đối mặt Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng Phong thần bảng, nên làm sao ứng phó?" Đàn hương công đức Phật ha ha cười nói: "Đơn giản, chỉ cần ngươi đem thập nhị phẩm liên đài tế lên, do Liên Hoa tôn giả đón địch, chúng ta vồ giết thủ lĩnh, đại cục liền định. Minh Hà giáo chủ cùng Thái Huyền thánh nhân ở giữa, bất quá là quan hệ hợp tác, Hạo Thiên thượng đế như chết, Thiên đình vô chủ, Minh Hà vì bản thân lợi ích, tất nhiên sẽ không vì Thái Huyền bán mạng. Còn Ngọc Thanh thánh nhân của hắn môn nhân, tận lực không muốn đi chạm, gặp phải Ngọc Thanh môn hạ, nhẫn nhịn quá khứ, đã như thế, mặc dù tương lai, Vân Trung tử cũng không cùng chúng ta làm khó dễ. Thái Huyền thánh nhân hai cánh tay lớn, liền đã mất đi hai, còn lại liền cần chúng ta cật lực vô giết, tiêu diệt hắn cánh chim." Thanh Liên đạo nhân khẽ gật đầu, trăm vạn liên hoa tôn giả đem chấn thủ thủy hoàng hiếu mang thiên tứ đại thiên vương giết đến tơi bời hoa lá, thuận lợi đánh vào quá hoàng ông trọng thiên. Lúc này, chỉ thấy ngăn cản tại Vô Tư Giang do thiên lối vào thanh trung bên dưới đứng yên lẻ loi một vị nữ tử, Tây Phương giáo đại quân thấy chỉ có cô gái kia một người, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đàn hương công đức Phật lại ánh mắt ngưng ngưng. Nga hoàng, nàng đỉnh đầu tiên địa huyền hoàng tháp chính là Thái Thanh thánh nhân thành đạo đồ vật, không dễ ứng phó. Từng đạo huyền hoàng hồng mông tử khí theo cái kia thiên địa huyền hoàng tháp bên trên buông xuống dưới, giống như gió thổi lúa mỏng, nhẹ nhàng dập dờn, trong chốc lát quá hoàng ông trọng thiên trải rộng từng đạo hồng mông tử khí, Nga hoàng đỉnh đầu hỗn độn thanh trung bên trong, gọi là trăng như cùng một con kim hoàn một con ngọc hoàn, tại cái kia vách chuông qua lại nhẹ nhàng va chạm, phát ra các loại hùng vĩ tiếng. Cái kia thanh trung bên trong, hiện ra từng cái mơ hồ tinh thần, tinh quang nồng nặc như nước, đổ xuống dưới, phủ tại Nga hoàng cùng thiên địa huyền hoàng tháp bên trên, để cô gái kia cùng huyền hoàng tháp cũng có vẻ mông lung đi. Thanh Liên đạo nhân thấy thế, cũng không khỏi hút một cái hơi lạnh, vội vã tế lên thập nhị phẩm liên đài, đem đại quân toàn bộ thu tại thập nhị phẩm liên đài bên trong, lại đem luân hồi ngân bản tế lên đỉnh đầu, đang muốn phát tác. Đàn hương công đức Phật nhẹ nhàng kéo tay của hắn, kêu lên: "Nga hoàng nương nương, diệt ngươi Thái Thanh công đức người kia, giờ khắc này còn ở phía sau, ngươi và ta ở giữa cũng không có bao nhiêu ân oán." Nga hoàng nương nương khẽ mỉm cười, nói: "Công đức Phật cùng Thanh Liên đạo hữu không cần lo lắng, bần đạo liền lưu ở chỗ này, gặp một lần cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tôn." Hai người thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Nương nương đại nghĩa." Vội va tiến vào Vô Tư Giang do thiên, Nga hoàng nương nương cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng hắn hai người bất luận cái nào tranh chấp, Nga hoàng đều không chắc chắn có thể toàn thân trở ra, đặc biệt là cái kia luân hồi ngân bản, càng làm cho nàng kinh tâm. "Công đức Phật muốn lưu ta một mạng, cho ở phía sau kiếm lợi Hỗn Nguyên Tam Thanh một bài học, ta lưu ở chỗ này không phải là không có muốn tìm bọn họ suối quẩy. Giờ khắc này có thể tiêu hao Tam Thanh một phần thực lực, chính là một phần." Đàn hương công đức Phật cùng Thanh Liên đạo nhân một đường đi qua chờ thêm thiệt Nguyễn Yên Vui, Vô Cực Đàm Thế Thiên, Hạo Đình Tiêu Độ Thiên, Huyền Thông Nguyên Độ Thiên, Hàn Sủng Diệu Thành Thiên cùng Chư Thiên, canh giữ ở Chư Thiên đều là Thái Huyền môn hạ, dĩ nhiên không có gặp phải một tia chống lại, những người kia gặp phải này Tây Phương giáo đại quân, nhao nhao thoái nhượng, nói rồi một phen lời khách sáo, liền mặc cho bọn họ đi qua. Đàn hương công đức Phật trong lòng kinh ngạc, dần dần đi tới Long Biến Phạm Độ Thiên, canh giữ ở Long Biến Phạm Độ Thiên chính là Ngọc Thanh môn hạ, tổng cộng có 6000 đệ tử, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng đệ tử đời 2000 Tây Phương giáo hai vị giáo chủ, khẽ mỉm cười, cao giọng nói: "Hai vị giáo chủ xin mời." Dĩ nhiên tránh ra Long Biến Phạm Độ Thiên cánh cửa, mặc cho bọn họ đi qua. Đàn hương công đức Phật trong lòng càng ngày càng ngờ vực, đợi đến tiến vào Bình Dục Cổ Cung Thiên, lúc này mới đốn ngộ, dậm chân nói: "Không được, Hôn Nguyên Tam Thanh gặp nạn." Thanh Liên đạo nhân còn chưa tỉnh ngộ, nói: "Ba người kia có một vị thánh nhân, hai vị tiên thiên công đức chí nhân, lại có Đế Thích Thiên Vương Phật lẫn nhau phụ tá, sao lại gặp nạn?" Đàn hương công đức Phật sắc mặt sầu khổ nói: "Đế Thích Thiên Vương Phật nếu như không chết, tất nhiên cũng phải bị bọn họ bỏ vào 32 thiên, Hôn Nguyên thánh nhân chính là thánh nhân, không thể ra tay, bằng không ở lại Tam thập Tam thiên Thái Huyền thánh nhân liền có lý do ra tay. Hai vị này thánh nhân đều là lẫn nhau giám thị, không thể động vào tay." "Thanh Liên ngươi xem, bất quá chốc lát, Đế Thích Thiên Vương Phật thì sẽ chạy tới 32 ngày đến, Thái Huyền môn hạ cùng Ngọc Thanh môn hạ đều là muốn thả chúng ta đi vào, sau đó hai mặt khai chiến, để ta không thể trước sau nhìn nhau." Thanh Liên đạo người nhất thời hiểu rõ, vội vàng nói: "Lão sư, chúng ta cùng Hôn Nguyên Tam Thanh số mệnh liên kết, vẫn là trở lại giúp bọn họ một chút sức lực." Đàn hương công đức Phật gật đầu tán thành, đang muốn trở lại Long Biến Phạm Độ Tiên, đã thấy cánh cửa kia bên trong có thêm hai người, Côn Bằng Điêu sư cùng Bắc Minh nương nương canh giữ ở lối ra, mỉm cười nói: "Hai vị Phật tổ, có khỏe hay không?" Đàn hương công đức Phật cùng Thanh Liên đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, thật dài nói ra ngụm trọc khí, mỉm cười nói: "Thế cục này là yêu sư bày xuống." Côn Bằng Điêu sư cười to nói: "Nếu bàn về binh pháp, Thái Huyền thánh nhân cũng không kịp ta, của hắn sắp xếp đã sớm bị ta cải biến một phen, thành thế cục hôm nay. Hôn Nguyên Thiên Tôn không thể ra tay, đã như thế, có Thái Huyền môn hạ cùng Ngọc Thanh môn hạ, thêm vào Huyết Hải Minh Hà đại trận cùng Minh Hà giáo chủ, còn đối phó không được Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Hai vị đạo hữu, ngày hôm nay các ngươi lên bảng, một nửa chính là Thái Huyền thánh nhân tiễn đưa các ngươi lên bảng, một nửa nhưng là bần đạo." Đàn hương công đức Phật khẽ mỉm cười, nói: "Yêu sư quá đánh giá cao bản thân một chút." Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu ngăn trở tại Ly Hận giới lối vào một cây cờ lớn, nói: "Bên trên chính là Hạo Thiên thượng đế thôi, chỉ cần giết hắn, tất cả đã thành." Thanh Liên đạo nhân tế lên thập nhị phẩm liên đài, chỉ nghe ồ lên một tiếng, cái kia thập nhị phẩm liên đài đột nhiên ở giữa, lên cao đến cùng Phong Thần bảng đặt ngang hàng đất bước, đài sen bốn phía bùm bùm không ngừng bên hai, càng lúc càng lớn, trong chốc lát biến thành chu vi vạn dặm to lớn đài sen. Liên trên đài 3000 bát đức chỉ giống như hồ sen, khắp nơi trải rộng, cái kia hồ sen chính là có mấy trăm dặm to nhỏ, lá sen không ngừng, vô cùng vô tận. Từng cái lá sen bên trên, đứng yên liên hoa tuấn giả, tướng mạo giống như lúc, tất cả đều là đài sen tâm tư, cụ sen tư chi, liên hoa semi, tám cánh ban lan chủ y vị thần minh, vô biên mở mịt khí theo hồ sen bên trong dâng lên. Trăm vạn liên hoa tôn giả cùng nhau ngẩng đầu lên, ánh mắt như nước, nhìn về phía đỉnh đầu Phong Thần bảng. cái kia phong thần bảng bên trên đứng yên bằng ma vương, hai cánh bị sau lưng ong một tiếng mở ra, hóa thành hai cánh rực người, thân cao trăm vạn trượng, trong tay cầm đả thần tiên, hướng cái kia phong thần bảng bên trong chu thiên tinh đấu điểm đi. Giao giao. Theo phong thần bảng bên trong bắn xuống vô số đạo hào quang, từng cái ma thần tắm rửa tại tinh quang bên trong, thân thể dần dần bành trướng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hết thể hóa thành vòng thiên yêu thần, hoặc là dương nhanh múa vuốt, hoặc là lưng mọc hai cánh, hoặc là tám đủ chín cánh, hoặc là ba đầu sáu tay, hoặc là chim muông thân người, hoặc là sinh ra cửu vĩ, từng cái đứng ở khổng lồ chu thiên tinh đấu pháp khí bên trên. Này chu thiên tinh đấu quần thần dựa dẫm chu thiên tinh đấu pháp khí, đống nhiên ở giữa liền bố trí thành chu thiên tinh đấu đại trận, chăm chú canh giữ ở đại xích thiên ly hận giới cánh cửa. Trăm vạn liên hoa tôn giả thấy thế, không sợ chút nào, cùng nhau quát lên một tiếng lớn, trong tay tám cánh ban lan chủ y cùng nhau lấy ra, không trung liên hoa vô cùng vô tận, phóng ánh vô biên, một phái mênh mông hào quang, cùng nhau hướng chu thiên tinh đấu đại trận đập tới. Liền vào lúc này, đàn hương công đức Phật đống nhiên hét lớn một tiếng, sau đầu hiện lên một gốc bích thanh cây quả nhân sâm, chính là hỗn độn ma thần thanh mục đạo nhân hỗn độn thân thể, dưới chân bay lên một con thanh ngư, thôn thiên miệng lớn, mắt như nhật nguyệt, chính là thanh ngư đạo nhân hỗn độn bản thể. Hai món đáo vật này đều bị đàn hương công đức Phật luyện thành pháp bảo. Tiêu lên, Thanh Liên, ta ngăn cản Côn Bằng vợ chồng, ngươi đi ly hận giới, đem Hạo Thiên vợ chồng giết. Thanh Liên đạo nhân lĩnh mệnh, đột nhiên sau lưng bùm bùm vang vọng, sinh ra 16 đôi cánh, trên cổ cũng khách khách rắc rắc, sinh ra lít nha lít nhít đầu lâu, dưới nách khanh khách vài tiếng, mọc ra đếm không hết cánh tay, có phượng chi vút chim, long chi lân chảo, người chi ngũ chảo, báo chi đàn chảo, chim chi móc, khủng long chi ba chỉ, tuấn mã chi móng, kỳ quái. 16 đối với đại cánh cùng một chỗ dương ra, giao giao một tiếng, xông thẳng ly hận giới lối vào mà đi. Thanh Liên đạo nhân mới vừa tới đến ly hận giới, liền thấy này chu thiên tinh đấu quần thần cùng ngàn tỷ chúng sinh đều muốn cúng bái thiên đình, giờ khắc này vắng ngắt, mênh mông vô bờ, đỉnh đầu hỗn độn trung tháp bảo xây từng đạo màn ánh sáng lưu chuyển, bảo xây bên trên một gốc khổng lồ không gì sánh được bồ đề bảo thụ mọc rễ nảy mầm, lít nha lít nhít sợi rễ buông xuống dưới, đem toàn bộ tam thập tam thiên gói lại, bồ đề đạo nhân bồ đề tâm kinh theo màn ánh sáng lưu động, như có như không truyền vào ly hận giới bên trong. Ngày đó đàn phương hướng truyền đến từng trận hồng trung đại lữ thanh âm, Hạo Thiên thượng đế hóa thành liệt diễm người khổng lồ đang tại chống trung khắc chế bồ đề bảo thụ thần thông. Thanh Liên đạo nhân lập tức phi thân mà đi, cười nói: "Thiện hay, thiện hay. Hạo Thiên thượng đế, này một lượng kiếp vì ngươi mà lên, cũng sẽ vì ngươi mà diệt, thượng đế cái gì không giao ra tính mệnh, cứu vãn thiên hạ này lại thế." Lúc này, chỉ nghe có người bật cười, nói: "Hạo Thiên là thiếp thân trưởng tử, Thanh Liên đạo hữu dễ dàng liền muốn nói tiễn đưa con trai của ta quy tiên, chỉ sợ vẫn không có hỏi qua thiếp thân thôi." Quy 1 chương 1736, hồi 329 trận chiến cuối cùng, Nam, thật tạ. Thanh Liên đạo nhân vội vã tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên bay lên một con to lớn tam túc kim ô, ba chân đứng thẳng, hai cánh chênh chết buông xuống trên mặt đất, vô biên thái dương chân hỏa cháy hừng hực. Cái kia kim ô đỉnh đầu bên trên đứng yên một vị nương nương, đỉnh đầu một miệng đông hoàng trùng, con vang vọng, đang cười tủm tỉm nhìn đạo nhân. Thanh Liên đạo nhân ha ha cười nói, hóa ra là Hy Hòa nương nương. Nương nương chính là thánh nhân bầu bạn, cần gì tham dự trong đó tranh đấu. Đi chỗ đó tam thập tam thiên bên ngoài thái huyền thánh cảnh bên trong hưởng phúc, chẳng phải là tốt. Giờ khắc này không duyên cớ xông vào tạp tạp hồng trần bên trong, nương nương tính mệnh chỉ sợ cũng không có thể bảo vệ. Hy Hòa nương nương cả giận nói, ngươi giết con trai của ta, liền có lý. Khá lắm yêu tăng, làm nhiều việc ác. Ngày hôm nay muốn cái mạng nhỏ ngươi đến phong thần bảng bên trên, từ đây vì con ta cống hiến. Thanh Liên đạo nhân mỉm cười nói, Hạo Thiên thượng đế thất đức, tạo xuống 300 năm tội nghiệp, ngày hôm nay phạt thiên chính là thuận theo thiên đạo cử chỉ, nương nương nếu như nhất ý cản trở, chỉ sợ trời xanh tức giận, không thể thiếu hồn phi phách tán chi cục. Thanh Liên đạo nhân chậm rãi tế lên luân hồi ngân bản, đúng vào lúc này, lại nghe như có như không cầm âm vang lên, luân hồi ngân bản vô duyên vô cớ nhảy lên mấy lần, đạo nhân lông mi cũng vô duyên vô cớ rơi xuống mấy cây. Cái kia ly hận giới bên trong lại bay lên một chỉ vô cùng to lớn thiên nga bạch phượng, bạch phượng trên lưng thường nga nương nương nhẹ nhàng gảy đàn, để Thanh Liên đạo trong lòng người dùng mình một cái, này thiên ma cầm công kích chỉ kém hơn khai thiên phủ, giết người vô hình rồi lại so khai thiên thần phủ còn muốn khó mà ứng phó được. Đế thích thiên vương Phật không đến, chỉ sợ bần đạo phải bị hai vị nương nương no lấy phân quyền. Lại nói đế thích thiên vương Phật cùng nộ không, dương tiễn, nho ra năm hồng nho một trận chém giết, dù là đế thích thiên vương Phật tu vi đến chí nhân đỉnh phong, cũng cảm thấy khó địch nổi, dương tiễn ngược lại cũng thôi. Cái kia ngộ không trong tay khai thiên thần phụ sát thực lợi hại, để đế thích thiên vương Phật không dành tiến công, ngược lại có hơn nửa thời gian thả đàng tránh né bên trên, non nửa thời gian đặt ở phòng thủ trạng thái. Cái kia ngộ không đạo nhân tuy rằng những năm gần đây pháp lực có sở trường tiến vào, bất quá vẫn là không cách nào triệt để khống chế khai thiên thần phụ, vung lên mấy lần nữa, liền muốn không nhịn được dừng lại miệng lớn thở dốc, cũng chỉ có chư vị thánh nhân mới có thể cử trọng được khinh, nhưng nếu nói có thể đem khai thiên thần phụ sử dụng đến xuất thần nhập hóa, chỉ sợ thánh nhân cũng không có năng lực này. Đương gọi là khinh linh chi khí khai thiên tích địa lúc, mỗi một vị thánh nhân sử dụng khai thiên thần phủ, mở ra cỡ nhỏ thiên địa, đều suýt chút nữa mà chết, có thể thấy được pháp bảo này lực công kích tất nhiên cường hãn, nhưng công lực không tốt, hậu quả cũng là để người khó có thể gánh chịu. Bảy người này xung quanh đế thích thiên vương Phật, như máy xay gió giống như chém giết, đế thích thiên vương Phật thầm nói, chẳng lẽ ta cũng muốn sử dụng ép đáy hòm tu vi. Đang muốn, chỉ nghe có người cười nói, vương Phật thật hăng hái, lại bị một đám tiểu bối ức hiếp đến phần này tiến lên. Đế thích thiên vương Phật vội vã nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy Hỗn Nguyên Tam Thanh ba người thích thoải mái tới rồi. Phía sau theo 10 tòa vạn tiên đại trận, Nộ Không cùng Dương Tiễn liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên một vệt kim quang bay lên, thẳng đến Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên. Quý Tử Lộ mấy người cũng đội vã bay lên, lúc này cùng Đế Thích Thiên Vương Phật lẫn nhau liều, tuyệt đối là gà trứng chạm tảng đá, Tử Lộ mấy người nhưng cũng không đốc. Đế Thích Thiên Vương Phật nơi đó cam nguyện thả bọn họ đi, Nộ Không cùng Dương Tiễn đào tẩu tốc độ rất nhanh, đuổi không kịp, nhưng năm vị hồng nho tốc độ phi hành có thể không vui. Vương Phật sớm đã đem Như Ý Ngọc Điệp tế lên, hướng năm vị hồng nho rơi vào. Cái kia quý tử lộ thấy Như Ý Ngọc Điệp thế tới rất gấp, mấy vị sư huynh đều không tránh kịp, vội vã quát tháo một tiếng, đem chính khí đao tế lên, trong nháy mắt liên tục bổ vô số đao, đao đao đều bổ vào Như Ý Ngọc Điệp bên trên, chỉ nghe cái kia ngọc điệp bùm bùm, hoa văn dày đặc, suýt chút nữa bị chính khí đao một giọng hạo nhiên khí cho triệt để đánh nát. Đế Thích Thiên Vương Phật giận tím mặt, bay người lên, nhô ra một tấm bì la bàn tay lớn, hướng phía dưới tìm đòi, liền đem quý tử lộ nắm ở trong tay. Quý tử lộ vùng vây không thoát, bỗng nhiên quát to một tiếng, quanh thân hạo nhiên chính khí dâng trào, phẫn nộ quát, loạn thần tặc tử. Nguyên thần thân thể ầm ầm nổ tung, chỉ đem Đế Thích Thiên Vương Phật một cánh tay toàn bộ nổ thành nát tan, mà quý tử lộ một đạo chân linh thẳng đến phong thần bảng đi tới. Cái kia chính khí đao không có chủ nhân, lão đạo trên không trung bay một vòng, bỗng nhiên một tia sáng, thẳng đến Thái Hoàng Hoàng Tăng Tiên, Đế Thích Thiên Vương Phật vừa muốn triển khai thủ đoạn, đem cái kia chính khí đao nắm lấy, lại bị cái kia đao một phản tay, suýt nữa đem còn lại cánh tay cũng gọt xuống đến, biết chính là Khổng Thánh Nhân muốn thu hồi bảo vật. Đế Thích Thiên Vương Phật nhưng cũng không dám quá mức, đành phải bỏ mặc cái kia chính khí đao thẳng đến Ngọc Vũ Thiên Phương hướng mà đi, bản thân lại đưa cánh tay vội vã chữa trị một hồi, nhìn Hôn Nguyên Tam Thanh một chút, hướng lên phía trên Chu Thiên bay đi. Cái kia chính khí đao vừa mới bay ra đại lục, liền thấy có bao nhiêu bảo thiên tôn mang theo Chu gia thập thái tử ngăn ở thiên ngoại, cười tủm tỉm đưa tay hướng cái kia bảo đao chụp tới. Cái kia chính khí ánh đao mang tỏa sáng, đang muốn một đạo bổ về phía đa bảo thiên tôn chán, lại bị Chu gia thập thái tử một phát bắt được chu đao. Chính khí đao vặn vẹo một phen, không thoát được thân, chỉ nghe trong hư không truyền tới một thanh âm nói, "Đa bảo đạo huynh, ngươi động tác này nhưng là ý gì?" Đa bảo thiên tôn ha ha cười nói, "Ngươi hỏng ta tiệt giáo số mệnh, ta tới lấy ngươi nho giáo số mệnh, chính là đơn giản như vậy." Thanh âm kia lặng lẽ, đột nhiên thở dài một tiếng, nói, "Ngươi và ta hai nhà đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, tại sao hỏng ngươi tiệt giáo số mệnh câu chuyện? Huống hồ ngươi muốn hỏng ta nho giáo số mệnh, cần gì kéo lên Thái Huyền Thánh Nhân đấu tử?" Đa bảo thiên tôn cười lạnh nói, "Khổng Tuyên, ngươi nho ra giáo lý căn cơ, chính là ta tiệt giáo pháp nghĩa, ngươi ha có thể không thừa nhận? Thái Huyền Thánh Nhân đạo nghĩa, cũng có ta tiệt giáo nội tình, đều hắn một đứa con trai, chính là lẽ thường. Thái Huyền Thánh Nhân cũng sẽ không trách tội. Huống hồ ngươi nho ra giáo lý bên trong một cái chữ dũng, sớm muộn cũng sẽ chọc giận thiên đình. Dân làm trọng, xã tắc kém hơn, quân vì đơn giản, này giáo lý chính là Thái Huyền Thánh Nhân cũng không cho phép, chẳng phải là cổ động tiên nhân tạo phản thiên đình? Ngươi hiện tại đem chính khí đao cho ta, còn có thể tránh khỏi cùng Thái Huyền tương lai xung đột, cớ sao mà không làm?" Thanh âm kia lại là lặng lẽ một hồi, đột nhiên cười nói, "Đạo huynh muốn lấy ta nho ra trấn giáo chí bảo, chỉ cần thập thái tử tinh thông ta nho ra giáo lý mới là. Giáo ta năm vị hồng nho, cùng với thập thái tử luận chiến một phen, nếu không thể luận chiến vượt qua của ta năm vị đệ tử, này chính khí đao vẫn là giáo ta bảo vật." Vừa dứt lời, Ngọc Vũ Thiên bay tới Tằng Hữu Nhược, mà thiên đình cuộc chiến bên trong còn lại bốn vị hồng nho thân bất do kỷ bị trong tay Xuân Thu Sách cùng pháp bảo mang theo, bay ra tam thập tam thiên, đi tới vũ trụ hồng hoang, năm vị hồng nho cùng Chu gia thập thái tử mặt đối mặt mà ngồi. Năm vị hồng nho dẫn đầu làm khó dễ, Tằng Hữu Nhược lạnh lùng nói, "Phu tử đoạt người trấn giáo pháp khí, có gì nhân nghĩa?" Thập thái tử khẽ mỉm cười, trong tay chính khí đao đột nhiên hóa thành một đạo màu đỏ thâm thần quang, phóng lên trời, cái kiếm màu đỏ thâm thần quang bên trong đột nhiên thêm ra một cái nguyên dương công đức xích, điên cuồng đem màu đỏ thâm thần quang hấp thu, hóa thành một viên thước, rơi vào thái tử trong lòng bàn tay. Này chính là Thâu Thiên Hóa Nhật, nhẹ nhàng đem nho ra chữa dũng chính khí đao, đổi lại công đức xích, đưa tay tại Tằng Hữu Nhược lòng bàn tay đánh một thước, cười nói, "Truy nguyên nghèo lý, phản pháp quy chân, mới là nhân nghĩa. Nho ra giáo lý lệch khỏi chính đạo, ta sửa chữa lại đây, chính là nhân nghĩa." Tằng Hữu Nhược ăn hắn một thước, thẹn quá thành giận, đang muốn nổi giận, chỉ nghe Tử Tư mỉm cười nói, "Phu tử chính là ngoại đạo, cũng biết ta nho ra giáo lý ư?" Thái tử cười nói, "Nho ra giáo lý đơn giản năm câu nói, dưới cái nhìn của ta, chính là phụ tử có cha, quân thần có nghĩa, vợ chồng có khác biệt, lớn nhỏ có thứ tự, bằng hữu có tin. Chính là nhân nghĩa lễ chí tín, chư vị phu tử chấp nhận hay không?" "Lễ giả, lý vậy." "Lý chính là đạo, đạo chính là thái cực chính là khí, hóa khí vân vân, vì nhân nghĩa chí tín, lý không mất thì hạo nhiên chính khí không mất. Lý làm đầu, khí kém hơn, cố ngã cho rằng, nho ra giáo lý, lúc này lấy chữ lý dẫn đầu. Tôn thiên lý, diệt người muốn, có thể chiếm được đạo vậy." Chư vị phu tử thấy hắn dễ dàng đem nho ra giáo lý bóp méo, vừa sợ do phẫn nộ, lập tức trúng miệng của lưỡi, lấy ra hắn trong lời nói thiếu sót, công kích hắn giáo lý không hoàn toàn. Thập thái tử không nhường chút nào, căn cứ lý mà tranh, còn nho miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm, lẫn nhau biện luận, trước sau phân biệt không ngã thập thái tử. Nhưng Chu thập thái tử muốn thắng được, nhưng cũng gian nan không gì sánh được. Đa bảo đạo nhân thấy thế, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, nho giáo bằng vào ta tiệt giáo đạo nghĩa làm căn bản, ta ha có thể không biết. May là ta đã sớm đem tiệt giáo giáo lý tất cả truyền thái tử, bằng không trận này biện luận liền không có chỗ xuống tay. Lại nói cái kia tam thập tam thiên bên trên, Đế Thích Thiên Vương Phật một đường vượt đi tới Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên Thời, liền thấy Ngộ Không mấy người cùng Nga Hoàng Nương Nương cùng nhau, Đế Thích Thiên Vương Phật đang muốn gây hấn, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người giết bọn họ đoạt bảo, đột nhiên lại thấy Nữ Hoa Nương Nương nâng Bích Ngọc Hồ Lô bay tới, lại thấy Lục Gáp cùng Thái Huyền Môn Hạ nhau nhau tràn vào Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, sau một chốc Ngọc Thanh Môn Hạ cũng nhau nhau vào tới, Ngưu Ma Vương, Ngu Nhung Vương mấy người cũng tiến vào Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, Lôi Trạch Đại Thần cũng cong lấy 6 thanh chiến kích nhảy đến Hỗn Độn Thanh Trung bên trên. Đế Thích Thiên Vương Phật sợ hết hồn, vội vã theo Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên rời đi, thẳng đến 32 ngày bình dục cổ dịch thiên, thầm nghĩ, Hỗn Nguyên Tam Thanh một mực kiếm lợi, cái này món hời lớn liền nhường cho bọn họ lượng, ta mà đi giết đến Ly Hận Giới, trừ Hạo Thiên vợ chồng lại nói. Những người kia thấy hắn rời đi, cũng không ngăn trở, chỉ là lập tức bày xuống trận thế, chuẩn bị nên tiếp Hỗn Nguyên Tam Thanh mấy người đến. Cái kia Hỗn Nguyên Tam Thanh đi tới Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, nhìn thấy thịnh huống như thế, cũng sợ hết hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nói, lẽ nào Thái Huyền Thánh Nhân thật sự không sợ Tây Phương Giáo giết con trai của thê tử của hắn, dĩ nhiên đem một nửa binh lực phân đến trên đầu chúng ta. Không biết Thái Huyền Thánh Nhân nguyên lai sắp xếp, xác thực lấy hai người vị thê tử cùng Hạo Thiên vợ chồng làm trung tâm, đủ bảo vệ Hi Hòa nương nương mấy người không mất, mà Côn Bằng yêu sư nhưng là lợi ích trên hết người, đem thánh nhân bố trí đổi nhúc nhích một chút, không tính đến ly hận giới được mất, mà lựa chọn hai khai chiến, tụ tập thực lực cường đại, trước diệt trừ một phương lại nói. Côn Bằng yêu sư bố trí tuy rằng có thể trừ đi cường địch, lại đem ly hận giới đặt nơi nguy hiểm, cùng Thái Huyền Thánh Nhân bản ý không hợp. Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 1737, hồi 330 trận chiến cuối cùng, 6, thật tạ. Tại Hôn Nguyên Tam Thanh kiếm lợi nhặt được một khối đá cứng lúc, Tây Phương Linh Sơn nhỏ cực lạc thế giới, Di Lạc Phật Tổ cũng vừa lúc đúng vào lúc này theo trong ngộng chứng đạo pháp môn bên trong tỉnh lại, gọi đến 3000 đệ tử, ha ha cười nói, bây giờ Tây Phương Tà giáo đánh lên Thiên Đình, các ngươi tuy là vì đệ tử cửa Phật, lục căn thanh tịnh chi sĩ, nhưng Thiên Đình như mất, chỉ sợ chúng ta cực lạc thế giới 6 cái cũng thanh tịnh không được. Thôi, các ngươi theo vi sư tiến về phía trước Tam Thập Tam Thiên, vì này một lượng kiếp hạ màn kết thúc. Phật Di Lạc đứng dậy, mang theo 3000 Bồ Tát, đi về phía Tam Thập Tam Thiên tới rồi. Cái kia Phật Đà chống một cái thanh trúc trượng, này trượng lại gọi lục căn thanh tịnh trúc, cũng là một cái bảo vật. Phật Đà cùng người khác Bồ Tát đi tới Thái Hoàng Hoàng Tam Thiên, đang muốn đi vào, đột nhiên chỉ thấy Vô Lượng Thọ Quang Minh Phật hiện thân, vội vàng nói, "Lão sư." Vô Lượng Thọ Quang Minh Phật nói, "Lần này chính là ngã ngũ cuộc chiến, ngươi bảo vật quá ít, lần này chỉ sợ có sai lầm, ta lại chuyển cho ngươi một pháp." Đưa lỗ thai tại Phật Đà bên thai lời nói nhỏ nhẹ một phen, lập tức rời đi, thần không biết quỷ không hay đi tới Ly Hận giới, trốn ở đại xích mỗi ngày đỉnh bên trong góc. Trong góc kia tổ Thái Huyền Thánh Nhân 13 vị Tam Thi Hóa Thần, đem cái kia Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp trung tâm làm thành một vòng. Di Lặc Phật Tổ đến truyền diệu pháp, suy tư hồi lâu, nhất thời rõ ràng trong lòng, hướng Tam Thập Tam Thiên bên ngoài bài nói, đa tạ lão sư ban tặng. Xuất lĩnh 3000 Bồ Tát, trước đem Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên 6 miệng hoàng kim bảo trung lấy xuống, giao cho 6 tôn Bồ Tát, lại đem Thái Hoàng Hoàng Tằng Thiên Hỗn Độn thanh trung lấy xuống, cũng giao cho một vị Bồ Tát. Hắn đến truyền diệu pháp, có thể tự chủ lấy xuống Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp bảo trung, nhưng đi ngang qua một tầng trời, liền lấy xuống 7 thanh trung, một đường đi tới Hiển Định Cực Phong Thiên, liền đã lấy xuống 114 miệng hoàng kim bảo trung, 19 miệng hỗn độn thanh trung. Phật Di Lặc nghe được theo Thủy Hoàng Hiếu mang thiên truyền đến pháp lực kình bảo tiếng, khẽ mỉm cười, đối với 3000 Bồ Tát nói, ngày hôm nay chúng đệ tử đương hoàn thành này một lượng sát kiếp, công thành ngày, trở về cực lạc. Chúng Bồ Tát cùng kêu lên xứng phải, nhao nhao bay vào Thủy Hoàng Hiếu mang thiên, đem 114 miệng hoàng kim bảo trung treo ở chân trời, cùng Thủy Hoàng Hiếu mang thiên nguyên lai 6 miệng gác ở cùng một chỗ, tổng cộng có 120 miệng, lại đem 19 miệng hỗn độn thanh trung tế lên, treo ở trên trời. Phật Di Lặc lúc này mới tới kịp hướng chiến trường nhìn lại, chỉ thấy 9 tòa vạn tiên đại trận sát khí ngút trời mà lên, lại bị lục áp, Hồng Hải Nhi cùng Thái Huyền môn hạ mấy trăm vị đệ tử xông vào trong trận, cùng Ngọc Thanh môn hạ 6000 đệ tử cùng Huyết Hải lão tổ xuất linh Huyết Hải Minh Hà đại trận liên hợp, hợp lực đối phó 9 tòa vạn tiên trận, tình cảnh đáng lo. Mà Nga Hoàng, Nữ Hoa hai vị nương nương lại cùng Nguyên Thủy, Linh Bảo giết đến thoải mái, cái kia thiên địa huyền hoàng tháp từng đạo hồng mông tử khí bung xuống dưới, vạn tượng xa bên trong chen chúc mà ra yêu tộc đại thánh căn bản không thể ngăn cản, hết thảy bị quấy nhiễu tan xương nát thịt. Dương Tiễn dứt khoát cùng Nga Hoàng sóng vai đứng chung một chỗ, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chém giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù là trí nhân bên trong, tu vi gần gũi nhất thánh nhân một cái, nhưng trong túi ngượng ngùng, chỉ có một kiện vạn tượng xa còn nói còn nghe được, nhưng lại bị Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp khắc chế đến gắt gao, những bảo vật khắc lực công kích không đủ, vừa mới lấy ra, liền bị Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp hồng mông tử khí quấy nhiễu nát tan. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn bất đắc dĩ, đành phải hướng đứng ở một bên quan chiến Hỗn Nguyên Tam Thanh mượn tới Thái Cực Đồ cùng đòn đánh, Thái Cực Đồ hóa thành một đạo kim cầu, hung ác treo phía chân trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở kim cầu bên trên, tế lên đòn gánh liền hướng Nga Hoàng đánh tới. Lại có Ngộ Không cùng Nữ Hoa nương nương hợp lực đối phó Linh Bảo Thiên Tôn. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Thanh Bình Kiếm gặp gỡ Bích Ngọc Hồ Lô, coi là thật là không thể làm gì, căn bản xuyên không ra Hồ Lô thần quang, chỉ có thể chặn lại Nữ Hoa Nương Nương mỹ nhân Trảm Ma Kiếm, đối với Ngộ Không Khai Thiên Thần Phủ, vẫn là tránh né nhiều lắm. Này Khai Thiên Phủ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm, Thanh Bình Kiếm, không tại một cấp bậc bên trên, chạm va, liền bị tổn thương khả năng, để Linh Bảo Thiên Tôn sợ mất mật. Trận chiến này, đánh cho bất ức, hai vị tiên thiên công đức chí nhân lại bị ngăn ở chỗ này, còn nhiều lần gặp nạn, một mực Hỗn Nguyên Thiên Tôn bị vướng bởi quy định, không thể tùy tiện ra tay, đành phải đem bổ đoàn mượn cho Linh Bảo Thiên Tôn. Di Lặc Phật Tổ nhìn nhất thời, lưu lại 1,200 tên Bồ Tát, trông coi các miệng trung lớn, bản thân thẳng đi tới Quá Hoàng Ông Trọng Thiên, tiếp tục đem Quá Hoàng Ông Trọng Thiên 7 thanh trung lớn lấy xuống, một đường hướng lên trên, dần dần đi tới Bình Dục Cổ Diệp Thiên, chỉ thấy cái kia Bình Dục Cổ Diệp Thiên bên trong, chiến đấu càng là khốc liệt. Không trung trôi nổi một tòa to lớn thập nhị phẩm liên đài, cùng Phong Thần Bảng trực tiếp va chạm, cái kia Phong Thần Bảng trước chính là hoàn chỉnh không thiếu sót Chu Thiên tinh đấu đại trận, trải rộng chu thiên, từ lâu biến ảo vì vô số tinh đấu, mỗi tòa tinh đấu bên trong đều có một vị ma thần, dữ tợn hung ác. Trăm vạn liên hoa tôn giả tràn vào bên trong đại trận, liền lập tức bị quấy nhiễu nát tan. Nhưng này bắt đức trì bên trong, còn có liên hoa không ngừng nở rộ, mỗi một đóa liên hoa đều hóa thành một cái liên hoa tôn giả, dĩ nhiên hăng hái không để ý chết, mãnh liệt nhào vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, để bằng ma vương vọt lên cao không ra tay đi tới giúp hắn người. Phật Di Lặc thấy này thập nhị phẩm liên đài diệu dụng, ca ngợi một tiếng, nói: "Thật không hổ là Phật tổ chứng đạo chí bảo." Lại hướng Bình Dục Cổ Diệp Thiên một bên khác nhìn lại, nhưng thấy Côn Bằng yêu sư cùng Bắc Minh nương nương vợ chồng, đang cùng đàn hương công đức Phật cùng Đế Thích Tiên Vương Phật tao ngộ. Bắc Minh nương nương tự mình ứng phó đàn hương công đức Phật, cái kia Phật đã đem thanh mục đạo nhân chân thân tế lên, hóa thành một gốc hỗn độn bên trong sinh ra quả nhân sâm cây, vô số người tham em bé theo trên cây nhảy xuống, khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, nhằm phía Bắc Minh nương nương, lại bị nương nương lượng thiên xích từng cái đánh cho nát tan, tại chỗ muốn nổ tung lên. Cái kia đàn hương công đức Phật lại tế lên thanh ngư đạo nhân chân thân, hóa thành 1 triệu dặm dài ngắn thanh ngư, mở ra thôn thiên miệng lớn, hướng nương nương tới. nhưng Bắc Minh Nương Nương cùng Thanh Ngư đạo nhân đồng căn đồng nguyên, cũng tế lên một vật, nhưng là bản thân bản thể Thanh Ngư, Thanh Ngư mở mịt lưng cũng có 1 triệu giảm dài ngắn, hai cái cá lớn nhét đầy toàn bộ bình dục cổ Diệp Tiên, đấu đá lung tung, khắp nơi một mảnh trời đất sụp đổ, địa thủy phong hỏa hầu như đem vùng thế giới này lấp đến tràn đầy. Mà Côn Bằng yêu sư lại tại đây khắp trời địa thủy phong hỏa bên trong như cá gặp nước, tế lên Huyền Đâu Ngọc Kinh bắt cảnh cung đăng, không trung dày đặc tử lửa, hóa thành vạn đèn, bảo vệ quanh thân, để Đế Thích Thiên Vương Phật tế lên Hỗn Độn Thải Vân, căn bản là không có cách gần người. Côn Bằng yêu sư rồi lại tế lên Đa Bảo Tháp, vừa vận địch lại Đế Thích Thiên Vương Phật thủ bên trong Như Ý Ngọc Điệp. Đa Bảo Tháp cùng Như Ý Ngọc Điệp hai món báu vật này, ra tay hơi một tí chính là mấy trăm kiện tiên thiên linh bảo, trên không trung bắn ra bốn phía, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi, chính là Di Lặc Phật tổ thấy, cũng trong lòng sợ hãi. Trận chiến này, chính là thế lực ngang nhau, không còn liều mạng chi tâm, chỉ sợ ai cũng không làm gì được ai. Đáng tiếc những người này mỗi người có tính toán, ai cũng không thể liều cái mạng ra. Chỉ là, cái kia Minh Hà giáo chủ lại núp ở chỗ nào? Nếu Minh Hà giáo chủ tham chiến, chỉ sợ tốt xấu cũng có thể diệt trừ mấy người. Di Lặc Phật tổ chung quanh quan sát, trước sau không tìm được Minh Hà giáo chủ, trong lòng kinh ngạc. Nay bình dục cổ Diệp Thiên khắp nơi đều là địa thủy phong hỏa, đủ loại pháp bảo gào thét, căn bản không có cái trốn địa phương, Minh Hà giáo chủ đến tột cùng đi nơi nào? Di Lặc Phật tổ cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đối với môn hạ chúng Bồ Tát nói, bình dục cổ Diệp Thiên các ngươi nhưng là đi không được, trước đi Long Biến Phạm Độ Thiên tránh một chút, chờ vi sư đem này 66 miệng hoàng kim bảo chung cùng 11 miệng hỗn độn thanh trung treo lên đến lại nói. Chúng Bồ Tát lĩnh mệnh, vội vã tràn vào Long Biến Phạm Độ Thiên. Di Lặc Phật tổ đem này 77 miệng bảo chung tế lên đỉnh đầu, chống lục căn thanh tịch trúc, bước vào địa thủy phong hỏa bên trong. Có này các loại bảo vật hộ thân, chiến đấu dư âm, căn bản không thể chấn động Phật Đà mảy may. Di Lặc Phật tổ ung dung đem hoàng kim bảo chung treo ở bình dục cổ Diệp Thiên Chu Thiên bên dưới, lại đem 11 miệng hỗn độn thanh trung treo ở trên trời, xu bước đi tới Đại Xích Thiên Ly Hận giới, nhưng thấy này thiên đỉnh đột nhiên thêm ra một tòa hẹp dài đại lục chung quanh chính là có 50 đạo trụ trời, 50 đạo trụ, liền lên từng đạo dây đàn, cái kia dây đàn tổng cộng có 50 căn, mỗi một đạo dây đàn đại biểu một loại thiên đạo, Thiên Ma Cầm. Chính là mượn thiên đạo chi uy, trừng phạt thế gian tất cả thiện và ác giả. Tại cái kia trên đại lục giống dây đàn bên trên, khổng lồ Tam Túc Kim Ô cùng Thiên Nga Bạch Phượng bay tới nhảy xuống, thỉnh thoảng kích thích dây đàn, phát ra đánh giết người tiếng vang. Trong đó hai đạo dây đàn bên trên, đứng yên hai vị nữ tử, nhẹ nhàng phất động dây đàn, bừng tỉnh như tiên. Hai vị này nữ tử, Di Lặc Phật Tổ chưa từng gặp, nhưng là Thường Nga Nương Nương Tam Thi Hóa Thân. Nguyên lai Thường Nga Nương Nương tại những năm này tế luyện Thiên Ma Cầm, trong lúc vô tình bị cái kia dây đàn chém ra thiện ác hóa thân đi ra, suýt nữa đem bản thân cũng chém đi ra, đem Thái Huyền Thánh Nhân dọa gần chết, vội vã không để cho nàng nhưng lại tế luyện Thiên Ma Cầm. Thường Nga Nương Nương bởi vậy chưa đem này Thiên Ma Cầm tế luyện hoàn toàn, chỉ có thể nhốt lại Thanh Liên đạo nhân, mà chưa từng đem hắn chém giết. Thường Nga cùng Hi Hòa hai vị nương nương đều tại Thiên Ma Cầm bên ngoài ngồi ngay ngắn, Hi Hòa Nương Nương Đông Hoàng Trung hóa thành một ngọn núi lớn, cũng trừ đi, bọc lại Thanh Liên đạo nhân mang đến 9000 Phật đà. Cái kia Đông Hoàng Trung vang tiếng vang không dứt, trung bên trong chư Phật từ lâu hóa thành cho tàn. Hai vị nương nương thấy Di Lặc Phật Tổ đến rồi, gật đầu ra hiệu. Di Lặc Phật Tổ nói, hai vị nương nương, tiểu tăng chuyên tới để mượn Đại Xích Thiên bảy miệng trung lớn. Hi Hòa Nương Nương nói, ngươi cứ cầm chính là, không cần đến hỏi chúng ta. Di Lặc Phật Tổ tố cáo kể tội, hướng Hạo Thiên Thượng Đế lấy được trấn áp thiên đỉnh số mệnh hỗn độn thanh trùng, vào tay chìm xuống, đành phải dùng lục căn thanh tịnh trúc bốc lên, lại đem 6 miệng hoàng kim bảo trung hái được, tiếp tục đi tới bình dục cổ Diệp Tiên, đem này 7 thanh trùng cũng treo lên. Di Lặc Phật Tổ vội vã lui ra bình dục cổ Diệp Tiên, mang theo chúng đệ tử xoay người liền đi, kêu lên, nơi này không có chúng ta chuyện, đi mau, đi mau. Chúng Bồ Tát ôm lấy Phật Tổ, giống như là thủy triều lùi đem xuống, đi qua thủy hoàng hiếu mang thiên thời, lại kêu lên cái kia 1.200 tên Bồ Tát, gào thét bay ra thiên đỉnh. Hôn Nguyên Thiên Tôn thấy thế, trong lòng kinh ngạc, vội vàng hướng Chu Thiên nhìn lại, chỉ thấy cái kia 120 miệng hoàng kim bảo trùng treo ở Chu Thiên, đỉnh đầu lại có 20 miệng hỗn độn thanh trùng, trong lòng không khỏi kinh hãi và phần, vội vã cao giọng nói, đại sự không ổn, nhanh đi đem cái kia hỗn độn thanh trùng hái xuống. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người rơi vào chiến đấu, nơi đó có người có thể giành tay. Hôn Nguyên Thiên Tôn không nghĩ ngợi nhiều được, đỉnh đầu thanh khí vòng một chút, xuất hiện hai cái đạo nhân, nhưng là Thiên Tôn Thiện Thi Ác Thi, gào thét đánh về phía bầu trời, đang muốn đưa tay lấy xuống thanh trùng, đột nhiên chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, Thiện Ác Hai Thi tại chỗ hóa thành tro tàn. Tam thập tam thiên 33 miệng hỗn độn thanh trung một thể chấn động lên, âm thanh quảng đại, trong nháy mắt phá vỡ 9 tòa vạn tiên đại trận, vô số người tại chỗ hóa thành cho bụi. Cái kia tiếng chuông chấn động đến mức Linh Bảo Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình bất ổn, chính là Thái Huyền môn hạ cùng Ngọc Thanh môn hạ, cũng có đến không hết người bỏ mạng. Tàn dư mọi người vội vã trốn Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp cùng Bích Ngọc Hồ Lô bên trong, lúc này mới ổn định lại. Cái kia thập nhị phẩm liên đài gào thét một tiếng, bay vào Đại Xích Thiên Ly Hận giới, rơi vào Thiên Ma Cầm hóa thành trong đại lục, Thanh Liên đạo nhân vội vã ngồi xuống thập nhị phẩm liên đài. Hắn tất nhiên bảo vệ tính mệnh, nhưng này trăm vạn liên hoa tôn giả lại tại tiếng chuông vang lên một sát na, hết thảy biến thành cho bụi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thiên đỉnh, người sống không vượt qua 100 đếm, Thái Huyền môn hạ đến truyền hàng nhái pháp bảo, trên căn bản đều chấn động hàng nhái pháp bảo, mượn pháp bảo muốn nổ tung lên uy năng, lúc này mới bảo vệ một mạng. Mà những tên đó tại phong thần bảng bên trên, đều leo lên phong thần bảng, không ở phong thần bảng bên trên, hồn phách cũng hóa thành cho bụi. Chính là Minh Hà giáo chủ, cũng theo một miệng hỗn độn thanh trung bên trong na xuống, miệng phun máu tươi, té rớt dưới đất, kêu lên, Thái Huyền, ngươi thật là ác độc. Kẻ này một mực trốn ở hỗn độn thanh trung bên trong, 33 miệng hỗn độn thanh trung vang tiếng vang, suýt nữa để Minh Hà tại chỗ bỏ mạng. Cũng may hỗn độn thanh trung vang lên lúc, Bồ Đề đạo nhân khống chế lại 198 tòa hoàng kim bảo trung, những cái này hoàng kim bảo trung chưa từng vang lên, bằng không bị chết người càng nhiều. Ngay ở tiếng chuông này vang lên trong nháy mắt, Bồ Đề đạo nhân đỉnh đầu lặng yên không còn hơi thở xuất hiện một cái khắc vô cùng to lớn cây hạnh, hướng về phía ngồi ngay ngắn tại Bồ Đề bảo thụ bên trên đạo nhân quét đi. Bồ Đề đạo nhân một mực dùng Bồ Đề bảo thụ khống chế 198 tòa hoàng kim bảo trùng, không có lưu ý đến đỉnh đầu, bị cái kia cây hạnh quét bỗng chốc theo ngọn cây quét rơi xuống, đầu góc choáng váng, huyên thuyên theo thiên đỉnh rơi xuống thế gian đi tới. Cái kia cây hạnh lần thứ hai vung lên, hướng về phía Bồ Đề bảo thụ quét một hồi, đem cả cây Bồ Đề bảo thụ theo thiên đỉnh bên trên nổ tận gốc, cũng lăn lộn, rơi xuống đến thế gian đi tới. Bồ Đề bảo thụ này một rơi xuống, nhất thời thiên đỉnh 198 tòa hoàng kim bảo trùng một thể vang lên, cùng 33 tòa hỗn độn thanh trùng cùng vang lên, âm thanh hùng vĩ, truyền đến hạ giới, liền cái kia 300 đại lục hết thảy phàm nhân chúng sinh đều chấn động đến mức tại chỗ hóa thành cho tàn, nhất thời 300 đại lục, liền một cái sinh mệnh cũng không có còn lại. Bất kể là hồng hoang bên trong diễn sinh ra cường đại chủng tộc, vẫn là Ngọc Thành Thánh Nhân làm ra nhân loại, toàn bộ chết hết. Khâu Mục đạo nhân ôm cây hạnh cười ha ha, trong giây lát, theo thiên đình bay tới một cái xinh xắn cành cây, rơi vào cây hạnh bên trên, cái kia cây hạnh cũng hóa thành một cái phong cách cổ xưa cành cây, bị Khâu Mục đạo nhân nắm ở trong tay. Kỳ phong hóa thành một con chim lớn, đạo nhân cùng năm vị sư huynh đệ đứng ở kỳ phong trên lưng, xông thẳng hạ giới đi tới. Bồ Đề đạo hữu, mau mau chết đi. Quy 1 chương 1738. Hồi 331 thiên nhân ngũ suy thật tạ, quý trọng sinh mệnh, rời xa quốc heo. Áo vận hội quan cảm. Khâu Mục đạo nhân sư huynh đệ 6 người đứng ở kỳ phong đại trên lưng chim, gào thét nhảy vào tầng mây, thẳng đến Bồ Đề đạo nhân rơi xuống đất phương mà đi, còn chưa rơi xuống, đột nhiên thấy cái kia trong tầng mây lao ra một con 3000 dặm to nhỏ muỗi, 6 cánh giống như cương đao, ong ong vào tới. Cái kia muỗi sau lưng, bay lên thật lớn một gốc Bồ Đề bảo thụ, lăng không thẳng tắp quét đem lại đây. Khâu Mục đạo nhân hơi cười gằn, đột nhiên theo kỳ phong trên lưng nhảy lên, kỳ phong, phụ thiên cùng 6 người lúc này hóa thành 6 con quái điểu, xung quanh cái kia muỗi một trận chém giết. Mà đạo nhân lại giơ cây hạnh, quay về cái kia Bồ Đề bảo thụ đột nhiên quét một cái. Hai cái hỗn độn bên trong sinh ra bảo thụ đụng vào nhau, nhất thời ngàn tỷ đạo hào quang quấn quanh ở cùng một chỗ, ngàn tỷ đạo căn cần giống như dao long, trên không trung tranh đấu không ngớt, chỉ đem cái kia hư không phá tan thành từng mảnh, chính là 300 đại lục, cũng có bao nhiêu hóa thành địa thủy phong hỏa, trở về bản nguyên. Khâu Mục đạo nhân hướng phía dưới giới nhìn lại, chỉ thấy cái kia Bồ Đề đạo nhân một mặt sắc mặt giận dữ, thế lên Phong Nguyệt bảo giám, kính quang kéo tới, đem đạo nhân cuốn một cái, gào thét hướng Phong Nguyệt bảo giám xa xút đi. Đạo nhân cũng không kinh hoàng, đột nhiên tế lên một vật, trong khoảnh khắc hóa thành mấy triệu giảm tinh đấu đại ma, ầm ầm ầm rơi xuống dưới. Đạo hữu, ngươi cảnh giới bất ổn, vẫn để cho bần đạo tiễn đưa ngươi đầu thai, qua trăm nghìn năm lại một lần nữa đến qua. Hai cái hỗn độn trí bảo trong chớp mắt liền đụng vào nhau, cái kia Phong Nguyệt bảo giám thần quang còn chưa kịp đem Khâu Mục đạo nhân hút vào trong gương, liền bị tinh đấu đại ma quấy nhiều nát tan, cái kia tinh đấu đại ma đem Phong Nguyệt bảo giám cắn nuốt, phát ra từng trận cái va khanh khách chít chít tiếng. Bồ Đề đạo nhân lao lực sức lực toàn thân, cũng không có thể đem Phong Nguyệt bảo giám theo tinh đấu đại ma bên trong kéo ra đến, đành phải buông tay, đột nhiên quanh thân Phật quang vòng một chút, hóa thành trăm vạn trượng kim thân Phật đà, nắm bắt hai cái núi nhỏ giống nhau nắm đấm, hướng Khâu Mục đạo nhân đập tới. Khâu Mục đạo nhân quanh thân cũng là Phật quang vòng một chút, hóa thành trăm vạn trượng kim thân Phật đà, ha ha cười nói, đạo hữu, bần đạo cùng ngươi học được là một loại pháp môn, nhìn Thái Huyền Thánh Nhân cùng Đàn Hương Công Đức Phật hai mới là chính tông. Hai cái người khổng lồ quay đánh vào nhau, tại cái kia tổ châu bên trên dâm đến dâm đi, đá ngã sơn, săn bằng biển, cái kia Phật Di Lặc còn chưa có trở lại Tây Phương nhỏ cực lạc thế giới, liền phát hiện trận này hiếu chiến, lại nghe được cái kia Tam Thập Tam Thiên tiếng chuông không ngừng, bên cạnh Bồ Tát trong nháy mắt chết đi một nửa, không khỏi dọa gần chết. Vội vã vung tay háo một cái, mang theo Bồ Tát thẳng đến Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, hướng Thái Huyền Thiên mà đi. Làm lớn, toàn bộ thế giới sinh linh hầu như chết hết, này bây giờ kết cục như thế nào? Phật Di Lặc vừa mới bay đến giữa không trung, đột nhiên sau đầu Phật quang phủ một tiếng tắt, bên cạnh cũng đã không còn nhạc Phật vang lên, quanh thân đàn thơm đột nhiên tàn đi, da rẻ cấp tốc lao hóa, trong chớp mắt biến thành bạc trắng tóc bạc. Phật Di Lặc trong lòng đống nhiên cả kinh, một trái tim dần dần chìm xuống dưới, thiên nhân ngũ suy. Di Lặc Phật tổ cổ động chút sức lực cuối cùng, ra sức hướng Thái Huyền Thiên bay đi, rốt cục phá tan khinh linh chi khí, rơi xuống Thái Huyền Thánh cảnh bên trong, chỉ thấy trước mắt vô biên xuân sắc cũng dần dần héo tàn, cái này vô thượng thánh cảnh cũng chịu đến thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, dần dần mất đi sức sống, bất quá dù sao cũng là thánh nhân mở ra không gian, tốc độ so cái kia ngoại giới chậm chậm không biết bao nhiêu lần. Di Lặc Phật tổ liền vội vàng đem trong tay áo chúng Bồ Tát run lên đi ra, chỉ thấy rũ ra nhưng là một vài bức xương khô, dĩ nhiên không có một người sống, hơn 1000 vị Bồ Tát, toàn bộ chết ở thiên phạt bên dưới. Trận này thiên phạt, không phải nhằm vào một mình ta, chỉ sợ là nhằm vào toàn bộ vũ trụ, bất quá bởi vì ta đi treo trùng, lúc này mới bắt ta trước khai đao. Chỉ sợ tiếp theo chính là Thái Huyền Thánh Nhân. Thái Thanh Thiên bên trong, Huyền Đô Thánh Nhân sau đầu Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân Kim Luân chậm rãi trở thành nhạt biến đơn giản, y phục cũng dần dần khô héo. Ngọc Thanh Thiên thánh cảnh bên trong Vân Trung Tử cũng đối mặt đồng dạng lúng túng, thánh nhân thân thể dần dần có mùi, còn Ngọc Vũ Thiên, Tế Nguyên Thiên, vạn vật bắt đầu chậm rãi chết héo, hai vị Hỗn Nguyên thánh nhân da rẻ cũng bắt đầu chậm rãi lao hóa, tóc bạc bộc phát. Thái Huyền Thánh Nhân gặp rắc rối. Thái Huyền Thánh Nhân gặp rắc rối. Huyền Đô, Ngọc Thanh, Điện Ngọc, cứu giúp nguyên bốn vị thánh nhân nhao nhao theo từng người thánh cảnh bên trong đứng dậy, hướng cái kia tổ châu đại lục mà đến. Dù bọn họ thánh nhân pháp lực cùng tu vi, còn có thể miễn cưỡng khống chế này thiên nhân ngũ suy tốc độ, nhất định phải lập tức ngăn cản cái kia thánh nhân, miễn cho đem thế gian sinh linh toàn bộ tuyệt diệt, thiên nhân ngũ suy bên dưới, thánh nhân cũng không thể bảo toàn. Tại cái kia Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp ầm ầm vang lên lúc, thiên đình đột nhiên bay lên, bao bọc thiên đình bên trong hơn trăm người ầm ầm bay vào vũ trụ hư không, cái kia 198 tòa hoàng kim bảo trùng cùng 33 hỗn độn thanh trung một đường tiếng vang, cái không dứt, đem cái kia hư không chấn động đến mức sụp một mảnh lại một mảnh, thiên đình đỉnh Thái Huyền Thánh Nhân 13 vị tam thi hóa thân, một bộ da da cũng cấp tốc lao hóa. Trong chốc lát chính là Cao Minh giống như A Di Đà cũng biến thành một cái lão ông. Thường Hy nương nương, Thường Nga nương nương hai người ra thịt cũng đang nhanh chóng lao hóa, Hạo Thiên Thượng Đế thậm chí biến thành một cái 80, 90 tuổi lao ông rằng rớp. Mà ở vào Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp bên trong mọi người, cũng không thể để tránh bị thiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, vì để tránh cho gặp phải thiên phạt, mọi người các hiện thần thông, nhao nhao trốn bản thân pháp bảo bên trong. Cái kia Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp vẫn là vang lên không ngừng, đem trong tháp không gian quấy nhiều thành một đoàn loạn lưu bên trong đồng bệnh một quyển thái cực đồ, một chiếc vạn tượng xa, vạn đóa kim liên, một tòa đa bảo tháp, một mảnh như ý ngọc điệp, hai con to lớn thanh ngư, một con thật lớn côn bằng, các loại bảo vật, tại cái kia trùng trong tiếng run rẩy không ngớt, tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Cái thứ nhất vỡ vụn nhưng là cái kia như ý ngọc điệp, bảo vật này bị khai thiên phủ hai lần bộ ra, tuy rằng thần kỳ phục hồi như cũ, giờ khắc này đã không thể nào ngăn cản này hùng vĩ tiếng trung, trước tiên một mực vỡ tan. Đế Thích Thiên Vương Phật vội vã theo như ý ngọc điệp bên trong nhảy ra, tế lên hỗn độn linh vân, bảo vệ quanh thân, nhưng thấy vương Phật đỉnh đầu lao ra từng đạo thanh khí bên trên nâng một đạo một Phật, lại có hùng vĩ thanh quang tuôn ra, trong hư không đứng thẳng một vị khổng lồ hư ảnh, cùng Thái Huyền Thánh Nhân chém không ra hồng quân hóa thân giống như lúc. Đế Thích Thiên Vương Phật bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, cái kia tiếng trung hơi cứng lại, dĩ nhiên dừng lại chốc lát, Vương Phật sớm nhân cơ hội này, một ánh hào quang thẳng tắp nhảy vào đại xích thiên ly hận giới, ở đây, hỗn độn trung tháp uy năng giảm mạnh. Vương Phật vừa mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên chỉ thấy cái kia thiên ma cầm bay lơ lửng lên trời, bong bong mấy tiếng, 47 đạo dây đàn hạ xuống, trải rộng Vương Phật quanh thân. Thái Huyền, ngươi không giữ lời hứa. Đế Thích Thiên Vương Phật quát to một tiếng, còn chưa kịp đem này lời nói xong, liền thấy 47 đạo dây đàn đống nhiên chấn động, vô số đạo quang ảnh theo Đế Thích Thiên Vương Phật trong cơ thể đi qua, Vương Phật ngẩn ngơ, thân thể cùng nguyên thần nhất thời tan thành mây khói. Đế Thích Thiên Vương Phật hồn phách phiêu lay động đống bay lên, đang muốn hướng phong thần bảng bên trong rơi vào, đột nhiên một nguồn sức mạnh kéo tới, mạnh mẽ đem cái kia hồn phách kéo ra thiên đỉnh, thẳng đến Tam Thập Tam Thiên bên ngoài Thái Huyền Thiên Thánh cảnh mà đi. Đế Thích Thiên Vương Phật chết, một luồng khổng lồ đến cực điểm thiên địa linh khí tại đại xích thiên lan tràn ra, giống như nước chảy, ào ào ào theo đại xích thiên lối ra, chạy về phía hạ giới. Thanh Liên đạo nhân thừa dịp cái kia thiên ma cầm mở ra trong nháy mắt, dẫm thập nhị phẩm liên đài, theo thiên ma cầm hóa thành trong đại lục bay ra, một đạo thanh quang thẳng đến bình dục cổ diệt thiên. Thái Huyền tiện nhân, nói không giữ lời, tự mình ra tay, át gặp thiên khiển. Cái kia thiên ma cầm tranh như vậy một tiếng, thu lấy 47 đạo dây đàn, 47 đạo dây đàn cùng một chỗ thấp xuống, khác nào có một đôi không nhìn thấy bàn tay lớn, xoa tại dây đàn bên trên, bỗng nhiên 47 đạo dây đàn một thể chấn động lên. Đại âm vô thanh. Thanh Liên đạo nhân kinh hãi gần chết, liền vội vàng đem luân hồi ngân bản tế lên, hộ ở phía sau, lại đem thập nhị phẩm liên đài uy có thể mở tối đa. Liên vào lúc này, cái kia luân hồi ngân bàn một tiếng vang dọn, phân nứt thành hai nửa, tiếp theo là thập nhị phẩm liên đài, cũng giống như bị lưỡi dao sắc cắt qua, cùng nhau phân hai đoạn. Cái kia Thanh Liên đạo nhân thân thể, đống nhiên nổ tung, một đạo hồn phách thẳng đến phong thần bảng, nhưng này phong thần bảng bên trên nhưng không có Thanh Liên đạo nhân tục danh, trước sau không thể mà vào. Cái kia hồn phách sốt sắng, đống nhiên tiếng chuông lại tự vang lên, ầm ầm một tiếng, đạo nhân hồn phách từ đây tan thành mây khói. Cái kia thiên ma cầm lần thứ hai bay lên, thẳng tắp rơi vào bình dục cổ diệp thiên bên trong, trốn ở thanh ngư trong cơ thể đàn hương công đức Phật thấy, kêu lên, Thái Huyền, giết chúng ta, ngươi cũng tránh không thoát. Thiên nhân ngũ suy, ngươi cũng át gặp được tử. Cái kia côn bằng yêu sư cùng Bắc Minh nương nương trốn cùng nhau, cao giọng nói, Chu đạo hữu, ngươi cần gì nổi giận? Chúng ta là minh hữu đây. Cái kia đàn cổ bên trong truyền đến thánh nhân âm thanh, nói, ngươi chết sống không ra sức, không thể làm gì khác hơn là ta đến động thủ. Côn bằng yêu sư vội vàng nói, ngươi mà ngừng đánh, vợ chồng ta xuất lực chính là. Hỗn độn trung tháp tiếng chuông đống nhiên ngừng, thiên ma cầm dựng thẳng lên, một tia ô quang rơi xuống, đi tới thủy hoàng hiếu mang thiên, đem cái kia thái cực đồ, vạn đóa kim liên cùng vạn tượng xa nhét vào cầm bên trong, cái kia thái cực đồ vặn vẹo mấy lần, dãy khỏi cầm bên trong đại lục, thẳng tắp bay ra thiên ngoại. Thiên ma cầm lại không truy sát, đồng nhiên cũng bay ra tam thập tam thiên ly hận giới, thẳng thẳng đến vũ trụ biên thủy mà đi. Bị vây ở thiên ma cầm bên trong nguyên thủy thiên tôn cùng linh bảo thiên tôn không nghe được tiếng trung, thế mới biết không ổn, vội vàng ra từng người pháp bảo, phấn khởi sức lực toàn thân, hướng cái kia cầm bên trong đại lục bên ngoài bay đi, lại bị các loại tiếng đàn chấn áp xuống, nửa bước khó đi. Thái Huyền không dám giết chúng ta, lại muốn đem chúng ta ném đến địa tiên giới đi, kẻ này. Lại nói cái kia bốn vị thánh nhân một đường đi tới tổ châu đại lục, thẳng đến tam thập tam thiên mà đi, lại phát hiện người đi nhà trống, không khỏi sốt sáng, vội vàng hướng cái kia tam thập tam thiên hỗn độn trung tháp đuổi theo. Bốn vị thánh nhân này một phen truy đuổi, chỉ thấy cái kia tam thập tam thiên thấy ở xa xa, không khỏi đại hỉ, vân trung tử giọng căm hận nói, Thái Huyền ngông cuồng ra tay, làm hại chúng ta thiên nhân ngũ suy, hầu như khó giữ được thánh nhân thân, lần này cần đem hắn ném đến địa tiên giới đi, mới là đúng lý. Cái kia Huyền Đô thánh nhân gật đầu nói, hắn một mực hồ đồ, lần này nhưng phải hắn nếm trải quả đắng. Huyền Đô thánh nhân đang nói như thế, đột nhiên cảm thấy được vũ trụ khinh linh chi khí bên trong một tia tinh vi dạng dung chuyển, không khỏi trong lòng khả nghi, nói: các ngươi trước đuổi theo bên trên cái kia hỗn độn trung tháp, ta đi một chút sẽ trở lại. Cũng không để ý ba vị thánh nhân phản đối, Huyền Đô thẳng đi tới khinh linh chi khí bên trong, một đường theo khinh linh chi khí, đi tới vũ trụ đỉnh, phía trước chính là bầu trời chi bích, vũ trụ màng bảo thai, mặc dù là tam thi thánh nhân pháp lực, cũng đừng hòng đi qua. Huyền Đô thánh nhân hướng cái kia màng bảo thai nhìn lại, chỉ thấy một đôi trắng nõn nà bàn tay lớn vây quanh cái kia vũ trụ màng bảo thai, không khỏi mắt trợn miệng ngốc, vội vàng hướng vũ trụ tứ cực nhìn lại, mất thánh nhân nhan sắc, kinh ngạc nói: "Này, đây là Quy 1 chương 1739, hồi 332 thiên địa huyền hoàng bên ngoài ta làm trưởng giáo tôn thật tạ." Tại cái kia tổ châu trong đại lục, hai cái kim thân người khổng lồ vẫn như cũ tại đánh nhau không ngớt, một đường theo lục địa đánh vào hải dương, cái kia vô tận chi hải sâu đến vạn trượng, lại không qua đi vào chân của hai người cổ tay. Khâu Mộc đạo nhân cùng Bồ Đề đạo nhân hai vị đồng dạng sinh tự hỗn độn bên trong ma thần, trận chiến này có thể nói là thủ đoạn ra hết, nhưng tay của hai người đoạn hầu như giống nhau như lúc, Thái Huyền Thánh Nhân chuyển cho Khô Mục cũng là trong mộng chứng đạo, cũng là Phật môn kim thân, Khô Mục lại đem 3 phần số mệnh ôm đồn tại bản thân, tu vi cùng Bồ Đề đạo nhân tương tự, trận chiến này hầu như ai cũng không thể không biết làm sao ai. Nhưng ngay ở hai người đại chiến một đoạn này khiếm khuyết trong thời gian ngắn, cũng không thể tránh khỏi chịu đến tiên nhân ngũ suy ảnh hưởng, kim thân lui bước, biến thành phàm phu tục tử thân, nhao nhao theo mấy triệu trượng người khổng lồ trả thành tam thước, rơi xuống trên mặt biển. Hai người vội vã vùng vẫy bay lên, rơi xuống một chỗ trên hải đảo, một thân pháp lực còn đang nhanh chóng đổ xuống, thân thể càng thêm suy yếu, trong chốc lát hai người thân thể có mùi, chính là động đậy khí lực, tựa hồ cũng không có. Khâu Mục đạo nhân ôm lấy một khối hơn 10 cân tảng đá, vất vả vạn phần, hướng Bồ Đề đạo nhân đập tới. Cái kia Bồ Đề đạo nhân cũng ôm lấy không xê xích bao nhiêu tảng đá ném qua. Hai người cứ việc thần thông quảng đại, rời núi lấp biển đều không thành vấn đề, nhưng bây giờ thiên phạt đến, ngũ suy lâm thể, thậm chí ngay cả phàm phu tục tử cũng không bằng. Cùng bọn họ tương đồng, nay tổ châu cùng 300 lục địa vô biên vô hạn thảo mộc tinh linh, cá tôm trùng mét, cũng toàn bộ gặp phải thiên khiển, thiên đạo chi uy như vậy, không phân trung lương thiện đấu, lao yếu tương tàn, nhưng nếu tại đây thiên đạo bên trong phạm vi, liền muốn tiếp thu thiên phạt. Tổ châu trên đại lục giống chỉ treo lơ lửng một tòa khổng lồ tinh đấu đại ma, cái kia đại cối xay bỗng nhiên một thanh âm vang lên lộ ra, theo đấy dần dần chạy ra một đạo bất diệt linh quang, giống như dao long nổi lên mặt nước, thẳng đứng tại đại lục trung tâm, vặn vẹo không ngớt. Này nhưng là Phong Nguyệt Bảo dám không chống cự nổi tinh đấu đại ma uy năng, bị mạnh mẽ đánh hồi nguyên hình, lại biến thành một đạo bất diệt linh quang. Phong Nguyệt Bảo dám trả bản nguyên một sát na, càng làm Bồ Đề đạo nhân rách nát nguyên thần bị hao tổn, trong nháy mắt hề phải xuống, bị Khô Mục đạo nhân một tảng đá đập ở trên trán, nhất thời đỉnh đầu nát cái lỗ to lùng, hồn quy địa phủ. Khô Mục đạo nhân đặt mông ngồi dưới đất, vù vù thở dốc, nhìn càng ngày càng lao hóa ra rẻ, cười khổ nói, bây giờ, vạn sự ngưng. Hắn cũng lại không nhắc lên được một chút sức lực, tinh khí, nguyên thần, nguyên khí tiếp tục không bị nén chậm chậm trôi qua, sinh cơ dần dần theo trong cơ thể rút ra. Sớm muộn cũng là muốn hồn quy địa phủ. Tại cái kia Đông Nam Thần Châu, Tu La giáo tổng đàn huyết hải bên trên, một cái 3-4 tuổi bé gái để trần chân đi ở đã khô cạn huyết hải bên trên, xung quanh trải rộng bạch cốt âm u, không có một tia hơi thở sự sống. Chu Chu lung tung không có mục đích đi ở không hề sinh cơ Đông Đại Lục bên trên, đập vào mắt là hoàn toàn tĩnh mịch, hai nghe là vạn vật khô héo, một trái tim dần dần lạnh lẽo. Vừa mới cùng nàng chơi đùa những giáo đồ đó, liền tại vừa nãy trong nháy mắt đó hết thể hóa thành hư vô, trở thành xương khô, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt mất đi sinh cơ. Cha, ngươi ở chỗ nào? Ta sợ. Không ở thiên đạo phạm chủ bên trong, cô bé dần dần thấp giọng nghẹn ngào lên, bước chân càng chạy càng nhanh, trong mắt lệ quang tinh như vậy, một đôi mắt càng ngày càng trắng, bốn phía cánh hoa sen bay múa đầy trời, trong hai mắt tựa hồ chất chứa hai cái tinh đấu đại ma, ánh mắt chỗ đến, tất cả núi sông đầm nước, toàn bộ quy về hỗn độn. Phản phất có một loại không tên sức hấp dẫn, bé gái quanh thân cánh hoa sen cực nhanh tốc độ càng lúc càng nhanh, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, chốc lát hóa thành một đạo ngân quang, thẳng tắp bay về phía cái kia ầm ầm ầm xoay tròn tinh đấu đại ma mà đi. Bé gái tiếng khóc cũng càng ngày càng vang dội, toàn thân co giật giống như đánh dùng mình. Đều chết rồi, tất cả mọi người đều chết rồi. Trốn đến mâu thân trong ngực, Chu Chu liền an toàn. Ngửa mặt nằm tại trên hải đảo Khô Mục đạo nhân đang đợi chết, đột nhiên nhìn thấy bầu trời đạo kia ánh bạc, thẳng đến tinh đấu đại ma mà đi, trong lòng hơi động, huệ bại kêu lên, "Tiểu sư muội." Chỉ tiếc âm thanh quá mức ở tại yếu ớt, căn bản truyền không tới bé gái trong lỗ tai, Khô Mục trợn mắt nhìn nàng tiến vào tinh đấu đại ma bên trong, một trái tim nhất thời nguội hơn nữa. Xong, thiên nhân ngũ suy cũng còn tốt, quá mức cùng thiên phạt qua đi, chuyển thế chúng tu, nhưng hôm nay chỉ sợ muốn hồn phi phách tán. Vân Trung Tử cùng Cổng Tuyên, Trấn Nguyên ba vị thánh nhân một đường đuổi theo Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp, tiến vào trong tháp, tại món bảo vật này bên trong, thiên nhân ngũ suy tốc độ chậm chậm, ba người một đường đi tới Bình Dục Cổ Diệt Tiên, chỉ thấy Côn Bằng yêu sư vợ chồng đang tại vây công đàn hương công đức Phật, cái kia Phật đà đã bị đánh cho khắp cả người lân sơn, thoi thoát. Vân Trung Tử cười nói, các ngươi còn tại đánh đánh giết giết. Thiên địa này vũ trụ đã đánh mất sinh cơ, đánh tiếp nữa, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ diệt vong sắp tới. Côn Bằng yêu sư vợ chồng nghe vậy, vội vã dừng tay, cười nói, nếu không đánh giết kẻ này, Thái Huyền liền muốn ngay cả chúng ta cũng đánh giết. Hắn nhìn thấy ba vị thánh nhân dắt tay nhau mà đến, trong lòng nhất thời yên tâm, trong lời nói cũng không khỏi ung dung lên, thầm nghĩ, có ba vị thánh nhân tại, quá hoang tưởng muốn quát tháo, chỉ sợ cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Cái kia đàn hương công đức Phật thổ huyết liên tục, vẫn như cũ cười nói, không tính làm sao, trận chiến này ta Phật môn vẫn chưa bại trận, chính là Thái Huyền thánh nhân làm trái quy tắc ra tay, cầu ba vị thánh nhân giữ gìn lẽ phải. Vân Trung Tử mấy người cũng không tiếp lời, trái lại nhìn Phong Thần bảng, đột ngột nói, Phong Thần bảng thần linh đã đầy đủ, Thái Huyền đạo hữu, còn xin dừng tay thôi. Hồi lâu không người trả lời, mọi người kỳ quái và phần, đi tới Đại Sích Thiên Ly hận giới. Chỉ thấy hai vị kia nương nương cùng Hạo Thiên Thượng Đế vợ chồng cùng Thái Huyền Thánh Nhân môn hạ, Ngọc Thanh môn hạ, Tu La giáo mọi người tổng cộng gần 100 người, hết thảy trốn ở Thiên Địa Huyền Hoàng Tháp cùng Bích Ngọc Hồ Lô bên trong, mà Thái Huyền Thánh Nhân 13 vị hóa thân quay chúng quanh hai cái bảo vật, mỗi người có pháp lực tinh khí truyền vào hai cái bảo vật, duy trì hai cái bảo vật bên trong mọi người không bị thiên phạt ảnh hưởng. Dẫn đầu cái kia A Di Đà quay đầu nhìn một chút chư vị thánh nhân, mỉm cười nói, các vị đạo hữu đến rồi. Vừa dứt lời, 13 vị nhất thời biến thành tro bụi, hóa thành một mảnh khói xanh. Đàn Hương công đức Phật thấy thế, mừng rỡ vạn phần, ho ra máu nói, Thái Huyền tên kia chết rồi. Khổng Thánh Nhân cùng Vân Trung Tử cùng nhau cao mày, Trấn Nguyên Tử tế lên càn khôn đỉnh, đem mọi người bao phủ tại dưới đỉnh, lắc đầu nói, là 13 vị hóa thân chết rồi. Thánh Nhân chân thân, nơi đó như thế dễ dàng liền chết. Chỉ là, cái kia Thái Huyền Thánh Nhân chân thân, nên núp ở chỗ nào? Mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua Tam Thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp thanh quang, xem hướng về bầu trời bên trên khinh linh chi khí, Vân Trung Tử cười nói, trận này thiên phạt kẻ cầm đầu, tất nhiên trốn ở Thái Huyền Thiên ám sát các ngươi, bây giờ chúng ta đồng lòng hợp lực, đem Thái Huyền Thánh Nhân bắt giữ, đưa đến địa tiên giới thôi. Mọi người cùng kêu lên cười nói, đây là lẽ phải, mọi người cùng đi. Vân Trung Tử run tay đem Thái Huyền môn hạ tất cả mọi người thu tại Bích Ngọc Hồ Lô bên trong, lại thả ra Minh Hà giáo chủ, ra Tam thập Tam Thiên Hỗn Độn Trung Tháp, thẳng đến Thái Huyền Thiên mà đi. Lại vào lúc này, chỉ nghe vũ trụ biên thủy truyền đến phích lịch một tiếng sét, mọi người vội vã phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia Thiên Ma cầm dây đàn chấn động, hai bóng người thân bất do kỷ bị đạn hướng địa tiên giới, chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Hai người kia chửi bới liên tục, hai đạo ngân quang rơi vào địa tiên giới đi tới. Khổ vậy, lần này họa xông được càng to lớn hơn. Thái Huyền Thánh Nhân đem khai thiên tích địa bàn long bàn phượng nguyên thần hóa thân cũng ném đến địa tiên giới, chỉ sợ này thiên phạt liền muốn mãi mãi không có ngừng. Minh Hà giáo chủ càng là gầm lên giận dữ liên tục, kêu quái gì nói, còn có ta Chu Tiên Tư kiếm. Mọi người phẫn nộ, khí thế hùng hổ, tăng tốc hướng Thái Huyền Thiên mà đi. Bắt giữ tên kia, trước đau đánh một trận, tiêu trong lòng tức giận phía sau, lại đem tên con này ném đến địa tiên giới đi. Lại nói Huyền Đô Thánh Nhân nhìn cái kia ôm ấp toàn bộ vũ trụ màng bảo thai to lớn đứa bé, không khỏi mắt trợn miệng đốc, hồi lâu nói không ra lời, nhưng thấy cái kia trắng nõn nà đứa bé ngủ say đang say mê, khóe miệng lưu tiên, sáng lấp lánh treo ở bên miệng, toàn bộ vũ trụ đều tại đứa bé ôm ấp, không nói ra được yên tĩnh thuần khiết. Huyền Đô Thánh Nhân không khỏi rơi lệ, lẩm bẩm nói, bản cổ. Thánh Nhân lại là thở dài lại là mỉm cười, quay về cái kia đứa bé lễ kính cúng bái một phen, vui sướng rời đi. Huyền Đô Thánh Nhân vừa mới muốn rời khỏi khinh linh chi khí, chỉ thấy một tấm thái cực đồ lăng không bay tới, Hỗn Nguyên Thánh Nhân đứng ở thái cực đồ bên trên, thẳng đến Thái Huyền Thiên mà đi. Huyền Đô Thánh Nhân vội vã ngăn lại nói, Hỗn Nguyên Thánh Nhân, ngươi muốn đến nơi nào đi? Hỗn Nguyên Thánh Nhân cả giận nói, Thái Huyền Thánh Nhân nói không giữ lời, không để ý Thánh Nhân hiệp định, tự mình ra tay, bây giờ ta cũng muốn ra tay, diệt của hắn Thái Huyền Thiên, đem hắn vợ con cái, hết thảy đưa lên phong thần bảng. Lão sư, ngươi đừng vội cản ta. Thẳng theo Huyền Đô Thánh Nhân bên cạnh vọt tới. Huyền Đô Thánh Nhân trên mặt mang theo không đành lòng vẻ, vài lần muốn ngăn cản hắn, đều chần chờ, thầm nói, thôi thôi, bọn họ là bàn long bàn phượng chính tông, cũng không phải bản cổ chính tông, ta cần gì vì hắn đi đắc tội Thái Huyền. Cái kia Hỗn Nguyên Thiên Tôn thẳng nhảy vào Thái Huyền Thiên bên trong, nhưng thấy này Thái Huyền Thiên cây cỏ lá lướt, sơn minh thủy tú, Nguyệt Nga nương nương cùng Chu gia thái tử công chúa đang chơi đùa nô đùa, long phượng an lành, thú vật khắp nơi. Hỗn Nguyên Thiên Tôn phẫn nộ quát, tốt tặc tử, bây giờ Thái Huyền hại ta hai vị sư đệ, ta liền hại ngươi một nhà già trẻ. Đột nhiên tế lên thái cực đồ, đem cái kia Nguyệt Nga nương nương nhốt lại, giun tay ở giữa, nương nương biến thành cho bụi. Chu gia tám vị thái tử công chúa thấy thế, gào khóc liên tục, nhao nhao hóa thành tam túc kim ô, kéo heo bà lòng quay đuôi, hét giận dữ liên tục, hướng Hỗn Nguyên Thánh Nhân nào tới. Hỗn Nguyên Thiên Tôn hơi cởi gằn, tế lên thái cực đồ, đem năm con kim ô công chúa thu tại thái cực đồ bên trong, giun tay diện, lại tế lên đòn đánh, sinh sinh đánh giết hai cái kim ô thái tử, cuối cùng một con kim ô vọt tới trước người, lại bị thánh nhân một cái nắm ở trong tay. Hỗn Nguyên Thiên Tôn đang muốn đem cái kia kim ô thái tử bóp chết, đột nhiên thấy hoa mắt, trong tay kim ô hóa thành linh bảo thiên tôn, nước nở nói, sư huynh muốn giết ta. Hỗn Nguyên Thiên Tôn run lên trong lòng, không tự chủ được buông tay ra, cái kia linh bảo thiên tôn lại hóa thành nguyên thủy thiên tôn, khóc dòng nói, sư huynh, chúng ta thất bại. Hỗn Nguyên Thiên Tôn trong lòng bi ai, nước mắt như mưa, trong giây lát tỉnh ngộ lại, lại đem nguyên thủy thiên tôn nắm ở trong tay, cười lạnh nói, yêu nghiệt, biến thành sư đệ ta dáng dấp gạt ta, thật là đáng chết. Nhắm mắt lại đem cái kia thiên tôn bóp chết, thi thể ném mở ra, nói, bây giờ đã báo đại thù vậy. Hỗn Nguyên Thiên Tôn mở mắt ra, lại đem thái cực đồ tế lên, đem toàn bộ Thái Huyền Thiên nhét vào đồ bên trong, nhẹ nhàng run lên, đem toàn bộ Thái Huyền Thiên sinh linh, toàn bộ hóa thành cho tàn, này mới rời khỏi. Cái kia thiên tôn ra Thái Huyền Thiên, chỉ thấy trước mắt một mảnh hỗn độn, vô biên hỗn độn linh khí tràn ngập, cái kia hỗn độn bên trong có ma thần 3000, quay chung quanh một long một phượng bay lượn. Những cái này ma thần đều đang ngủ, không biết cái gì là mừng, không biết cái gì là phẫn nộ, cũng không biết cái gì là đạo. Trong giây lát, trong cõi u minh phảng phất có một loại chấn động theo hỗn độn bên trong truyền đến, con rồng kia cùng phượng đều mở mắt ra, ngàn tỷ đạo thần ánh sáng bắn ra bốn phía. Bàn long bàn phượng nhìn thấy đối phương, nhất thời trong lòng bay lên các loại tâm tình, có tình ưa thích, có cựu hận, có đau buồn, có thai, có 3000 hồng trần chúng sinh tâm tư, cũng có đạo. Cái kia bàn long bàn phượng một bên giao cấu, một bên tranh đấu, giao cấu chính là thiên địa tồn ra đời cơ, âm dương hóa sinh, tranh đấu chính là thiên đạo cân bằng, không cho này nhóm cường giả còn sống. Rốt cục, thiên địa mở phân, 3000 hỗn độn ma thần chỉ tồn 12, mà bàn long bàn phượng nhưng cũng lực kiệt mà chết, nguyên thần tương dung, phân liệt vì ba, hóa thành ba cái đạo nhân, tự tên Hỗn Nguyên, Nguyên Thủy, Linh Bảo. Ba người kia đạo nhân hướng Hỗn Nguyên Thiên Tôn chậm rãi đi tới, kéo thiên tôn tay, cười nói, đạo hữu, theo chúng ta đi thôi. Hỗn Nguyên Thiên Tôn kinh hãi không tên, kêu lên, các ngươi là ai? Đi nơi nào? Ba người kia đạo người cười nói, từ đâu tới đây, đi nơi nào? Điều khiển Hỗn Nguyên Thiên Tôn bay lên, một đường gào thét, không biết bay đi nơi nào. Hỗn Nguyên Thiên Tôn chỉ cảm thấy một thân nguyên khí nhanh chóng trôi qua, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, thánh cảnh đều bị thiên phạt hủy hoại, thiên nhân ngũ suy, thánh nhân cũng không thể tránh được, vì sao Thái Huyền Thiên vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng? Thất bại, thất bại, ta rơi vào Thái Huyền mộng cảnh. Hỗn Nguyên Thiên Tôn này niệm cùng một chỗ, bên cạnh ba người nhất thời biến mất, lúc này mới phát hiện bản thân dĩ nhiên nhanh chóng hướng địa tiên giới rơi vào, phía trước hai bóng người đang tại chửi bới liên tục, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Chư vị thánh nhân chỉ cảm thấy thiên nhân ngũ suy tốc độ dần dần chậm lại, đối với bọn họ ảnh hưởng cũng dần dần hạ thấp, không khỏi vô cùng kinh ngạc, lẽ nào Thái Huyền tên kia đã bị thiên phạt đánh vào luân hồi? Này lại tiện nghi hắn. Chư vị thánh nhân cùng chí nhân vội vã đi tới Thái Huyền Thiên, xa xa chỉ thấy một cái Huyền Đô thánh nhân không người đứng hầu tại một đạo nhân trước mặt, nắm đệ tử chi lễ. Mọi người không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội vã bay tiến lên, chỉ nghe cái kia Huyền Đô thánh nhân đang khổ sở khuyên nhủ, "Lão sư, thiên địa này đã không cho phá hoại, ngài vẫn là hợp thiên đạo thôi." Mọi người hướng đạo nhân kia nhìn lại, không khỏi cả kinh sức sở, các loại tư vị xông lên đầu, qua hồi lâu, mới nhao nhao nắm đệ tử lễ, khuyên nhủ, "Lão sư, hợp thiên đạo thôi." Quy 1 chương 1740, hồi 333 kết cục thật tạ. Thơ nói, ẩn cư 9 tầng mây, Bồ Đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tượng tuân theo. Nhất đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều linh tú, nhất khí hóa hồng quân. Bài thơ này, khen chính là tại tận thế kiếp lúc, thiên hàng hung ác hai, có thiên nhân ngũ suy lâm thế, bất luận phàm nhân vẫn là thần tiên, hay là thánh nhân, đều tại thiên phạt bên trong phạm vi, đối mặt tử vong nguy hiểm. Trong lúc này, có hồng quân đạo nhân tại chư vị thánh nhân khuyên bảo xuống, dứt khoát lấy thân hợp đạo, khống chế thiên đạo cân bằng, cứu vãn một hồi diệt thế đại kiếp nạn. Sau đó chu thiên phong thần ký xuống thiên địa cương thống, chu gia giang sơn vĩnh viễn truyền xuống. Mà nguyên lai tại phong thần bảng bên trên chúng thần, hồng quân đạo nhân cũng ban tặng bọn họ một bộ tiên thiên đạo thể thân thể, từng người tu luyện đi tới vùng thế giới này, cũng bay về hòa bình. Từ khi hồng quân đạo nhân hợp thiên đạo sau đó, đem thế gian thừa ra bất diệt linh quang thu hồi, giấu ở tử tiêu cung bên trong, lại đem một lòng muốn diệt thế tiểu ma đầu chu cũng phong ấn thần thông, ngoan ngoãn ở tại hồng quân đạo nhân bên cạnh. Mà tại cái kia vũ trụ ở ngoài, có bản cổ đại thần ôm ấp vũ trụ màng bảo thai, duy trì vũ trụ này không phá không mất, thiên địa một mảnh bình phục. Đạo môn có ba vị lãnh tụ, phân biệt chính là Thái Thanh Thánh Nhân Huyền Đô, Ngọc Thanh Thánh Nhân Vân Trung Tử, Thượng Thanh Thánh Nhân Thông Thiên Giáo Chủ. Này Thông Thiên Giáo Chủ lai lịch có chút vấn đề, bất quá Đa Bảo Thiên Tôn lại cảm giác Hồng Quân hợp đạo tri ân, bái Thông Thiên Vi Sư, cam nguyện nhận thức hắn vì giáo chủ. Ba vị thánh nhân ở lâu khinh linh chi khí bên trong, trấn áp khinh linh chi khí, bảo vệ vũ trụ ổn định. Lại có Điệu Tiên cứu giúp Nguyên Thánh Nhân trấn nguyên tử, Nho Giáo Thánh Nhân Khổng Tuyên, phân biệt ở tại Tế Nguyên Thiên cùng Ngọc Vũ Thiên bên trong, trấn áp nặng trọc chi khí. Cái kia Phật môn cũng có giáo chủ, chính là Di Lặc Phật Tổ, vì hiện tại thế Phật Tổ, đàn hương công đức Phật vì tương lai thế Phật Tổ, chờ 56 ước năm sau đó, tiếp nhận Di Lặc Phật Tổ vị trí. Lại có Yêu Môn Côn Bằng yêu sư vợ chồng lập giáo, theo chư vị thánh nhân dẫn dắt lẫn nhau vũ trụ linh khí, Côn Bằng vợ chồng tu vi cũng dần dần tinh thâm, từ từ có giáo chủ chi tư, chỉ thiếu một chút hòa hậu, liền có thể chứng đạo Hỗn Nguyên. Tại cái kia Tu La giáo, Minh Hà giáo chủ nhưng có chút oan uổng, chỉ vì tại chưa nói kết lúc, Minh Hà giáo chủ lòng mang gian xảo, chậm chạp không muốn hạ sát thủ, không thể giết chí nhân giết thánh nhân, dẫn đến tu vi liên tục vây ở Tu La chí nhân cảnh giới, chỉ trệ không tiến, miễn cưỡng coi như giáo chủ. Chư vị thánh nhân chí nhân lại từng người diễn biến muôn dân vạn vật, khiến cho thiên địa lại tràn ngập sức sống tràn trề, tươi tốt. Mà bảy giáo cũng tại hồng hoang bên trong dần dần phát triển lớn mạnh. Toàn bộ vũ trụ một mảnh an lành, có sát giết cũng chỉ là trò đùa trẻ con, hồng trần 3000 vẫn như cũ. Thái Huyền thánh nhân đây, còn có Thường Nga, Khi Hỏa, Chu gia thái tử công chúa, Ngộ Không, Nữ Hoa, Nga Hoàng, Nguyệt Nga, Như Ma Vương, Thiết Phiến công chúa, như vậy các loại thần linh cũng đều đi nơi nào? Hạo Thiên kỷ 108,0005 thời gian, Thiên Đình ngự tiền đại nguyên soái Dương Tiễn cùng Bạch Phượng Nhi kết làm tình vợ chồng. Cái kia Bạch Phượng Nhi nguyên là Hỏa Phượng Hoàng, mang thai sinh con, lại sinh ra hai con trưởng lớn, Dương Tiễn vừa thẹn vừa mừng, rộng rãi mời khách khứa 3000 đến đây làm khánh. Chư Thiên Thánh Nhân cùng Hạo Thiên Thượng Đế Cửu Phượng Nương Nương, từng người phái sứ giả chúc, đưa lên quà tặng, lại có Chư Thiên quần thần nhao nhao thả tay xuống bên trong sự vụ, đến đây ăn mừng. Chỉ có để Dương Tiễn thụ sủng nhược kinh chính là, Khổng Thánh Nhân dĩ nhiên tự mình đến đây, xoa xoa trong đó một con trưởng lớn, cười nói, này là của ta kính tượng thần linh. Nói xong, chỉ thấy cái kia trứng lớn nứt ra, trong đó chui ra một con ba trượng dài ngắn khổng tước, đuôi có năm đạo thần quang, phân biệt chính là thanh hoàng, xích, hắc, bạch, ngũ sắc. Lại có Vũ Dực Tiên đến đây, xoa xoa một cái khác trứng lớn, cười nói, đây là của ta kính tượng thần linh. Cái kia trứng lớn nứt ra, chui ra một con kim xí đại bằng điêu. Khổng Thánh Nhân cùng Vũ Dực Tiên đối diện cười to, tại tiệc mừng thượng tân chủ ăn uống linh đình, đang tại tận hứng lúc, lại có Ngộ Không đạo nhân, Lục Nhĩ đạo nhân đến đây chúc mừng, Dương Tiễn vui vô cùng, liên tục mời rượu, rượu đến đang say mê thời khắc, chỉ nghe Dương Tiễn hỏi, Lục Nhĩ, lao ra hiện tại thế nào? Tham dự tận thế kiếp chúng tiên chân nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, chính là Khổng Thánh Nhân cũng không khỏi chú ý. Lục Nhĩ mi hầu cao mày nói, lao ra ngủ, đến nay chưa tỉnh. Chúng tiên đều thở phào nhẹ nhõm, Khổng Thánh Nhân vỗ tay cười nói, ngủ là tốt rồi, ngủ là tốt rồi. Hắn như tỉnh lại, thế giới này liền triệt để xong. Tại cái kia khinh linh chi khí nơi sâu xa, nhẹ nhàng trôi nổi một tòa phong cách cổ xưa đại lục, chính là đã từng Thái Huyền Thiên. Tại cái kia Thái Huyền Thiên xuống, ngủ một vị Hỗn Nguyên vô cực đại la tiên chân, giống như sư tử nằm nghiêng, một đạo hỗn độn chi khí từ đỉnh đầu tràn vào vũ trụ màng bào thai bên trong. Mà tại vũ trụ màng bào thai ở ngoài, đứa bé bản cổ đại thần cũng ngủ, cũng có một đạo thanh khí tràn vào vũ trụ màng bào thai bên trong. Thái Huyền Thánh Nhân ngủ, ngủ rất say, hắn đã ngủ hơn 10 vạn năm. 10 vạn năm, năm đó hắn bày xuống trùng điệp lưu kế, đem bản Long bản Phượng nguyên thần hóa thân, ném đến địa tiên giới, lại phá hỏng Bồ Đề Thanh Liên hai người tính mệnh, thiên phạt trực tiếp buông xuống đến trên người hắn. Cũng may thánh nhân hấp thu Đế Thích Thiên Vương Phật hồn phách, hoàn thiện Hồng Quân linh hồn, chém ra trước sau không cách nào chém ra ba vị hóa thân, một là Hồng Quân, hợp thiên đạo, một là bản cổ, ôm ấp thiên đạo, một là thông thiên, hoàn thành đối với đại năm xưa thời gian đối với lão sư Thông Thiên giáo chủ hứa hẹn. Thái Huyền Thánh Nhân mệt mỏi, ngủ, nếu hắn tỉnh lại, bản cổ cũng muốn tỉnh lại, Hồng Quân đạo nhân sẽ để chu gì thế, sau đó bản cổ lại mở ra đất trời. Vì lẽ đó Thái Huyền Thánh Nhân không thể tỉnh lại, chỉ có thể như vậy ngủ đi đi. Thái Huyền Thánh Nhân ngủ, nhưng có cái kia Thái Dương bên trong tinh linh, cùng Thái Âm bên trong tinh linh, lén lút chuẩn mất tiến vào thánh nhân trong động. Tại cái kia trong động, có một tòa núi xanh xuống vài mẫu nhà hàng ruộng, ruộng bên trong có một con hồng ưu, ba đầu bạch ưu, đang tại nhàn nhã tự tại nằm nhồi bờ ruộng bên trên. Ba cái thanh điểu nhàn nhã nổi ở bên cạnh trong bể nước, thỉnh thoảng ríu ra ríu rít thảo luận ai lông vũ càng đầy đặn. Cái kia núi xanh bên trên còn có một đám ma vương, dữ tợn hung ác, còn có vài con đại hầu tử, cả ngày chạy đến ma vương nơi đó uống rượu chơi đùa. Ngẫu nhiên vài con tam túc kim ô chạy đến trên núi, tranh mua ma vương thứ tốt. Bên dưới ngọn núi nhàn ruộng một bên có mấy gian mao lư, trong nhà là có cái đại nha hoàn tên là Nữ Hoa, có cái hai nha hoàn tên là Nga Hoàng, hầu hạ ba vị nương nương cùng một cái bại hoại chủ nhân. Bờ ruộng bên trên, một con bạch nhu hữu khí vô lực nói thật sự, ta không phải trâu, lao ra hết lần này tới lần khác nói ta là trâu. Cái kia thất hồng nhu ngửa mặt nằm tại bờ ruộng bên trên, trong miệng nhai con cỏ, dầm gì nói, ta biết, ta cũng không phải trâu, ta là thánh anh đại vương. Ba cái bạch nhu cùng một chỗ hướng cái kia hồng nhu nhổ nước miếng. Trong bể nước ba cái thanh điểu lại thấp giọng bắt đầu nghị luận, thân thể khá nhỏ huyền điểu nhỏ giọng nói, chủ nhân tối hôm qua lại cùng ba vị nương nương hát xèo, thậm chí ngay cả âm thanh kết giới cũng quên bố trí, thật là ngượng ngùng. Một con khác huyền điểu cười nói, thanh bích muốn nam nhân. Lâu nhất huyền điểu cười nói, muốn nam nhân vậy thì rời đi thánh cảnh, hạ giới đi thôi. Tiểu huyền chim thẹn quá thành giận, dùng miệng đi mổ mặt khác hai con thanh điểu, hồ nước bên trong nhất thời hỏng. Thanh y dị thanh tiêu hai cái, các ngươi nhất định là đấu kỵ ta lông vũ so với các ngươi đẹp đẽ. Tại khinh linh chi khí nơi sâu xa, dập dờn vài đạo bất diệt linh quang bên trong treo lơ lửng tử tiêu cung. Hồng Quân đạo nhân ở trong cung, thỉnh thoảng hướng vũ trụ nhìn ra ngoài, Chu Chu cũng thường thường nói theo người ánh mắt hướng nhìn ra ngoài, ngân con mắt màu xám nháy nha nháy, lại không thấy rõ này khinh linh chi khí. Người xấu, ngươi đang nhìn cái gì? Ân, ta tại xem địa tiên giới vũ trụ. Chu Chu kỳ quái nói, cái kia vũ trụ có gì đáng xem? Hồng Quân đạo nhân ha ha cười nói, tại địa tiên giới vũ trụ, khinh linh chi khí bên trong cũng có một tòa tử tiêu cung, tử tiêu cung bên ngoài cũng có mấy đạo bất diệt linh quang, tử tiêu cung bên trong cũng có một vị Hồng Quân đạo nhân. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Chu Chu bĩu môi, không để ý tới Hồng Quân đạo nhân, nói, ta đi tra nơi đó, không chơi với ngươi nữa. Dứt lời, một đạo ngân quang xoay tròn thoát ra tử tiêu cung, thẳng đến Thái Huyền Thiên mà đi. Hồng Quân đạo nhân bất đắc dĩ nhìn nàng rời đi, trên mặt hiện lên một vẻ thần bí tiêu ý, thấp giọng nói, nếu như điệu tiên giới Hồng Quân đạo nhân cung bên ngoài có bất diệt linh quang, vẫn không tính là kỳ quái mà nói, cái kia điệu tiên giới vũ trụ mảng bảo thai bên ngoài, còn có một cái phấn tuyết trắng mềm bản cổ đứa bé đang say ngủ, vậy thì khá là kỳ quái. Tại cái kia điệu tiên giới vũ trụ mảng bảo thai bên ngoài, có một đứa con nít đang dùng trắng nón nà hai tay, vây quanh toàn bộ vũ trụ ngủ, khóe miệng lưu tiên, bản cổ ngủ. Mà điệu tiên giới khinh linh chi khí bên trong cũng có một tòa bí ẩn đại lục, có một cái người khổng lồ đỉnh đầu lao ra hỗn độn chi khí, truyền vào vũ trụ màng bào thai bên trong, người khổng lồ cũng ngủ. Nếu như chúng ta thần thông cùng tầm mắt đủ lớn mà nói, liền có thể thoát ly cái này âm dương vũ trụ, đi tới lại càng mênh mông không gian, lúc này ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai âm dương vũ trụ tạo thành một cái thái cực, âm dương vũ trụ thai nén ra bản cổ sinh đôi tử, duy trì lẫn nhau cân bằng, dần dần sinh trưởng lớn mạnh. Mà tại đây một cái âm dương vũ trụ ở ngoài, lại có vô số cái âm dương vũ trụ, vô số sinh đôi, ôm ấp vũ trụ ngủ say như chết, tại cái kia thánh nhân trong giấc mộng từ từ trưởng thành. Sớm muộn cũng có một ngày, sinh đôi sẽ lớn lên thành người, lần lượt tỉnh lại, khai thiên thần phụ sẽ rơi tại trong tay bọn họ, một lần nữa khai thiên tích địa. Đến lúc đó, lại có một phen hồng hoang thần thoại lại xảy ra. Mà liên quan với lần này khai thiên tích địa phía sau thần thoại, cũng chỉ tới đó kết thúc, vai chính cố sự cũng chỉ tới đó mới thôi, còn có một ngày vai chính tỉnh lại, ngáp một cái lại mở ra đất trời thời điểm, cái kia không phải chúng ta có khả năng thảo luận. Toàn thư xong.